Lý Tín tiến vào hành điếm diễn vai quần chúng, bởi vì ngoại hình nguyên nhân cũng thu được quá không ít nữ nhân ám chỉ, các màu nữ nhân hắn kiến thức quá. Lại ẩn ẩn cảm giác, bên cạnh nữ nhân cùng này đó nữ nhân không quá giống nhau. Tuy rằng rất nhiều người đều ám chỉ, vị này hề tổng nhìn hắn, bằng không sẽ không cho hắn cơ hội từ thế thân biến thành nam chính, hắn theo bản năng lại cảm thấy nữ nhân này không có kia tâm tư. Nàng, không giống như là có cái loại này nhu cầu nữ nhân. Tới, trước kính hề tổng một ly. Nhà làm phim trước đứng lên, cầm lấy chén rượu, hề tổng, chúng ta đều phải cảm ơn ngươi, cảm tạ đối này bộ diễn duy trì. Tây tử biết những người này là muốn rót chính mình đâu. Bất quá nàng tiểu lượng hảo, nàng cũng thích uống rượu, đảo cũng không cái gọi là, vì thế cầm lấy cái ly cùng người chạm vào một chút, uống một hơi cạn sạch. Xem tây tử như vậy hào sảng, không khí nháy mắt liền điều động lên, một đám bắt đầu kính nàng. Tây tử ai đến cũng không cự tuyệt, cùng người uống thực tận hứng. Lý Tín, ngươi muốn kính hề tổng một ly, nếu không phải nàng, ngươi cũng không cơ hội này, có phải hay không? Trương Đạo đẩy đẩy Lý Tín nói. Lý Tín cũng có kính nàng một ly ý tứ, nhưng xem nàng uống lên nhiều như vậy, lại có chút không đành lòng. Tây tử đã uống lên vài ly, trên mặt trồi lên một tầng đỏ ửng, nàng ha hả cười, khoe miệng gợi lên, ánh mắt liễm diễm, kia mặt mị sắc càng là rung động lòng người. Hê tổng, ta kính ngươi một ly, ta làm, ngươi tùy ý. Nói xong, Lý Tín liền trước đem uống rượu. Thấy nàng muốn cũng muốn uống, Lý Tín xúc động cầm một chút tây tử tay. Nay lôi kéo, chỉ cảm thấy nàng da thịt non mềm không thể tưởng tượng, hắn trong lòng một trận kinh hoàng, trên mặt lộ ra một mặt không được tự nhiên, ngài tùy ý liền hảo. Tây tử thật sâu nhìn mắt Lý Tín, kéo ra hắn tay, nhưng mà liền can mà tẫn. Lý Tín, đều biết đau lòng hề tổng. Có người ồn ào. Lý Tín vốn là một cái tính cách cực trầm ổn người, bị người một trận ồn ào, cũng khó tránh khỏi đỏ mặt. Các ngươi cũng đừng dễ cợt Lý Tín, hắn như vậy đứng đắn người, mặt đều đỏ. Lục Tử Kỳ trong tay cầm chén rượu nói, hề tổng, ta kính ngươi một ly. Tây tử đảo không thèm để ý, nàng cái ly lại lần nữa bị mãn thượng, cùng Lục Tử Kỳ kính chạm vào một chút, liền uống một hơi cạn sạch. Loại này bữa tiệc, chính là uống rượu. Theo lý Tây tử chức vị là nơi này lớn nhất, nàng hoàn toàn có thể uống ít, thậm chí không uống. Nhưng nàng không sao cả, nàng thích uống rượu, hôm nay bữa tiệc thượng rượu cũng không tệ lắm, cũng hợp nàng khẩu vị. Uống rượu chính hàm, quan cực đem Lý Tín kéo lên một khắc bên nói nhỏ. Hề tổng hôm nay uống nhiều như vậy, ta xem nàng khẳng định là trở về không được, chúng ta ở trên lầu an bài phòng, trong chốc lát ngươi liền đưa hề tổng lên lầu đi sao. Quan cực đối hắn nói. Lý Tín sửng sốt một chút, nháy mắt minh bạch quan cực ý tứ. Đích xác, bởi vì hề tổng, hắn mới có thể ký hợp đồng quang ảnh, thậm chí trở thành thanh xuân nam chính. Hắn từng nghĩ tới, hề luôn là không phải có cái kia ý tứ. Nhưng là từ lần đó sau, hề tổng rốt cuộc không xuất hiện, cũng không ai cùng hắn truyền đạt quá cái này tin tức, hắn liền không lại nghĩ nhiều. Ngược lại một lòng chắt ở trong phim, buổi sáng sớm nhất xuất hiện ở đoàn phim, buổi tối nhất văn đi. Dù sao hắn cũng không khác đương kỳ, liền chuyên tâm chụp cái này diễn. Hôm nay quan cực như vậy vừa nói, hắn tâm nhảy dựng. Lý Tín kỳ thật thu được quá nữ tính đủ loại mời, có hứa hẹn hắn tiền tài, có hứa hẹn hắn phòng ở, có hứa hẹn hắn tiền đồ. Lý Tín tuy rằng yêu cầu tiền, nhưng chưa từng suy xét đáp ứng. Hắn biết, cho dù tiền đồ kiếm tiền lại gian nan, hắn đều không thể mất đi bản tâm. Nhưng là hiện tại quan cực đề nghị, làm hắn tâm nhảy dựng. Hắn hẳn là cự tuyệt, trong đầu hiện lên tây tử mặt, hắn do dự một chút, sau đó gật gật đầu. Quan cực vốn dĩ cho rằng thuyết phục Lý Tín có phí chút công phu, cuối cùng tiểu tử này ngày thường chính là cái mục đầu, lời nói cực nhỏ. Diễn kịch nhưng thật ra thực nghiêm túc, tính cách lại cực nội hướng, nửa ngày đều hỏi không ra một câu tới. Lại trở lại vị trí thượng, tây tử đã uống lên không ít. Mặt đỏ hồng, ánh mắt mang theo chút mê ly. Nàng ngồi ở chính mình vị trí thượng. Biểu tình như là không chút để ý, giống như thật sự say. Hề tổng say, ta ở trên lầu để lại gian phòng có thể cho hề tổng nghỉ ngơi. Lý Tín ngươi đỡ một chút hề tổng đi lên đi. Quan cực nói. Nghe lời này, tây tử ý cười biến thâm, khóe môi phun ra nhiệt khí. Hảo. Lý Tín xem tây tử áo khoác rất ở ghế biên, liền cầm lấy nàng áo khoác, một tay kia đi sang tây tử tay. Hề tổng, ta đưa ngươi lên lầu. Cảm ơn a. Tây tử có lẽ là say, thanh âm nhiễm vài phần khàn khàn, tươi cười nhiều vài phần vũ mị. Bên cạnh mấy người nam nhân nhìn, đều cảm thấy hạ bụng căng thẳng. Trước mắt vị này tuyệt đối là hay còn vật, nhưng ai cũng không dám đi chạm vào, chỉ là cười gượng che giấu. Lý Tín có loại cảm giác, Tây Tử cũng không có uống say, chỉ là nàng cũng không vui vẻ. Đừng nhìn Lý Tín giống như thực gầy, trên tay vẫn là rất có lực, hắn một tay nâng dậy Tây Tử thân mình hướng trên người hắn lại gần một chút, hắn cũng chặt chẽ tiếp được. Nàng một dựa lại đây, Lý Tín liền nghe đến nhàn nhạt nữ nhân hương, có nước hoa vị, còn có nhàn nhạt khác hương vị, thực mị hoặc cũng thực mê người. 977 chương 977 ngươi nguyện ý sao? Nàng thật là một cái rất có mị lực nữ nhân, Lý Tín tưởng, như vậy nữ nhân bên người không phiếm nam nhân. Lý Tín trong tay đã cầm quan cực cho hắn phòng tạm, 15 tầng, hắn đỡ Tây Tử vào thang máy, liền ấn thang máy tầng lầu. Tiến thang máy, Tây Tử không giấu vết không làm Lý Tín đỡ, mà là chính mình hơi hơi hoảng, đỡ thang máy. Nàng hơi cúi đầu, thật dài đầu tóc che khuất nàng nửa khuôn mặt. Đôi mắt phảng phất nhiễm tầng hơi nước, mang theo điểm thần bí cùng mê loạn, xem choáng váng nam nhân mắt. Người kêu Lý Tín. Tây Tử nói nhỏ một tiếng. Là, ta kêu Lý Tín. Hắn nói tiếp. Nay kỳ thật là bọn họ lần đầu tiên như vậy đối thoại, Lý Tín mặc danh có chút khẩn trương. Ngươi làm gì đáp ứng quan cực đưa ta đi lên. Tây Tử vừa nhấc đầu, cặp mắt kia có Lý Tín bóng dáng, ánh mắt còn hơi hơi lộ ra điểm tò mò quan mang, khóe miệng hơi hơi còn dơ lên. Như vậy nàng, mắt say lờ đờ lưu sóng, vũ mị mọc lan tràn, làm Lý Tín đầu góc ngốc một chút. Nếu không phải hề tổng, ta sẽ không có cơ hội làm thanh xuân nam chính, ta vẫn luôn không cơ hội cảm ơn ngươi. Lý Tín nhưng thật ra thực nghiêm túc nói. Tây Tử nghe được cảm ơn hai chữ, không khỏi ha hả cười một chút. Ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta? Tây Tử hỏi. Lý Tín sửng sốt, quan cực vừa rồi làm hắn đưa nàng lên lầu, dụng ý phi thường rõ ràng. Nếu trước mắt nữ nhân hôm nay buổi tối có yêu cầu, hắn muốn phụ trách đến cùng. Lý Tín là cái nam nhân, từ nội tâm tới nói, làm hắn bồi một nữ nhân, truyền thống nam nhân tâm lý hắn sẽ không cảm thấy có hại. Phía trước hắn không làm như vậy, là chính hắn mại bất quá kia căn tuyến. Nhưng nghĩ đến nếu hôm nay buổi tối bồi trước mắt nữ nhân, hắn trái tim mạc danh phát trướng. Hiện tại Tây Tử hỏi như vậy hắn thân thể chật căng, trái tim cũng huyền gắt gao. Ta hắn cũng không biết nói như thế nào trả lời. Tây Tử cũng không chờ mong hắn trả lời, chỉ đạm đạm cười. Lúc này cửa thang máy khai, Tây Tử đã không cần Lý Tín đi đỡ, Lý Tín cũng không có lại duỗi tay đi chạm vào nàng, lại cẩn thận theo ở phía sau. Phòng tạp đâu? Nàng kiều nhu thanh âm ở bên tai vang lên tới. Trong tay hắn méo phòng tạp, đã nặn ra hắn tới, sau đó đem phòng tạp cho nàng. Tây Tử lấy qua phòng tạp thượng còn có hắn độ ấm, thực năng còn có điểm ấm ức, nàng không khỏi mỉm cười, ngươi thực nhiệt sao? Còn hảo. Lý Tín nói tiếp. Tới rồi cửa phòng, nàng soát phòng tạp, đẩy cửa đi vào, Lý Tín vẫn đứng ở cửa. Tây Tử đỡ môn, quay đầu lại xem hắn, ngươi không tiến vào sao? Kỳ thật Lý Tín trong tay còn lấy quan nàng áo khoác cùng bao đầu, nghe được nàng nói như vậy, đống nhiên lấy lại tinh thần, đem nàng bao cùng quần áo đưa qua đi. Hắn theo bản năng cảm thấy, nàng không phải một cái yêu cầu loại quan hệ này nữ nhân. Tây Tử không tiếp, vào đi. Quan cực làm ngươi đưa ta đi lên, ngươi như vậy đi xuống, hắn về sau sẽ không đối với ngươi nhìn với con mắt khác, cũng sẽ không cho càng nhiều tài nguyên cho ngươi. Không quan hệ Lý Tín trái tim đột lợi hại, nhưng là không có đi vào. Như thế nào, ta kêu ngươi tiến vào, ngươi không chịu tiến vào. Tây Tử hơi đề cao âm lượng. Lý Tín đầu óc còn ở nóng lên, liền bước gian nện bước vào được. Tây Tử đóng cửa lại, chốt cửa lại tạp, đem chính mình ném ở trên giường. Lý Tín đem nàng bao bao cùng quần áo quải hảo, đứng ở một bên vẫn không nhúc nhích. Nàng thật sự thực mỹ, ánh mắt như nước, mỹ má diễm như đào lý. Như vậy nằm đi lên, nàng áo trên hơi hơi thượng gì, lộ ra bụng nhỏ kia một mảnh nhỏ da thịt. Ngưng bạch như tuyết, giống nhất thượng đẳng bạch ngọc. Lý Tín trong đầu hiện lên rất nhiều từ, đều không đủ để hình dung giờ khắc này hắn chỗ đã thấy cảnh đẹp. Người kêu Lý Tín. Đúng vậy, ta kêu Lý Tín. Lý Tín rốt cuộc tuổi trẻ, ở nam nữ quan hệ thượng càng là ngây ngô không thể lại ngây ngô. Trước mắt nữ tử giống như kia không thể nhúng chàm mà cao cao tại thượng nữ thần. Hắn biết rõ không thể hoan ố, lại không cách nào mệnh lệnh chính mình rời đi định ở trên người nàng đôi mắt. Ngươi có bạn gái sao? tuy rằng Lý Tín nhìn rất nhỏ, nhưng là hiện tại học sinh trung học đều sẽ giao nam nữ bằng hữu, càng đừng nói giống Lý Tín như vậy xoáy khí đẹp nam sinh. Không có. Lý Tín trả lời. Tây tử có Lý Tín đại khái tư liệu, cũng biết hắn hiện tại cũng không có bạn gái. Nàng còn không quên nhắc nhở, ta không thích có người gạt ta, ngươi nếu có bạn gái, hiện tại có thể từ nơi này đi ra ngoài. Lý Tín nghiêm túc trả lời, ta không có bạn gái. Hắn căn bản không có giao quá bạn gái. Ngươi thật xinh đẹp. Tây tử nói, ta hôm nay buổi tối muốn một người nam nhân, ngươi nguyện ý bồi ta sao? Nàng lại là như vậy nói nàng muốn một người nam nhân. Chính là, nếu nàng muốn một người nam nhân, lại như thế nào sẽ là nàng đoạt được không đến đâu? Thấy hắn không trả lời, Tây tử ha hả cười, sau đó chống thân thể, ta đi trước tắm rửa, trên người dơ muốn chết. Lý Tín vẫn không nói tiếp, mà là đem ánh mắt dừng ở trên người nàng, nhìn theo nàng vào phòng tắm, đóng cửa lại. Chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm liền truyền đến xôn xao thủy. Nàng nói, nàng hôm nay buổi tối yêu cầu một người nam nhân, hỏi hắn có nguyện ý hay không? Hắn nguyện ý sao? Hắn hẳn là nguyện ý. Hề tổng cho hắn cơ hội, nếu không phải nàng, hắn không có kia số tiền cho mẫu thân làm phẫu thuật. Ngày hôm qua hắn còn nhận được trong nhà tới điện thoại, mẫu thân có thể xuất viện. 3 tháng trước, liền ở Hề tổng xuất hiện ở phim trường trước một ngày, nàng mẫu thân mở ra xe 3 bánh bán đồ ăn bị người đụng phải, đưa đến bệnh viện tình huống nguy cấp, yêu cầu một tuyệt bút giải phẫu phí. Gây chuyện tài xế chính mình ra cũng gia đình khó khăn, căn bản lấy không thành tiền tới bồi thường. Hắn là trong nhà trưởng tử, có 2 cái đệ đệ 1 cái muội muội, hiện tại đều ở đọc sách, hắn chống đỡ một gia đình sở hữu chi tiêu. Hắn tính cách xưa nay có vài phần ngạo khí, ngày thường cùng người lui tới cũng không nhiều lắm, đã kéo xuống mặt cùng không ít người mượn tiền, đem có thể cùng mượn đều mượn. Nhưng giải phẫu phí, thuật sau điều trị phí, dinh dưỡng phí dụng ít nhất muốn 30 vạn, hắn một cái thế thân diễn viên lấy quan ít ỏi tiền lương, sao có thể có 30 vạn đâu. Ở hắn cơ hồ tuyệt vọng thời điểm, Hề tổng xuất hiện ở phim trường, làm hắn từ một cái thế thân biến thành diễn viên chính, còn ký hợp đồng quang ảnh, bắt được 30 vạn thù lao đóng phim, giải quyết hắn sở hữu khốn cảnh. Từ nhỏ phụ thân dạy dỗ quá hắn, làm người muốn tri ân báo đáp, Hề tổng đây là ân, hắn nhớ kỹ đâu. Cũng đến báo. Nghĩ đến đây, hắn liền tưởng, nếu Hề tổng yêu cầu, hắn nhất định đến làm nàng vừa lòng. Chỉ là xấu hổ mở miệng chính là, hắn cũng không kinh nghiệm. Nếu là không thể làm nàng vừa lòng, kia làm sao bây giờ? Sớm biết rằng, hắn hẳn là nhìn xem những cái đó phiến tử, nhiều ít có chút lý luận tri thức. Lý Tín gia đình gánh nặng trọng, cao trung không tốt nghiệp liền ra tới làm công, đã làm người mẫu cùng đủ loại công tác, sau lại bởi vì diện mạo ưu thế ở hoành điếm đương thế thân. Hắn trong mắt trong lòng chỉ có kiếm tiền, làm đệ đệ muội muội không đến mức giống hắn giống nhau muốn tạm nghỉ học không thư nhưng đọc. Buôn cái này ý niệm, đến bây giờ 23 tuổi, hắn liền luyến ái cũng chưa nói qua, cũng cảm thấy chính mình như vậy điều kiện, ngượng ngùng đi chậm trễ người khác, cho nên chặt đứt luyến ái ý niệm. 978 chương 978. Hắn trong đầu tất cả đều là này đó lung tung rối loạn ý tưởng khi, Tây tử đã từ trong phòng tắm ra tới, nàng khoác một kiện áo tắm dài, tóc vẫn là ướt, cầm khăn lông ở sát tóc. Tây rất trang dung Hề tổng. So ngày thường nhìn đến nàng khi muốn tuổi trẻ rất nhiều, nhu mì xinh đẹp khuôn mặt, thủy nhuận mắt to, liền nói nàng cùng chính mình không sai biệt lắm đại, cũng sẽ có người tin. Ngươi không đi tắm rửa sao? Tây tử nói. Tắm rửa? Tắm rửa thực dễ dàng liên tưởng đến cái gì, hắn cũng ý thức được kế tiếp khả năng muốn làm cái gì. Lý Tín khó được mặt đỏ, sau đó lắp bắp nói, hảo. Xem hắn hoang mang rối loạn vào phòng tắm, Tây tử không khỏi cười. Nàng tưởng, hôm nay buổi tối nhất định thực điên cuồng, nàng mới có thể làm chuyện như vậy. Chẳng lẽ, nàng thật sự muốn giống chính mình nhận thức những cái đó nữ cường nhân, bên người dưỡng cái nam hải nhi sao? Nếu là làm nhất hạ bọn họ biết, khẳng định sẽ dọa nhảy dựng. Nhưng là kia thì đã sao đâu? Nàng kỳ thật là quá tịch mịch, nàng tưởng bên người có người. Có lẽ ngay từ đầu quan cực phóng xuất ra cái kia tín hiệu thời điểm, nàng không có cự tuyệt. Ẩn ẩn chính là bởi vì nàng muốn đi. Nàng thực tịch mịch, nàng lại không dám chờ mong tình yêu, nàng nhận thức tinh anh các nam nhân, quá nhiều tính kế, quá nhiều tâm cơ, nàng trong lòng phiền chán. Cái này nam hài nhi liền khá tốt, lớn lên thật xinh đẹp, sự nghiệp ở vào lúc đầu kỳ. Quan cực cha quá hàn đế, gia cảnh không tốt lắm, tính cách tương đối nội hướng trầm ổn, ngày thường lời nói rất ít, miệng là cái nghiêm. Thực hảo, hẳn là sẽ thực sạch sẽ một đoạn quan hệ, theo như nhu cầu, như vậy liền rất hảo. Nàng như vậy miên man suy nghĩ, điện thoại lại vang lên. Nàng lấy ra điện thoại tới, là Vương Mai Hoa đánh tới. Vương Đại Tỷ gần đây ở quốc nội ngốc nhiều, cơ hồ đều là cùng nàng ngốc một khối. Người ở đâu nha? Ta chạy hoành điếm. Tây Tử đáp lại, mai kia trở về. Ngươi mai kia trở về. Ngươi ngày mai cần thiết trở về. Vương Mai Hoa cảm thấy nàng gần đây cảm xúc rất suy sút, kỳ thật đừng nhìn ngày thường Tây Tử tính cách trương dương nóng bỏng, nàng tâm tư thực trọng, hơn nữa trong lòng chuyện này cũng cực nhỏ nói. Gần đây, Vương Mai Hoa liền cảm thấy nàng tâm tình không tốt lắm, hẳn là không phải bởi vì cùng thú y chia tay bắt đầu đi. Tây Tử không nói tiếp, trầm mặc. Ngày mai Tây Tử cùng ta đều trở về. Vương Mai Hoa nói, ngươi ngày mai cần thiết trở về, có nghe hay không? Tây Tử trầm mặc vài giây, liền nói, ân, đã biết. Liền như vậy liêu xong rồi, chỉ chốc lát sau Lý Tín liền ra tới. Lý Tín còn ăn mặc nguyên lai quần áo, trên người nhưng thật ra rửa sạch sẽ, phải nói là tẩy phi thường sạch sẽ, hắn từ đầu tới đuôi đều lau một lần, liền ngón chân đều tha qua. Tẩy xong phát hiện trong phòng tắm căn bản không có nam sĩ áo tắm, lại nói hắn cảm thấy xuyên nam sĩ áo tắm quá đường đột. Cũng may chính hắn quần áo cũng chưa ướt nhẹp, hắn liền ăn mặc quần áo của mình ra tới. Trong phòng tắm giống như không có áo tắm sao? Tây Tử hỏi. Giống như đã không có. Hắn cổ họng có chút khô khốc. Nga, lại đây giúp ta thổi tóc. Nàng chỉ tủ đầu giường hạ máy sấy. Lý Tín trái tim thình thịch nhảy, hơi cong lưng đi lấy máy sấy. Hắn không biết chính là, hắn khom lưng thời điểm, lộ ra đẹp mông tuyến. Độ cung thực hảo, chân vừa thẳng vừa dài, hắn dáng người thật sự thực hảo a. Tây Tử đánh giá, nghĩ thầm nàng thật cấp sắc thành như vậy. Lý Tín biết nàng đang xem chính mình, hắn nỗ lực làm chính mình chấn định, lấy ra máy sấy, cắm thượng đầu cắm. Hê Tổng, ta cho ngươi thổi tóc, Lý Tín nói. Tây Tử biểu tình lười biếng, đôi mắt hơi hơi mễ khởi, ghé vào trên giường. Áo tắm tùng tùng ở trên người, lộ ra một mảnh phần cổ da thịt. Ở ấm hoàng ánh sáng hạ, tuyết cơ tinh tế như sứ, tốt đẹp làm người không rời mắt được. Lý Tín hô hấp đều thay đổi, hắn phát hiện tay đều run lên một chút, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy nàng hơi ướt đầu tóc, ngồi ở bên người nàng cho nàng thổi phát. Nàng rất thơm. Là tắm gội dịch hương khí, vừa rồi chính mình phòng tắm cũng dùng cái này tắm gội dịch, nhưng chính là không có trên người nàng dễ ngửi. Hắn tâm tư nắm thật chặt, tay ở đụng tới nàng sợi tóc thời điểm, rất nhiều lần cơ hồ muốn đụng tới nàng bên cổ da thịt, cuối cùng vẫn là khắc chế. Hắn sợ chính mình đường đột nàng. Phòng đặc biệt an toàn, chỉ có máy sấy hô hô thanh âm, hắn thổi tóc còn thổi đặc biệt cẩn thận. Nàng tóc rất nhiều, nồng đậm thon dài, hắn một tầng tầng thổi, thẳng đến tóc làm khô thấu. Thổi xong tóc, hắn cảm giác Hề Tổng giống như đã ngủ rồi, nàng ghé vào trên giường, mệ con mắt. Hề Tổng hắn kêu một tiếng. Tây Tử không có đáp lại, hắn tưởng đại khái thật sự ngủ rồi, quyết định lặng lẽ rời đi. Ân Tây Tử hừ một tiếng. Thanh âm này, có điểm tiểu, có điểm mị, mang theo điểm tê dại run ý, hắn thân thể lập tức định trụ. Ngươi nói cảm tạ ta, chính là cho ta thổi cái tóc sao. Tây Tử chậm rãi mở mắt ra, thủy mắt trong suốt sáng ngời, tựa hồ còn có điểm rào hoạt. Lý Tín đứng ở mép giường, hắn vốn dĩ lại cao lại gầy. Giờ khắc này ánh sáng đem hắn thân hình kéo tựa hồ càng dài, tuấn tú mặt lộ ra nhẹ nhẹ ngây ngô cùng hoảng loạn. Hảo trẻ tuổi mặt, nàng làm như vậy có thể hay không không phúc hậu đâu. Chính là Tây Tử tưởng, hôm nay buổi tối nàng thật sự thực yêu cầu một người nam nhân. Ta cho rằng ngươi ngủ rồi. Hắn thanh âm khô không nói. Ngươi thổi ta thực thoải mái. Nàng nói thoải mái khi, thanh âm mềm mại, có vài phần hờn dỗi, thực hoặc nhân. Lý Tín cổ họng liên can, hắn vốn chính là cái ngây ngô thiếu niên, nơi nào kinh được nàng một liêu lại liêu. Hắn đi qua đi, hắn tưởng nếu nàng thật sự muốn nói, hắn khẳng định sẽ ra sức làm tốt. Lại đây, giúp ta đem quần áo cởi. Tây Tử nói chuyện khi, thanh âm còn run một chút, không được tự nhiên vặn vẹo một chút thân thể. Ở nam nhân trong thai, này mang theo khiến lực hấp dẫn, chỉ có nàng chính mình biết, nàng cũng không thuần thục, nàng cũng đang khẩn trương. Cuối cùng là lần đầu tiên, Lý Tín ngồi xuống, ngồi vào mép giường, tìm được nàng áo tắm dây lưng, sau đó chậm rãi kéo ra. Nữ nhân ấm áp hương khí ở hắn mũi gian càng thêm rõ ràng, hắn trái tim sắp nhảy đến cổ họng. Tây tử cũng không tưởng động, dây lưng đã giải khai, nàng bên trong cũng không có xuyên đồ vật. Mỹ đập vào mắt kinh hãi. Người đâu? Nàng nói. Lý Tín thân thể thật sự là cứng đờ, ngón tay một khấu khấu đi giải quần áo của mình, cởi ra áo sơ mi, quần, bên trong là kiện màu lam bình chân quần, hắn cũng cùng nhau cởi. Tây tử cũng không lảng tránh thân thể hắn, tuổi trẻ nam hài nhi thân thể thật là đẹp, hắn làn da thực bạch, ngày thường xem hắn là khô gầy, cởi ra quần áo mới phát hiện nam hài nhi trên bụng có cơ bụng, hình dạng đặc biệt xinh đẹp. Thật sự thực làm người vừa ý nha. Ngươi ngày thường vận động sao? Tây tử hỏi. Ta ái đánh lam cầu. Lý Tín nói, ngày thường không có công tác, hoặc là có rảnh thời điểm liền sẽ đi chơi bóng rổ hoặc là đá bóng đá. Thân thể của ngươi thật xinh đẹp. Tây tử chân thành ca ngợi. Ngươi cũng là. Lý Tín không dám nhìn thẳng thân thể của nàng, chính là kia ánh bạch da thịt vẫn là sẽ xông vào hắn tầm mắt, làm hắn máu đều sẽ sôi trào. 979 chương 979 không dính người. Tây tử ha ha cười. Lý Tín. Ân. Hắn vẫn ngồi, cũng không có quá nhiều động tác. Nam nữ nhân, trong mắt hắn liền cùng nữ thần giống nhau thần thánh, không có nàng mệnh lệnh, hắn không chạm vào. Người dính người sao? Không dính. Người sẽ nghe lời sao? Lời này vừa hỏi, Lý Tín tức khắc minh bạch. Trước mắt nữ nhân chỉ nghĩ muốn đơn giản quan hệ, có lẽ cùng trước kia giống hắn phóng thích quá cái loại này tin tức nữ nhân là giống nhau nhu cầu. Trước kia Lý Tín thực phản cảm, hiện tại hắn cũng không, hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình có chút hiểu nàng, hắn nói, sẽ, ta sẽ nghe ngươi lời nói, ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Tây tử vừa lòng, trắng non thon dài cánh tay hơi hơi giơ lên tới, chạm được hắn tuấn mỹ mặt, sau đó nói, tới, hôn ta. Lý Tín cúi đầu xem nàng, không có chần chờ cúi xuống thân. Lý Tín hôn, cùng người của hắn giống nhau ngây ngô. Hắn cũng không am hiểu, không có luyến ái kinh nghiệm, ở trong phim hắn là nam chính, nhưng cũng không có cùng nữ chính hôn qua. Có một lần hôn diễn, đều là viễn cảnh tá vị hoàn thành. Hắn hôn, chỉ là trước dán lên nàng môi. Hôn lên nàng thời điểm, hắn tưởng, nga, đây là nữ nhân môi. Hào mềm, thơm quá, ăn rất ngon cảm giác. Hắn nằm nghiêng ở nàng bên cạnh người, nhắm mắt lại chuyên chú hôn, lại có chút không được nảy pháp. Người không hôn môi qua sao? Tây tử đều cảm giác được hắn ngây ngô, thấp giọng hỏi. Không có nói xong, hắn mặt đỏ. Nghĩ thầm, nhất định là chính mình biểu hiện không tốt, có phải hay không làm nàng không hài lòng. Kỳ thật nàng cũng không như vậy thuần thục, giờ khắc này lại cười, nàng hôn qua đi, tách ra môi, thử đi dẫn đường hắn. Tới rồi thời điểm mấu chốt, bọn họ vẫn là gặp chướng ngại. Nam Hải Nhi không kinh nghiệm, đại khái biết địa phương, cũng không biết như thế nào cũng vào không được. Đầu dương có cái gì, tròng lên. Tây tử không quên mệnh lệnh. Nam Hải Nhi tỉnh ngộ lại đây, minh bạch nàng đang nói cái gì, vươn tay lấy ra một cái, sau đó mở ra. Nhưng là hắn phát hiện chính mình cũng không sẽ dùng. Mở ra, hẳn là tròng lên đi, nhưng là hắn bộ không đi lên. Tây tử vốn đang mơ mơ màng màng, xem hắn trên trán tất cả đều là hãn, lại nửa đêm không lộng đi lên thời điểm, nhịn không được cười. Nay kỳ thật cũng không phải cười nhạo, chính là cảm thấy hắn bộ dáng này thực đáng yêu. Lý Tín nghe được nàng tiếng cười, mặt đỏ lợi hại, hắn giải thích, ta lần đầu tiên dùng. Nói xong, lại cảm thấy lời này càng mất mặt. Tây tử mạc danh cảm thấy có chút mềm lòng, nàng ngồi qua đi, giúp hắn. Ai biết nàng một chạm vào hắn, hắn thân thể run lên một chút, liền ra tới. Nam Hải Nhi náo loạn cái đỏ thơm mặt, nam nhân đều có phương diện này kiêu ngạo, giờ khác này cũng biết hắn mất mặt. Hắn có điểm hoảng, thậm chí không dám nhìn thẳng nàng. Tây tử cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, nhưng xem Nam Hải Nhi nhĩ tiêm đều đỏ. Đi lấy giấy, cho ta sát một chút. Tây tử nói. Lý Tín không thấy nàng mặt, đứng dậy cảm thấy chính mình trần trụi ngượng ngùng. Tùy tay cầm nàng sắt tóc đại mao khăn hệ thượng trên eo, mới đi lấy khăn giấy. Hắn ngồi trở lại mép giường, xem nàng xanh miết tay ngọc, liền cẩn thận lau khô. Ta! Lại đến một lần. Tây tử xoa Nam Hải Nhi xinh đẹp mặt, làm hắn đôi mắt đối thượng nàng đôi mắt. Nam Hải Nhi là lần đầu tiên, tại đây loại sự tình thượng Nam Hải Nhi lòng tự trọng đều rất mạnh. Nàng cần thiết làm Nam Hải Nhi tin tưởng đứng lên tới, là nàng làm hắn bồi, nàng không thể hủy hoại hắn. ngươi sẽ không làm ta thất vọng, đúng không? Tay nàng, đụng tới hắn khỏe môi. Lý Tín tâm tình vốn dĩ đều hạ xuống đến trong xương cốt, nghe được nàng nói như vậy, Nam Hải tử tôn nghiêm trào ra tới, hắn lập tức nói, ta sẽ không lại làm ngươi thất vọng. Tây tử mỉm cười, chủ động hôn lên hắn môi. Nay cũng không phải một lần quá xấu thể nghiệm, Tây tử cảm thấy, thậm chí nàng vẫn là vừa lòng. Sau khi kết thúc, hai cái đều rất mệt, Lý Tín còn nằm ở nàng bên cạnh người thở dốc. Nhưng Nam Hải tử tinh lực thực hảo, hắn không quá xác định nhìn nàng, ta có hay không làm ngươi thất vọng. Hắn là cái nghiêm túc nam sinh. Không có, ta thực vừa lòng. Hắn nói như vậy. Lý Tín buông tâm, hắn chỉ nghĩ làm nàng vừa lòng. Tây tử sờ sờ hắn mặt, sau đó nói, ta muốn đi tắm rửa. Muốn hay không ta bồi Nam Hải Nhi hỏi. Tây tử sửng sốt một giây, thế nhưng nói, hảo. Ngươi giúp ta đem đầu tóc chát đi lên, không cần lộ ướt. Nàng nhắc nhở hắn. Lý Tín tìm được nàng phát cô, rất quen thuộc liền giúp nàng chát hảo tóc. Ngươi thực sẽ cột tóc. Tây tử có điểm ngoài ý muốn. Ta có cái muội muội, so với ta tiểu rất nhiều, ngày thường mang nàng thời điểm, ta sẽ cho nàng cột tóc. Lý Tín trả lời. Ngươi nhất định là cái hảo ca ca. Tây tử mỉm cười nói. Lý Tín nghe được nàng ca ngợi thật cao hứng, cho nàng chát hảo tóc hắn nhảy dựng lên, sau đó một tay đem nàng bế lên tới, tây tử lớn lên cao, nàng cũng không phải cái loại này đặc biệt gầy nữ hài tử, trên người là có chút thịt. Nhưng là Lý Tín ôm nàng một chút không cố hết sức, hai người vào phòng tắm, hắn nở hoa sái. Nam hài thực tuổi trẻ, tinh lực thực lưu phái, ở vòi hoa sen hạ xúc rửa, chỉ sờ sờ thân thể của nàng, hắn liền có phản ứng. Tây tử lập tức liền phát hiện, Lý Tín có chút không được tự nhiên xem nàng. Ta hiện tại rất mệt, tắm xong buồn ngủ. Tây tử đối hắn vẫn là man ôn nhu. Hảo, ta sẽ không làm gì đó. Hắn lập tức bảo đảm nói. Ta tin tưởng ngươi. Tây tử dựa vào trên vai hắn, chờ rửa sạch xong, từ hắn ôm về trên giường. Một hồi đến giường, Tây tử dính giường liền ngủ rồi, Lý Tín nằm ở bên người nàng, hắn rất muốn ôm nàng ngủ. Nhưng là nàng nằm tư thế, giống như không nghĩ có người quấy rầy dường như, hắn không có đi chạm vào nàng. Tây tử ngủ rồi, nàng làm rất nhiều ngộng, thực hỗn độn, cảnh tượng cũng vẫn luôn ở đổi, đầu tiên là chính mình khi còn nhỏ, sau đó bộ đội đủ loại thao luyện thanh âm. Nàng giống như thấy được lão đại, nhưng là hắn đưa lưng về phía hắn nàng, càng đi càng xa, nàng muốn đuổi theo qua đi, bóng dáng của hắn sớm đã biến mất không thấy. Chờ nàng mở to mắt, nàng ngủ ở một cái lửa nóng trong ngực. Nàng có điểm đốc, phòng đèn còn mở ra, nàng ngẩng đầu nhìn đến Lý Tín mặt. Lý Tín đang nhìn chính mình, cặp kia thon dài đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc còn có lo lắng. Là ngươi? Là ta, ta là Lý Tín. Lý Tín như vậy trả lời. Nàng nhớ ra rồi, đêm qua nàng ngầm đồng ý quan cực căn bài, làm cái này Nam Hải Nhi bồi chính mình. Ngươi làm ác mộng? Lý Tín thấp giọng hỏi. Ân không tính ác mộng, lại cũng không phải mộng đẹp. Lý Tín kỳ thật muốn hỏi nàng, lão đại là ai? Nàng ở trong mộng kêu rất nhiều lần, thậm chí bọn họ làm thời điểm, hắn cũng nghe đến nàng thấp giọng như vậy kêu lên một lần. Chính là, hắn không hỏi, hắn cũng cho rằng chính mình không nên hỏi. Ngươi nhiệt độ cơ thể hảo cao. Nam sinh hỏa lực đều trắng sao. Hắn ôm nàng, nàng cảm thấy chính mình ở một cái bếp lò, nàng đều bắt đầu ra mồ hôi. Ân, ta từ nhỏ cứ như vậy. Nhiệt độ cơ thể giống như chính là so người khác cao. Lý Tín nói. Tây tử ôm hắn eo, sau đó thấp giọng nói, ta lại muốn lớn rồi, Lý Tín. 980 chương 980. Lý Tín nghe, đầu góc quanh một tiếng, hắn thực tuổi trẻ, tinh lực thực dư thừa. Hắn mới khai trai, đối cái này làm không biết mệt. Chính là nàng nói không nghĩ, hắn liền không hề chạm vào nàng. Nàng nói nàng lại muốn rồi, Lý Tín xem ánh mắt của nàng. Xác nhận là chính mình muốn như vậy sau, hắn liền thật mạnh hôn lên nàng. Lúc này đây Lý Tín biểu hiện so thượng một lần hảo rất nhiều rất nhiều, hắn có tinh tế sức quan sát, học tập năng lực cũng cường. Chờ Lý Tín rốt cuộc dừng lại, trời đã sáng, nàng đều nhìn đến một tia ánh sáng ở bức màn bên kia nhập tiến vào. Lần này, cảm giác được không? Lý Tín có chút chờ mong xem nàng. Tây tử xem hắn vẻ mặt tinh thần phấn chấn cùng hùng tâm, nhịn không được lại cười, lại nói. Lần này ta thật sự mệt mỏi, Lý Tín, ta muốn tiếp tục ngủ. Hảo, ngươi ngủ đi. Lý Tín tưởng bồi nàng ngủ, nhưng là hắn còn có công tác. Quan Cực an bài hắn hôm nay liền đi Thượng Hải, buổi chiều có cái phỏng vấn, còn cho hắn an bài cái người đại diện, hắn muốn đi gặp tân người đại diện. Ta buổi sáng 9 giờ rưỡi phi cơ. Lý Tín nhìn xem thời gian, hiện tại mau 7 giờ, hắn muốn rời giường thay quần áo, sau đó đi thu thập hành lễ chuẩn bị xuất phát. Tây tử buồn ngủ đột kích, mơ mơ màng màng nghe được lời hắn nói, liền nói, ân, ngươi đi ra ngoài thời điểm mang hảo môn. Lý Tín kỳ thật rất muốn biết, còn có lần sau sao. Nhưng là đêm qua ở làm phía trước, nàng hỏi hắn dính người sao. Hắn nói hắn không dính. Lại nói bọn họ cũng không phải như vậy quan hệ, hắn lại sao có thể hỏi như vậy vấn đề. Hắn không có lại tham luyến giường đệm ôn nhu, hơn nữa nàng ngủ giống như thật sự thực trầm thực thoải mái, hắn không đành lòng lại đánh thức nàng. Hắn mặc tốt quần áo, ngồi vào mép giường, nhìn chăm chú nàng ngủ nhan. Thẳng đến di động vang lên, hắn vội đi ấn rất di động, xem di động của nàng đặt ở mép giường, nghĩ nghĩ cho nàng điều thành tinh âm, sau đó tay chân nhẹ nhàng rời đi. Tây tử vẫn luôn không có mở mắt ra, nàng ngủ thật thật tại tại, khóe miệng còn cong ra một nụ cười. Lý Tín muốn về trước chính mình trụ khách sạn, sau đó thu thập thứ tốt xuống lầu khi, Quan Cực đã ở trên xe đợi. Quan Cực tươi cười mang theo ái muội, trên dưới đánh giá hắn, đêm qua cũng không tệ lắm đi. Lý Tín biểu tình thực bình tĩnh, không có đáp lại những lời này. Chỉ là ở đi sân bay trên đường, hắn bỗng nhiên nghĩ tới, chính mình không có nàng liên hệ phương thức. Hắn không khỏi quay đầu xem Quan Cực, nghĩ thầm hắn đại khái sẽ có đi. Hắn do dự một chút muốn hay không hỏi, nghĩ đến nàng nói câu kia không dính người, vẫn là nhìn xuống. Buổi chiều, Tây tử mới tỉnh ngủ, chỉ cảm thấy thân thể nhức mỏi thực. Nàng người còn mơ mơ màng màng, nhìn đến điện thoại vẫn luôn ở lóe, liền đem điện thoại lấy lại đây. Người ở đâu nha? Vẫn luôn đánh ngươi điện thoại, không ai tiếp. Vương Mai Hoa ở trong điện thoại hỏi. Ta Tây tử đầu có chút đau, chỉ cảm thấy đầu óc có chút nhỏ nhặt, không phục hồi tinh thần lại, nàng rủi rủi mắt, mới lấy lại tinh thần chính mình còn ở hoành điếm khách sạn. Ngươi đã trở lại không? Vương Mai Hoa hỏi. Ta còn ở hoành điếm, làm sao vậy? Tây tử hỏi. Hôm nay là ngươi sinh nhật, nhớ rõ sao? Ta đêm qua đánh ngươi điện thoại, không phải là ngươi nhất định phải trở về sao? Vương Mai Hoa nói, nhất hạ cố ý từ Hát Quốc trở về, cho ngươi quá 30 tuổi sinh nhật. Nhưng là ngươi điện thoại, vẫn luôn không ai tiếp. Tây tử nhìn xem di động, lượng điện còn đủ nha, cũng không tắt máy, đang xem thời gian đã buổi chiều tam điểm. Ta còn ở hoành điếm, vãn một chút trở về. Tây tử nói, buổi tối 6 giờ, tím các ăn cơm. Vương Mai Hoa nói, Tây tử ứng thanh, chậm rãi ngồi dậy phát hiện di động tinh âm, vội thanh âm điều lại đây, phát hiện cuộc gọi nhớ lời nói gần đây 30 thông, hệ chặt tin tức vô số. Bao gồm nhất hạ, cảm ơn đánh tới, Vương Đại Tỷ, còn có Minh Một. Lão đại cư nhiên cũng cho nàng gọi điện thoại. Tây tử tâm thần vừa động, nhưng không có về quá khứ, khai hệ chặt thấy được Tiểu Sâm cho chính mình nhắn lại. Tây tử A-Z, vì cái gì không tiếp điện thoại? Ta cùng đá chồng chất duyệt duyệt cùng nhau cho ngươi chuẩn bị lễ vật, mụ mụ cũng hỏi ngươi lại đây ăn cơm không? Nhìn đến phải về phục ta Nga. Tiểu Sâm dùng Minh Một điện thoại đánh tới sao? Hẳn là, Tiểu Sâm không có chính mình điện thoại, chỉ có một học tập cứng nhắc, hắn liền dùng Minh Một trong đó một cái dãy số trói lại cái hệ chặt, chân dung là đá chồng chất Hòa Nhã Duyệt ảnh chụp. Cảm ơn Tiểu Sâm, ta buổi tối mới đến Thượng Hải, ngày mai đi xem các ngươi. Nàng hồi phục. Nhất hạ cô đã trở lại, còn mua bánh kem, ngươi trở về trực tiếp tới nhà của ta được không? Tiểu Sâm dây hồi. Tây tử nghĩ Tiểu Sâm chờ mong khuôn mặt nhỏ, nàng cùng Tiểu Sâm cảm tình không tồi. Phía trước nàng tại Minh Nhất bên người thời điểm, nàng chiếu cố Tiểu Sâm thời điểm cũng rất nhiều, Tiểu Gia Hỏa cũng thích cùng nàng chơi. Nghĩ hắn như vậy nhớ kỹ chính mình sinh nhật, Tây tử tự nhiên cảm động, trở về một chữ hảo. Tiểu Sâm lập tức trở về một cái vui vẻ biểu tình. Nàng đang muốn lại cùng Vương Mai Hoa hồi cái điện thoại, di động vang lên, mặt trên là một cái khác dãy số, quen thuộc mà lại xa lạ dãy số. Nàng hít sâu một chút, sau đó tiếp điện thoại. Phân khối. Là cái nữ nhân thanh âm, thực mềm mại, rất cẩn thận, mẫu thân của nàng. Ngài có chuyện gì sao? Tây tử nhàn nhạt hỏi. Hôm nay là ngươi sinh nhật ta. Nữ nhân nói, mụ mụ cùng ngươi nói tiếng sinh nhật vui sướng. Cảm ơn. Tây tử hồi. Ngươi ở bên ngoài hảo sao? Công tác có thuận lợi hay không? Mẫu thân vội hỏi. Đều thuận lợi, ngài thân thể hảo sao? Tây tử thanh âm vẫn như cũ bình đạm, thăm hỏi mẫu thân cũng không có nhiều ít cảm tình gợn sóng. Đều hảo, đều hảo. Vậy là tốt rồi, bảo trọng thân thể. Ta sẽ, phân khối, ngươi hiện tại ở nơi nào? Có người bồi ngươi ăn sinh nhật sao? Ngươi, ta thực hảo, trong chốc lát phi cơ, hẹn bằng hữu. Như vậy nha, có bằng hữu bồi ngươi liền hảo, vậy ngươi trên đường cẩn thận. Mẫu thân nói muốn nói lại thôi, Tây tử đại khái minh bạch, nàng muốn hỏi nàng khi nào trở về. Tây tử đã thật nhiều năm chưa từng trở về, mà là nàng không cho rằng chính mình trở về sẽ có bao nhiêu được hoan nghênh. Kết thúc cùng mẫu thân điện thoại, nàng lại đi tắm rửa, xuyên vẫn là nguyên lai quần áo, trực tiếp đi sân bay. Tới rồi sân bay, Nhất Hạ gọi điện thoại tới. Ta cố ý về nước cho ngươi ăn sinh nhật, ngươi nếu là dám không xuất hiện, Tây tử, ngươi xem ta tha được ngươi không? Một hồi điện thoại, Nhất Hạ liền hung tợn nói. Tây tử nghe bật cười, ta ở sân bay đâu? Vương Phi hỏa khí rất lớn, gần đây bẻn nẹt vương tử không có hảo hảo thỏa mãn ngươi sao? Nhất Hạ nghe lời này, liền nghĩ đến đêm qua nàng cùng Miêu Tử Hành đủ loại, mặt hơi hơi một nắng, ngươi thanh âm này nhưng thật ra khàn khàn thực, đêm qua ngủ hảo đi. 981 chương 981 nhiều tầng quan hệ. Minh Nhất Hạ nữ nhân này, như thế nào liền kêu mẫn cảm, đêm qua đích xác phát sinh qua cái gì? Tây tử có một loại lần đầu tiên làm chuyện xấu, đã bị trảo bao cảm giác. Không nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn thượng phi cơ. Tây tử nói xong, liền đem điện thoại treo. Quải quá điện thoại, nàng mặc danh nghĩ đến cái kia Nam Hải Nhi, đêm qua kia vụng về lại chấp nhất bộ dáng. Nghĩ đến hắn lần đầu tiên thất bại khi, ảo não bộ dáng, nàng nhịn không được lại cười. Giống như không lưu hắn liên hệ phương thức, bất quá này cũng không lo lắng, nàng muốn hắn liên hệ phương thức thực dễ dàng. Vừa lúc Quan Cực gọi điện thoại lại đây, cùng nàng hội báo công tác, còn cố ý vô tình nhắc tới Lý Tín, đại khái là thử nàng thái độ. Lý Tín cùng ta cùng nhau hồi Thượng Hải, ta an bài hắn đánh giá cái phỏng vấn, buổi chiều an bài hắn cùng người đại diện Lâm Quân gặp mặt. Quan Cực nói, Tây tử nghĩ thầm, hắn thật sự không cần cố ý nhắc tới Lý Tín, nhưng là Quan Cực khẳng định cho rằng Lý Tín thành nàng người, cho nên chuyện của hắn đều phải cùng nàng hội báo. Bất quá đâu, Tây tử đối cái kia Nam Hải tử ấn tượng đặc biệt hảo, nàng rất vui lòng cam chịu Quan Cực ý tưởng, làm hắn nhiều cấp điểm tài nguyên cấp Lý Tín. Quan tổng làm việc, ta còn là yên tâm. Đúng rồi, ngươi đem Lý Tín liên hệ phương thức phát ta một chút. Tây tử nói, Quan Cực sửng sốt một chút, này đêm qua ngủ một đêm, chẳng lẽ liên hệ phương thức cũng chưa lưu không thành. Đương nhiên, tối hôm qua Hề tổng say thành như vậy, hai người cố thân thiết chưa kịp lưu liên hệ phương thức cũng có khả năng. Hán bội nói, ta lập tức đem Lý Tín điện thoại cùng hẹ chặt phát ngươi di động thượng. Cảm tạ. Tây tử treo lên điện thoại, lần này là thật sự muốn thượng phi cơ. Nàng trở lại Thượng Hải mau buổi tối, Vương Mai Hoa tới đón nàng. Lên xe khi, Tây tử mang kính râm, khí sắc nhìn cũng không tệ lắm. Vương Mai Hoa cùng nàng quen biết nhiều năm, nữ nhân này một cây tóc sinh biến hóa, nàng đều có thể cảm giác được. Ngươi làm gì lạ? Lên xe khi, Vương Mai Hoa liền hỏi. Cái gì làm gì lạ? Tây tử dọa nhảy dựng. Vương Mai Hoa thò lại gần trên người nàng nghe nghe, xem nàng khi trong mắt lộ ra hồ nghi biểu tình. Ngươi như thế nào cái này biểu tình? Tây tử hỏi. Ta hỏi ngươi mới là. Vương Mai Hoa nói, trên người của ngươi hương vị không đúng. Không đúng chỗ nào lạ? Tây tử hỏi lại. Vương Mai Hoa cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, liền cảm thấy nàng khẳng định không đúng. Còn không phải là thay đổi cái nước hoa thẻ bài sao. Cũng đáng đến ngươi lộ ra như vậy nghiêm túc biểu tình nha. Tây tử nói. Vương Mai Hoa liếc nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện nữa. Hai người tới rồi Minh gia, nàng là vai chính, Tây tử cũng không nghĩ tới, nàng 30 tuổi, đại gia làm như vậy long trọng. Kỳ thật nàng thật không phải từng yêu sinh nhật người, qua đi rất nhiều năm, nàng đều chính mình theo bản năng không đi qua sinh nhật. Nhưng là Nhất Hạ cố ý gấp trở về, Tiểu Sâm nói hắn mang theo đá trồng chất hòa nhã duyệt chuẩn bị quà sinh nhật, mọi người đều lại đây. Thấy vậy cảnh tượng, Tây tử hốc mắt vẫn là nhiệt, không tránh được cảm động. Như thế nào, cảm động đi, mọi người chờ ngươi một người, ngươi cư nhiên như vậy vẫn mới xuất hiện. Nhất Hạ kéo tay nàng nói, ta mới vừa xuống phi cơ liền chạy tới, cảm ơn đại gia. Tây tử nói, hảo, tiên tiến tới lại nói. Mâu Hinh nói, Tây tử, ngươi bánh sinh nhật là Tiểu Sâm mang theo Duyệt Duyệt cùng đá chồng chất cùng nhau làm. Phải không? Bọn họ không ăn vụng sao? Tây Tử nói. Ta mới sẽ không. Tiểu Sâm lập tức nói. Đá chồng chất Hòa Nhã Duyệt lộ ra chột dạ biểu tình. Đá chồng chất mất tự nhiên nói. Ta liền ăn một chút. Đúng vậy, liền một chút. Duyệt Duyệt ở đá chồng chất phía sau nói. Những người khác nhìn hai nai hoa, không khỏi đều cười. Nay một đêm không khí thực hảo, Mâu Hinh chuẩn bị phong phú bữa tối, cùng nhau sướng sinh nhật ca, nàng tiếp nhận rồi đá chồng chất Hòa Nhã Duyệt hôn môi cùng chúc phúc. Tới rồi ban đêm 10 giờ nhiều, mới tận hứng Tử Minh ra rời đi. Nhất Hạ ném xuống Miêu Tử Hành, cùng Tây Tử cùng Vương Mai Hoa cùng nhau tục quán đi ra ngoài uống rượu. Vương Mai Hoa không làm Nhất Hạ uống, ba nữ nhân liền ở chỗ này tâm sự thiên. Vương Mai Hoa thường thường xem một chút Tây Tử, tổng cảm thấy nữ nhân này có tâm sự, nhưng nàng không nói, nàng liền chịu đựng không hỏi. Buổi tối Vương Mai Hoa đi Tây Tử kia ngủ, Tây Tử uống lên không ít rượu, Vương Mai Hoa đỡ nàng tiến phòng 8, đem nàng quần áo lột. Nay một bái quần áo dọa nhảy dựng, Tây Tử trước ngực tím tím xanh xanh một mảnh. Vương Mai Hoa sửng sốt một chút, mấy năm nay cùng Tây Tử cơ hồ như hình với bóng, Tây Tử lớn lên xinh đẹp, dáng người cũng hảo. Người theo đuổi vô số. Nàng ngày thường cũng mê chơi, tính cách rộng rãi, có lẽ là phóng không khai sáng một, nàng không gặp Tây Tử với ai kết giao quá nha. Cho nên, nàng là giao tân bằng hữu. Đêm qua cùng tân bạn trai ở bên nhau. Khẳng định không phải cái kia Thu Y Y, nàng cùng Thu Y Y lui tới, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân đều là thích hắn động vật bệnh viện những cái đó tiểu động vật. Hiện tại đều cùng nhân ra bẻ, khẳng định liền sẽ không lui tới. Tây Tử tắm rửa xong, liền bò trên giường ngủ, Vương Mai Hoa cũng không có cơ hội hỏi nàng. Nhưng thật ra quan cực, hắn có chút khó xử, không biết muốn như thế nào an bài Lý Tín. Từ hắn thuần thương nghiệp ánh mắt đi phán đoán, hắn cho rằng Lý Tín cũng không đáng giá bồi dưỡng, gần nhất bằng cấp quá thấp, này về sau sẽ là hắn tinh đổ một đại ngạnh thương. Thứ hai, tính cách không khéo đưa đẩy, cá tính quá buồn, không rất thích hợp ở trong vòng sinh tồn. Nhưng là hắn hiện tại diễn thanh xuân này bộ diễn, dựa theo niên độ công ty tuyên phát kế hoạch, bộ điện ảnh này nghỉ hè sẽ chiếu, công ty sẽ phát đại lực khí tuyên truyền, nam chính nhất định là tuyên truyền trọng điểm. Hơn nữa Lý Tín thân phận lại nhiều một tầng quan hệ, hắn nếu là không phủng hề tổng khẳng định không cao hứng. Nhưng nếu hắn phủng, cuối cùng không nâng lên tới, không phải lãng phí công ty tài nguyên sao. Đối hề tổng tới nói, quang ảnh chỉ là nàng phụ trách nghiệp vụ tuyến chi nhất. Ngay từ đầu nàng thậm chí không quá coi trọng, nhưng đối chính mình tới nói, đem quang ảnh làm lên, đó là hắn công tác trọng trung bên trong. Hắn kế tiếp bồi dưỡng tân nhân, là khẳng định không thể thất thủ. Thật là dối dám nha. Cho nên hắn đem Lý Tín ném cho Lâm Quân, một cái không quá chịu coi trọng người đại diện mang, trong tay hắn nghệ sĩ cũng đều là nhị tam tuyến. Nghĩ thầm, chờ điện ảnh chiếu sau, lại xác định như thế nào cấp Lý Tín tài nguyên đi. Cái này trong lúc, trước làm hắn ở công ty học tập, chờ hắn tưởng hảo như thế nào an bài lại an bài. Lâm Quân là cái hơn 30 tuổi, có điểm đầu chọc nam nhân, lớn lên cũng không cao. Thanh âm có điểm thô, hắn ở công ty không quá chịu coi trọng, quan cực làm hắn mang Lý Tín, hắn có chút không vui. Lý Tín sau lưng có lão bản, hơn nữa kỳ nghỉ hè có điện ảnh thượng, công ty là coi trọng ngươi, mới đem tiềm lực tốt như vậy nam diễn viên cho ngươi. Quan cực trấn an Lâm Quân. Lâm Quân nhìn Lý Tín lý lịch sơ lược, mày ninh ninh. Hắn buổi chiều thấy Lý Tín, đối Lý Tín là thật không hài lòng. Tiểu tử này tuổi nhưng thật ra tiểu, chính là nói với hắn câu nói, thì đều phóng không ra một cái, hắn còn cố ý đi nhìn một chút hắn ở trên mạng fans tình huống. Vậy bộ fans không đến một vạn, phía dưới bình luận không ít, nhưng tất cả đều là mang hắn. Hắn thế thân Vương Tiêu Điều vắng vẻ trở thành thanh xuân nam chính. Bị Vương Tiêu Điều vắng vẻ cùng một đại sóng ạc marketing phá hoành. Thứ như vậy xem, hắn căn bản không có gì fans. 982 chương 982 lại gặp gỡ. Cứ như vậy chất tố diễn viên làm hắn mang, hắn xác định quan cực lại hố hắn. Ngươi thế thân Vương Tiêu Điều vắng vẻ diễn thanh xuân, ngươi là làm sao bây giờ đến? Lâm Quân hỏi. Ta không biết, đương nhiên quan tiên sinh quyết định. Lý Tín như vậy trả lời. Thí. Vương Tiêu Điều vắng vẻ hiện tại đương hồng, phía sau lại có tài nguyên, fans hơn 1.000 vạn, quan cực đầu góc chịu mới có thể làm một cái fans không đến 1 vạn thế thân diễn viên còn diễn nam chủ. Liên điểm này xem, Lý Tín phía sau nói không chừng thật sự có đại lão bản. Bất quá hắn không chịu nói, Lâm Quân cũng không ép hỏi, công ty có chút hình thể khóa cùng lời kịch khóa, ngươi mấy ngày nay trước đi học. Lý Tín không hiểu này hành, hắn tiến công ty là quan cử căn bài, phía trước hắn là người đại diện đều không có. Hiện tại hắn có người đại diện, tự nhiên liền nghe Lâm Quân an bài. Lý Tín thượng mau nửa tháng khóa, nhận được Lâm Quân điện thoại, nói Thanh Xuân đạo diễn làm hắn đi bổ cái ghi âm. Lâm Quân cũng rất bận, từ an bài hắn đi học bắt đầu, liền rốt cuộc chưa thấy qua mặt. Có chuyện, cũng là điện thoại thông chi. Thông chi xong, đã phát cái địa chỉ, liền làm chính hắn đi. Lý Tín dậy thật sớm, trước chuyển giao thông công cộng lại chuyển tàu điện ngầm, liền đạo diễn phòng làm việc đi quay bù âm. Đạo diễn phòng làm việc tại Thượng Hải Thương Trung Tâm một cái trọng đại thương nghiệp viết tử lâu 12 tầng, hắn đi thời điểm 8 điểm nửa, đạo diễn còn không có tới đi làm, hắn liền ở tiếp khách khu thất chờ. 9 giờ đạo diễn lại đây, nhìn đến Lý Tín ngồi ở tiếp khách khu, bối bản ngồi thẳng tắp. Đạo diễn thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn sớm như vậy. Quay bù âm công tác thực phồn hóa, bất quá Lý Tín hiện trường thu âm hiệu quả cũng không tệ lắm, bổ không nhiều lắm, buổi chiều liền xong việc. Đạo diễn, có cái gì yêu cầu ta, mời theo khi nói cho ta, ta sẽ phối hợp. Lý Tín nói. Hảo. Đạo diễn đối Lý Tín nhưng thật ra thực vừa lòng, nay tiểu tử làm việc nghiêm túc, kỳ thật kỹ thuật diễn cũng còn có thể, so với kia chút đương hồng mình tinh kỳ thật hảo quá nhiều. Từ phòng làm việc ra tới, Lý Tín liền ngồi thang máy đi xuống. Thang máy tới rồi 7 tầng thời điểm khai. Hê Tổng, cảm tạ ngươi hôm nay bái phỏng. Hy vọng chúng ta có thể tiếp tục có cơ hội hợp tác. Một cái trung niên nam nhân đưa tây tử đến cửa thang máy. Hề Tổng, ta còn có khách nhân đang đợi, trước làm thường phó tổng đưa ngươi xuống lầu, hôm nào lại thỉnh ngươi ăn cơm. Khách khí, dừng bước đi. Tây tử rảo bước tiến lên thang máy, liền nhìn đến đứng ở góc Lý Tín. Tây tử thật không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn đến Lý Tín, nàng sửng sốt một chút. Biểu tình bất biến chậm rãi rảo bước tiến lên đi. Bụng vệ thường phó tổng muốn theo vào đi, đưa nàng đi ngầm bãi đỗ xe lấy xe. Thường phó tổng, ngươi cũng là người bận rộn, ở nhà như vậy chín, không cần tạo. Tây tử cười cười, dừng bước đi. Thường phó tổng nhìn xem chính mình ra lão bản, xem hắn đối chính mình xử cái ánh mắt, liền không lại kiên trì, liền cùng tây tử nói tai kiến. Tây tử ấn ngầm một, lại xem thang máy còn ấn cái một, thang máy không có những người khác, liền biết là hắn ấn. Lý Tín cũng không nghĩ tới sẽ nhìn đến Tây Tử, khi bọn hắn xuất hiện ở cửa thang máy thời điểm, hắn liền nhìn đến Tây Tử. Nàng ăn mặc màu bạc hưu nhàn tây trang, dẫm lên giày cao gót. Bị một đám người đưa đến cửa thang máy khẩu, bên người nàng đi theo một cái ăn mặc màu đen tây trang tuổi trẻ nữ hài tử. Nữ hài tử trong tay cầm máy tính bao, nhìn giống nàng trợ lý. Hê Tổng, chúng ta kế tiếp trực tiếp hồi công ty sao? Tây Tử trợ lý hỏi. Không được. Tây tử nhìn xem thời gian, hiện tại 4 giờ rưỡi, đem máy tính bao cho ta, ngươi trực tiếp tan tầm đi. Nữ trợ lý Tiểu Phương trong lòng mừng thầm, nhưng không biểu hiện ra ngoài, gật gật đầu. Xem tây tử duỗi tay lấy máy tính bao, nàng liền biết hệ tổng đại khái không có phương tiện đưa chính mình, cho nên đưa qua. Tây tử lại thấp giọng an bài mấy hạng công tác, trợ lý Tiểu Phương tiện liên tục nói tốt. Lý Tín vẫn là cái kia chạm tư, chạm thẳng tắp. Giống như một cái trong suốt người giống nhau. Chính là hắn sở hữu lực chú ý, đều ở phía trước nữ nhân kia trên người, bao gồm nàng nói mỗi cái tự, đều vô cùng rõ ràng đến hắn lỗ thai. Nàng thanh âm rất êm tai, nàng trang điểm chức nghiệp thời điểm đã lưu loát giỏi giang lại không mất nữ nhân kiểu mỹ, nàng thật sự thực mỹ. Lý Tín đầu óc không chịu không chế hiện lên đêm đó đủ loại hình ảnh, một cổ huyết lượng từ nhỏ bụng sông thẳng chán, hắn nhịn không được kẹp chặt hai chân. Làm chính mình chạm vẫn không núp nhích. Tới rồi lầu 1, trợ lý cùng Tây Tử nói thanh tái kiến, nàng cho rằng thang máy cái kia nam sinh sẽ ra tới, kết quả hắn vẫn đứng ở bên trong bất động. Cái này một tầng, rõ ràng là phía trước liền ấn, không phải hắn ấn sao. Tiểu Phương không nghĩ nhiều, liền đi rồi. Tây Tử đứng ở phía trước, Lý Tín đứng ở mặt sau, nam sinh giống như so tưởng tượng trung cao, nàng một M7, mang giày cao gót. Nàng vẫn cảm giác đứng ở mặt sau Lý Tín so với chính mình cao hơn không ít. Ra thang máy, Lý Tín do dự muốn hay không cùng qua đi. Tây Tử bán ra thang máy khi, quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngươi không ra sao. Lý Tín lại nhịn không được mặt đỏ, vội theo đi ra ngoài. Tây Tử trong lòng muốn cười, Nam Hải Nhi rốt cuộc là Nam Hải Nhi, tính tình nhìn lại ổn, vẫn là không cấm đâu. Người sẽ lái xe sao? Tây tử trong tay cầm chìa khóa xe, quay đầu hỏi hắn. Lý Tín lắc đầu, lại gật gật đầu. Rốt cuộc có thể hay không khai? Xe vận tải lớn ta khai quá, loại này xe con ta không khai quá. Hắn nói, phụ thân hắn chính là lái xe, Lý Tín 13-14 tuổi liền sơ xe, còn cùng phụ thân chạy qua đường dài xe vận tải, nhưng là không khảo qua chứng, cũng không khai quá loại tiểu ô tô. Tây tử khai cửa xe, thượng ghế điều khiển, thấy Lý Tín đứng ở chỗ cũ, nàng từ cửa sổ xe nhô đầu ra, lên xe nhà. Lý Tín gật gật đầu, lúc này mới kéo ra ghế phụ cửa xe lên xe, sau đó hệ hảo đai an toàn. Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Xe khai ra ngầm bãi đỗ xe hợp, nàng hỏi hắn. Trương đạo phòng làm việc ở chỗ này, ta tới quay bù âm. Lý Tín trả lời. Công ty chưa cho ngươi an bài xe sao? Nhưng hỏi ra những lời này, Tây tử lại lập tức hiểu được, Lý Tín như vậy tân nhân, tuy rằng chụp một bộ diễn, nhưng điện ảnh không chiếu, liền tác phẩm đều không tính có, công ty cho hắn xưng cái người đại diện tính không tồi. Lý Tín không nói tiếp, hắn đại khái cũng không tưởng trả lời. Ngươi hiện tại đi chỗ nào? Tây tử hỏi. Hồi công ty ký túc xá. Lý Tín trả lời. Hiện tại mau 5 giờ, cùng nhau ăn cơm đi. Tây tử nói, ngươi muốn ăn cái gì? Lời này vừa ra, Lý Tín trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Lần trước lúc sau, hắn trong lòng cân nhắc quá vô số lần, cái gì có thể cùng nàng gặp lại. Hắn không có nàng liên hệ phương thức, chỉ có chờ nàng liên hệ chính mình. Hắn thậm chí nghĩ tới, còn có thể hay không có tiếp theo. Không nghĩ tới chính là, một tuần sau, hắn cùng nàng ngẫu nhiên gặp được, còn có thể cùng nhau ăn cơm. Nay quả thực là ông trời cho hắn một cái thật lớn kinh hỉ, hắn bị tạm có điểm vượng. Ta, tùy tiện, đều có thể. Lý Tín nói khi nhịn không được nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, nàng lái xe khi hảo thông dong lưu loát, hắn không biết nữ nhân lái xe cũng có thể đẹp như vậy. Tây tử có thể cảm giác nam sinh thật sự có chút khẩn trương, hắn ngồi thật sự quá thẳng, thần kinh banh cũng thực khẩn. Nàng là hồng thủy manh thú sao? Mỗi lần hắn đều thực khẩn trương nha. 983 chương 983 không quay về không có việc gì đi. Tây tử không hỏi lại hắn muốn ăn cái gì, trực tiếp lái xe đi chính mình quen biết một nhà Vân Nam nhà ăn. Trên đường nàng điện thoại vang lên, nàng mang lên bờ Bluetooth tiếp điện thoại. Hê Tổng, hôm nay đi 100 triệu xa khoa học kỹ thuật nói chuyện hợp tác như thế nào? Lý Tư Bổn đánh tới điện thoại. Thực thuận lợi. Tây tử nhàn nhạt trả lời. Trong chốc lát cùng nhau ăn cơm không? Lý Tư Bổn nói, Quốc Kim trung tâm bên kia khai một nhà không tồi tứ xuyên đồ ăn. Cùng đi ăn đi. Ta không rảnh. Tây tử không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Theo ta được biết, 100 triệu nguyên lão tổng thỉnh ngươi ăn cơm, bị ngươi cự tuyệt ta. Ngươi hôm nay buổi tối có khác ước. Lý Tư Bổn cười hỏi. Ta có ước không có ước có quan hệ sao? Liền tính ta không ước, liền nhất định phải cùng ngươi ăn cơm sao? Tây tử hỏi lại. Lý Tín ngồi bên cạnh, ngưng thần nín thở, nam sinh nhạy bén cảm giác. Điện thoại kia đầu hẳn là nàng trong đó một cái người theo đuổi. Ngẫm lại cũng là, giống nàng như vậy xinh đẹp nữ nhân, khẳng định có rất nhiều người theo đuổi. Hỏa khí rất lớn ác. Lý Tư Bổn khẽ cười một tiếng. Nghe thế một tiếng cười khẽ, Tây tử trong lòng nhảy ra một cổ tử tức giận. Lý Tư Bổn này tư, vẫn luôn ẩn ẩn ở theo đuổi nàng cũng không cái gọi là. Truy nàng nam nhân rất nhiều, nàng cũng không để ý. Nhưng đối Lý Tư Bổn, nàng còn là phi thường cảnh giác, rốt cuộc bọn họ là trên dưới cấp quan hệ, hơn nữa có nhất định ích lợi xung đột. Lý Tư Bổn theo đuổi nữ nhân có một bộ, đối nàng cũng dùng một chút tâm tư. Tây tử thích thu thập khăn lụa, Lý Tư Bổn không biết từ nào nghe được, phàm đi một chỗ, tổng hội đưa nàng một cái khăn lụa. Nàng từng có trong nháy mắt tâm động, lại ở một lần ngoài ý muốn nhìn đến hắn cùng một nữ nhân khác thân mật ở bên nhau. Lúc ấy, hắn cũng thấy được nàng. Hắn thực thản nhiên đi tới cùng nàng tiếp đón, chút nào không trở dạ. Lúc ấy nàng liền rõ ràng, Lý Tư Bổn bất quá là muốn tìm một cái có thể cho hắn miễn phí ngủ nữ nhân. Vứt bỏ bọn họ có ích lợi quan hệ không nói, nàng một chút không nghĩ trở thành một người nam nhân đông đảo miễn phí ngủ nữ nhân chí nhất. Lý luôn là đọc quá tâm lý học sao? Tây tử hỏi. Đọc quá mấy quyển cùng loại thư, làm sao vậy? Ngươi tựa hồ thích quá mức giải đọc người khác ý tưởng. Bất quá ngươi khả năng tưởng sai rồi, ta cũng không phải hỏa khí đại, mà là cho rằng không cần thiết cùng Lý Tổng ở tư nhân thời gian ăn cơm, như thế đơn giản mà thôi. Tây tử nói. Tây tử, ngươi nói như vậy ta thực thương tâm, ta cho rằng chúng ta là bằng hữu. Lý Tư buồn cười. Lý Tổng, ta là làm sai cái gì làm ngươi có như vậy hiểu lầm. Phiên thoái chỉ thị, ta nhất định sửa lại. Tây tử nói. Tây tử này há mồm, rất lợi hại. Lý Tư buồn bị hắn nuốt trở vào, đành phải nói, ta đây không quấy rầy ngươi quý giá bữa tối thời gian. Tây tử ấn rất điện thoại, tiếp tục lái xe. Lý Tín từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, như là vừa rồi căn bản không có nghe được cái gì khó lường sự tình. Chọn một nhà không tồi Vân Nam quán cơm, nàng cùng lao bản thục, an bài một cái phòng. Nhà này Vân Nam đồ ăn không tồi, cho gà, mơ chua tiểu bài, chiên la phi cá đều cũng không tệ lắm. Tây tử nói, hê tổng, ngươi điểm đi, ta ăn cái gì đều hảo. Lý Tín cực nhỏ đến như vậy trường hợp ăn cơm, nhưng cũng sẽ không thất lễ. Tây tử không khách khí, liên điểm mấy thứ chính mình ngày thường thích ăn đồ ăn. Gần nhất có hay không tiếp tân công tác? Tây tử hỏi, quan tổng cho ta an bài một cái người đại diện, gần nhất ở công ty thượng một ít lời kịch khóa cùng hình thể khóa. Lý Tín trả lời, nghe lời này, Tây tử có chút hiểu được. Cái này quan cực, là phải lãng phí tài nguyên, còn ở quan sát Lý Tín xem tình huống đi. Tây tử quá hiểu biết người nọ, nhưng trên mặt chưa nói cái gì. Khóa thượng thế nào? Còn có thể, học được rất nhiều đồ vật. Lý Tín nói, hắn tựa hồ cũng không biết, hiện tại quan cực ở làm người lạnh hắn, nếu thanh xuân không có hỏa, này sẽ là hắn đệ nhất bộ cũng là cuối cùng một bộ điện ảnh. Chính là Tây tử cảm thấy chính mình xem người còn hành. Lý Tín là đáng giá mải giũa bồi dưỡng. Bất luận là vẻ ngoài, tính cách cập tư chất, nàng đều thực xem trọng, theo chân bọn họ hiện tại quan hệ không quan hệ. Hai người đó là nói chuyện thiếm, Tây tử tùy ý hỏi hắn một ít vấn đề, Lý Tín đều tự nhiên thật thật tại tại trả lời. Đồ ăn lần lượt thượng, Tây tử đói bụng, Lý Tín cũng đói bụng, hai người an an tĩnh tĩnh ăn cơm. Tây tử là một cái chú trọng chi tiết người, cũng có cẩn thận quan sát Lý Tín. Hắn thực khẩn trương, nhưng là cũng biểu hiện thực tự nhiên, ăn cơm thời điểm biểu hiện không hề có thất lễ. Lý Tín, ngươi đối chúng ta quan hệ có hay không ý tưởng? Lần trước tương đối vội vàng, nàng đều không có cùng hắn nói qua vấn đề này. Tây tử không phản cảm Lý Tín, thậm chí có chút ẩn ẩn thích. Cái này thích, đại khái không phải nam nữ gian thích, mà là cảm thấy trước mắt nam hài nhi thực không tồi, ở chung thời điểm nàng thực thoải mái. Không có gánh nặng, không có áp lực. Hắn bồi nàng, nàng cũng sẽ cho hắn tiền đổ thượng một ít trợ lực. Lần trước, không tính là cỡ nào tốt đẹp, lại cũng không chán ghét. Tây tử tưởng, không nghĩ bắt đầu bất luận cái gì luyến ái quan hệ, nhưng là cùng Lý Tín như vậy ở chung, nàng cảm thấy có thể duy trì. Đây cũng là Lý Tín trong lòng nghi vấn, hắn cũng ăn đồ ăn không nhiều lắm, liền buông chiếc đũa xem nàng. Hê tổng, ngươi nói chúng ta là cái gì quan hệ, chúng ta chính là cái gì quan hệ. Tới hoành điếm phía trước, muốn hỏi Lý Tín có thể hay không bán đứng chính mình đi đạt được bất luận cái gì sự nghiệp thượng cơ hội, hắn không chút do dự sẽ cự tuyệt. Chính là trước mắt nữ nhân, hắn một chút không nghĩ cự tuyệt, không cần bất luận cái gì lợi dụ, hắn chính là không nghĩ cự tuyệt. Tây tử ngoại ý muốn cực kỳ, Nam Hải Nhi ánh mắt đặc biệt nghiêm túc có thần, sạch sẽ không chứa một chút tạp chất. Hảo, người tư chất thực hảo, ta phi thường xem trọng ngươi, ta sẽ làm quan cực nhiều cho ngươi cơ hội. Tây tử đã trong lòng hiểu rõ, nhất định sẽ ở Lý Tín sự nghiệp thượng trợ giúp hắn. Cảm ơn hề tổng. Lý Tín đã minh bạch cái này quan hệ, nếu hắn nói hắn nguyện ý vô điều kiện ở bên người nàng, nàng đại khái cũng sẽ không tin tưởng, còn không bằng cứ như vậy. Ta kêu Tây tử, ngươi có thể kêu ta một tiếng tỷ. Tây tử nói. Lý Tín tâm một trận kinh hoàng, hắn gặp qua Tây tử lén bộ dáng, hắn một chút không cảm thấy nàng so với chính mình lớn nhiều ít. Hắn gật gật đầu, hảo, tỷ, ngươi nếu là giao bạn gái, nói cho ta, minh bạch sao? Cái này không hạn chế, nhưng là ngươi muốn nói cho ta. Cho dù có một ngày chúng ta quan hệ kết thúc, ta giống nhau sẽ giúp ngươi. Tây tử nói, nàng không thích tam giác quan hệ, tuy rằng nàng cùng Lý Tín chỉ là thuần thân thể quan hệ, nàng cũng không cần có như vậy liên lụy. Hảo, Lý Tín căn bản không nghĩ tới giao bạn gái, hưởng qua nàng tư vị. Giống như mặt khác nữ hải tử đều trở nên đần độn vô vị. Cơm nước xong, Tây tử đi vén màn. Lý Tín xem nàng tính tiền bóng dáng, nắm tay hơi hơi buộc chặt, bối lương trở nên căng thẳng. Có một ngày hắn nhất định phải biến cường, không cho nàng tới mua đơn. buổi tối không quay về, không có việc gì đi. Tây tử hỏi. Ngày mai buổi sáng 9 giờ khóa, đi học trước trở về đều không có việc gì. Lý Tín nói. Tây tử nghe khỏe miệng gợi lên, nhìn hắn một cái, phát hiện Nam Hải Nhi chính nhìn chính mình, nhìn không chớp mắt. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. 984 chương 984 với ai học? Nàng không có trực tiếp về nhà, mà là đi ngang qua một gian tiệm thuốc. Ta ghế sau có mũ cùng mắt kính, ngươi mang lên, đi mua đồ vật. Tây tử nói, lấy ra tiền bao cho hắn tiền. Ta có tiền. Lý Tín không tiếp nàng tiền, mang lên mũ cùng mắt kính đi ra ngoài. Hắn trở về thực mau, mua hai hộp, ngồi trên xe. Vương Mai Hoa ở ba ngày trước cùng Nhất Hạ hồi đế hào thị, trong nhà chỉ có nàng một người. Nay căn hộ ở trung tâm thành phố, một bộ tam cư phòng ở, 130 bình. Nàng về nước quyết định nhập trú Hoàn Vũ khi, nay căn hộ liền sang tên tới rồi nàng danh nghĩa. Thượng Hải giá nhà hiện tại là giá trên trời, có như vậy một bộ phòng ở đại khái là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Vào đi. Nàng kéo ra môn hắn tiến vào. Lý Tín hít sâu một hơi, hắn cảm thấy chính mình giống vào một cái mới lạ thế giới, tiến phòng nhìn đến thuần nữ tính phòng ở, liền biết đây là nàng ra. Ta đi tháo trang sức tắm rửa, bên kia cũng có một cái phòng tắm, ta tìm kiện đại điểm ống tròn sam cho ngươi mặc. Tây tử nói. Lý Tín gật đầu. Không chế được chính mình xem nàng khi, ánh mắt không cần quá mãnh liệt. Tây tử nhảy ra một kiện ngày thường đương áo ngủ xuyên đại mã màu đen áo sơ mi, cái này có thể chứ? Ngươi khẳng định xuyên hạ? Có thể. Nghĩ đến muốn xuyên nàng quần áo, hắn cảm thấy chính mình đều phải đến bệnh tim, tâm suất kịch liệt thất thường. Hắn lấy qua quần áo, tây tử cho hắn tìm kiện miên quần đùi. Lấy quần áo thời điểm, hắn phát hiện chính mình tay đều run lên một chút. Phòng tắm ở bên kia. Tây tử nói, hảo. Lý Tín cầm quần áo vào phòng tắm. Chờ Lý Tín tắm xong, tây tử còn đều không có từ trong phòng tắm ra tới, hắn liền ngồi ở trong phòng khách. Trong phòng khách thực sạch sẽ, một bộ hiện đại giản lược thức màu lam nhạt tổ hợp sofa. Bên kia có một cái hàng mỹ nghệ thức kệ sách, mặt trên bãi một ít thư cùng một chút bãi sức trang hoàng phẩm. Cái này phòng ở thuần nữ tính hóa, một chút nam tính dấu vết đều nhìn không tới. Hắn chính miên man suy nghĩ, tây tử điện thoại vang lên, điện báo nhắc nhở là hệ thống tự mang cái loại này sóng biển thanh âm, di động liền đặt ở phía trước trên bàn trà, mặt trên viết Vương Đại Tỷ ba chữ. Hẳn là nàng bằng hữu, hắn không dám tiếp. Tây tử từ phòng tắm ra tới, trên người chỉ buộc lại điều khăn tắm, Lý Tín xem ngốc một chút, nàng tóc bàn ở trên đầu, lộ ra mượt mà trơn bóng đầu vai. Nàng trước ngực cực kỳ đầy đặn, có thể lộ ra phân 1/5 hình dạng. Hắn dùng xúc cảm chịu quá, giờ khắc này hắn tay mạc danh đã tê dần một chút, như là thực khát vọng lại dư vị một chút ngay lúc đó xúc cảm. Cổ họng có chút làm, nàng chân rất dài, khăn tắm khó khăn lắm bao ở nàng ngông, trắng non chân ở trước mặt hắn lắc qua lắc lại. Một cổ huyết khí dâng lên, hắn cảm thấy chính mình muốn chảy máu mũi. Vương Đại Tỷ. Tây tử tiếp điện thoại. Xem ngươi ngủ rồi sao? Vương Mai Hoa nói. Ngươi chỗ đó hình như là buổi sáng đi. Tây tử nói, ngươi không đổi sao. Còn hảo nha. Tây tử thấy Lý Tín ở bên cạnh, mặt đều đỏ lên, chính nhìn không chớp mắt xem chính mình, ánh mắt kia mang theo hỏa. Tây tử ngày thường một người ở nhà, cho nên tắm rửa một cái điều khăn tắm bao ra tới, tắm rửa thời điểm càng là loạn ngủ. Vừa rồi lập tức, quên mất nơi này có một cái Lý Tín. Nhất thời, nàng ý thức được, nàng giống như liêu trước mắt Nam Hải. Ta mới vừa có rảnh, liền gọi điện thoại cho ngươi. Vương Mai Hoa nói, ân, không có việc gì liền treo. Tây tử cảm nhận được nàng Lý Tín ánh mắt, liền có chút vội vàng cùng Vương Mai Hoa kết thúc điện thoại. Làm gì cứ như vậy cấp, ngươi với ai ở bên nhau? Vương Mai Hoa nhạy bén cảm giác được. Ta ở nhà đâu? Tây tử nói, ở nhà, kia chúng ta khai video đi. Vương Mai Hoa lập tức nói, khai video. Tây tử dọa nhảy dựng, lập tức nói, ngươi không phải ở công tác sao? Ngươi có thể khai video sao? Khai trong chốc lát không có việc gì. Vương Mai Hoa nói. Ta không cần. Ngươi vì sao không cần, không phải là trong nhà có nam nhân đi. Muốn hay không một đoán liền chung A. Tây tử không khỏi nhìn mắt Lý Tín, sau đó nói, ta mới vừa tắm rửa xong, không nghĩ làm ngươi xem ta quả thể. Lại không phải không thấy quá, ngươi còn sẽ thẹn thùng sao? Hảo, cứ như vậy đi, quay đầu lại liêu. Tây tử nóng lòng kết thúc điện thoại. Vương đại tỷ bên kia nhất hạ cũng ở kêu nàng, nàng đành phải cùng tây tử kết thúc điện thoại. Kết thúc điện thoại, nàng hơi thư khẩu khí, vừa chuyển đầu phát hiện Lý Tín chính nhìn không chớp mắt xem chính mình. Nàng trái tim cũng hơi hơi một năng, thân thể không khỏi sau này khuynh một chút, không nghĩ tới càng là như vậy, nàng trước ngực sở hữu ra thịt đường cong thu hết hắn đáy mắt. Này đối nam nhân tới nói, là cực đại thị giác kích thích. Người, Lý Tín tận lực không cho chính mình không cần biểu hiện quá cấp sắc, tuy rằng hắn căn bản không có biện pháp mệnh lệnh chính mình đem đôi mắt từ trên người nàng rời đi. Tây tử cũng không phải rụt rè người, hôm nay ngẫu nhiên gặp được hắn là ngoài ý muốn, đem hắn đưa tới trong nhà cũng là thuận lý thành trương. Nàng phát hiện chính mình có phương diện này nhu cầu, mà nàng rất thích cái này Nam Hải làm kia sự kiện. Ngươi có thể hôn ta. Tây tử thấp giọng nói. Lý Tín nghe được nàng có vừa nói, lập tức liền hôn lên nàng ngôi. Hắn rốt cuộc định lực vẫn là kém chút, vẫn là có chút vội vàng. Một hôn thượng nàng ngôi, nhàn nhạt nữ nhân hương đem hắn vây quanh. Hắn tay tự nhiên nắm lấy nàng quả ở bên ngoài đầu vai. Thậm chí có chút ăn ngấu nghiến đi mút hôn nàng ngôi, đem nàng áp đảo ở trên sofa. Ôm ta hồi trên giường. Nàng hơi thở gấp, sofa quá hẹp, nàng sẽ cảm thấy không thoải mái, quẹo phải đệ nhất gian phòng. Lý Tín không nói hai lời đem nàng bế lên tới, hắn ôm nàng nhẹ nhàng, ôm nàng thời điểm, đôi mắt trước sau không có từ nàng trên mặt rời đi. Một hồi đến phòng, trở lại trên giường, không đợi nàng mệnh lệnh, hắn đã lại lần nữa hôn lấy nàng ngôi, đem nàng vòng đè ở chính mình thân xưa. Lúc này đây Lý Tín, biểu hiện vô cùng hảo. Ngươi với ai học quá? Nàng nhịn không được hỏi. Hắn với ai học quá? Tuy rằng không xác định có hay không tiếp theo, mấy ngày nay hắn vẫn là có trộm lấy ra trước kia nhàm chán khi những cái đó bằng hữu chia hắn video. Phía trước hắn cho rằng không cần thiết, nhưng mấy ngày này hắn thật sự có hảo hảo học. Hắn tưởng, lại có cơ hội thời điểm, hắn nhất định không thể làm nàng thất vọng. Theo ngươi học, hắn thật sâu hôn lên nàng. Ai dạy hắn, nàng chính mình đều sẽ không hảo sao. Nhưng nàng đã không có sức lực cùng ý thức hỏi lại hắn. Lúc sau, Lý Tín còn nhất biến thân nàng, tây tử vô lực xem hắn, từ hắn thân, nhắm mắt lại thở dốc. Người rốt cuộc với ai học. Xong việc, tây tử cùng hắn ngâm mình ở bồn tắm, tiến vào thời điểm nàng liền nói quá, không được hắn lại đến, hắn cũng ngoan ngoan bảo đảm. Xem video. Lý Tín đúng sự thật giao đái. Tây tử nghe cười, từ đâu ra video. Nam nhân tổng hội có phương pháp làm đến những cái đó video. Lý Tín nói. Ngươi tự học năng lực không tồi. Tây tử dựa vào trong lòng ngực hắn, hắn thì tại giúp nàng niết cánh tay. Có thể làm ngươi vừa lòng liền hảo. Thon dài ánh mắt vô cùng chuyên chú ở trên người nàng, nàng thật sự cực mỹ. Làm xong sau, nàng trên mặt còn có nhàn nhạt đỏ ửng, đôi mắt mị khí chưa tán. Hắn trong lòng từng trận kích động, tuổi trẻ xúc động thân thể lại lần nữa có phản ứng. 985 chương 985 cố ý đi mà một chuyến. Lý Tín Tây Tử cảm nhận được, mở miệng cảnh cáo. Ngươi không cần, ta không làm. Hắn sẽ chỉ làm nàng vui vẻ, làm nàng không vui sự tình hắn không làm. Hắn có thể nhìn xuống, hắn có thể. Tây Tử yên lòng, nhắm mắt lại giống cái nữ thần hưởng thụ hắn massage. Phao xong tắm, Tây Tử chỉ cảm thấy thân thể hế ẩm mềm mại, liền bò trên giường ngủ. Lý Tín còn có chút hưng phấn, lại vọt cái tắm nước lạnh, hướng xong thay nàng cho hắn áo ngủ, nằm đến bên người nàng ngủ rồi. Nay một đêm, Tây Tử ngủ cực hảo, tỉnh lại thời điểm trên giường chỉ có nàng chính mình, nàng hít sâu một hơi, thể xác và tinh thần thoải mái. Bò lên giường, nàng ngửi được nhàn nhạt đồ ăn mùi hương. Tìm mùi hương qua đi, tới rồi phòng bếp, nàng liền nhìn đến Lý Tín ở đằng kia. Ngươi tỉnh. Lý Tín ở làm bữa sáng, hắn làm bữa sáng rất đơn giản, hắn chỉ ở nàng nơi này tìm được gạo trắng, cho nên nấu gạo trắng vì cháo. Trên hai cái trứng gà, nhìn đến có chân giò hun khói, đem chân giò hun khói thịt cắt thành từng mảnh, thoáng chiên một chút. Hắn lại tìm được hai căn bắp, vì thế đem bắp nấu một chút. Ngươi còn sẽ nấu cơm. Tây tử thực ngoài ý muốn, như vậy tuổi trẻ nam hải tử nào có sẽ nấu cơm. Ta có hai cái đệ đệ một cái muội muội. Ta ba ba là xe vận tải tài xế, hàng năm đều ở bên ngoài. Ta mụ mụ muốn bán đồ ăn, cũng thường xuyên vội, cho nên là ta chiếu cố đệ đệ muội muội, liền học được. Lý Tín trả lời. Tây tử biết hắn ra cảnh, nhưng nghe hắn như vậy thản nhiên nói ra, âm thầm vẫn là có chút ngoài ý muốn. Nhìn cũng không tệ lắm. Tây tử nói, người đi tẩy cái mặt, liền có thể tới ăn. Lý Tín lộ ra một nụ cười. Tây tử sửng sốt một chút, nàng như là lần đầu tiên nhìn đến Lý Tín như vậy cười. Hắn cười rộ lên lại có một viên nho nhỏ răng nanh, lại còn có má lún đồng tiền, làm hắn nhìn đặc biệt ánh mặt trời có tinh thần phấn chấn. Tuổi trẻ chính là hảo, thấy thế nào đều là xoái, Tây tử tưởng. Nam Hải mỗi lần nhìn đến nàng, giống như thực khẩn trương, bọn họ càng nhiều giao lưu là ở trên giường. Hiện tại như vậy sinh hoạt hóa giao lưu, vẫn là lần đầu tiên. Nhưng là cảm giác này, tựa hồ cũng không xấu. Nàng đi rửa mặt, nhìn xem trong gương chính mình, nàng khí sắc cũng không tệ lắm, không nhìn kỹ nhìn không ra khỏe mắt tế văn. May mắn nàng vẫn luôn có chú ý bảo dưỡng, trạng thái không tính quá kém. Lý Tín cháo nấu thực hảo, mễ bị hắn nấu thực lạ, trứng gà cùng chân giò hun khói đều chiên gãi đúng châu ngứa. Tây tử một người trụ, nếu là nàng một người nói, nàng sẽ tự động xem nhẹ rớt bữa sáng. Hiện tại ăn thượng như vậy một đốn phong phú bữa sáng, nàng cảm thấy thực thỏa mãn. Ngươi muốn đi công ty đi học phải không? Tây tử hỏi. Ân. Lý Tín đã dùng di động tra quá, nàng nơi này có tàu điện ngầm, vừa lúc có thể ngồi xe điện ngầm hồi công ty. Vừa lúc, ta muốn đi một chuyến quang ảnh, ta đưa ngươi đi đi. Tây tử nói. Lý Tín sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Ăn xong bữa sáng, Lý Tín thu thập hảo phòng bếp. Tây tử còn ở thay quần áo, còn muốn hóa trang, chờ nàng mị mị ra tới, là một giờ sau. Bất quá nàng có chú ý thời gian, biết Lý Tín 9 giờ đi học, cho nên 8 giờ, bọn họ đúng giờ xuất phát. Hóa trang cùng không hóa trang nàng, khác nhau vẫn là rất lớn. Hóa trang nàng, sẽ tự nhiên thăng ra một cổ khoảng cách cảm, làm người không như vậy dám cảm tới gần. Hơn nữa nàng trang sẽ thiên nùng liệt một ít, nhiều vài phần yêu diễm vũ mị. Tương phản, không hóa trang hảo, đó là cái nhà bên tỷ tỷ, mang theo vài phần thanh thuần đáng yêu, thực làm nhân tâm động. Hôm nay nàng ăn mặc màu lam nhạt áo sơ mi, bên ngoài là một kiện màu đỏ thấm hưu nhàn trường tụ tây trang, phía dưới là màu đen váy ngắn xứng tất chân. Thực chức nghiệp, thực thành thục, cũng rất mỹ lệ. Tương phản, Lý Tín nhìn xem chính mình, hắn thói quen xuyên vận động y đi, quần jean, màu trắng viên lanh sam, giày thể thao hoặc là vải bản giày. Chẳng lẽ nàng xem hắn thời điểm, tổng đem hắn đương tiểu Nam Hải Nhi xem, hắn như vậy nhưng còn không phải là cái Nam Hải tử mới xuyên sao? Hắn, có phải hay không thật sự quá tuổi trẻ? Quang ảnh không ít người nhận thức ta, vì tránh cho một ít phiền toái, ta đem ngươi đặt ở cách một cái phố. Tây tử nói, Nga, Hảo, Lý Tín cũng biết bọn họ quan hệ khẳng định không thể thấy quang, đương nhiên nói tốt. Tây tử buông xuống Lý Tín, liền trực tiếp đến quang ảnh. Kết quả xe ngừng ở ngầm bãi đỗ xe khi, nàng liền đụng phải quan cực. Quan cực không nghĩ tới nàng sẽ qua tới, phi thường ngoài ý muốn. Hề tổng, ngươi như thế nào lại đây? Quan cực nói. Tây tử đạm đạm cười, ngươi không phải nói làm ta thường tới ngồi ngồi sao? Ta đây là ứng ngươi yêu cầu, lại đây nhìn xem. Quan cực tâm nhảy dựng, nghĩ thầm chính mình có phải hay không nơi nào làm vị này lao bản không hài lòng. Chính như vậy tưởng. Hai người vào thang máy tới rồi một tầng liền khai, Lý Tín liền đứng ở cửa thang máy, nhìn đến Tây tử cùng quan cực ở thang máy, sửng sốt một chút. Lý Tín, ngươi đã đến rồi, làm gì không tiến vào? Quan cực nói. Lý Tín nhìn mắt Tây tử, hắn rảo bước tiến lên thang máy, đứng ở cửa thang máy biên. Nhìn đến Lý Tín, quan cực mạc danh liền nhìn mắt Tây tử, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Hắn tức khắc có chút hồi quá vị tới. Lý Tín gần nhất đều ở công ty học tập, hắn có nghe Lâm Quân để qua một miệng, nói tiểu tử này học tập thực nghiêm túc, mỗi ngày sớm nhất đến, nhất văn đi. Hôm nay đều mau 9 giờ, hắn lúc này mới đến, vừa lúc cùng Hề Tổng không sai biệt lắm thời điểm lại đây. Nay trong đó hương vị, hắn tựa hồ phẩm ra tới. Chẳng lẽ, Hề Tổng cố ý lại đây, là vì Lý Tín? Như vậy tưởng tượng, quan cực ra một thân mồ hôi lạnh. Hề Tổng đây là không hài lòng hắn đối Lý Tín an bài sao. Lý Tín là chính mình đi trở về công ty, hắn xem thời gian mau 9 giờ, cho nên nhanh hơn bước chân trở về. Nào nghĩ đến, Tây tử tới rồi công ty, Đình vừa xuống xe trở lên thang máy, vừa lúc cùng hắn đi lên thời gian không sai biệt lắm, hai người lúc này mới gặp phải. Lý Tín đi là 6 tầng, Tây tử cùng quan cực đi chính là 8 tầng, tới rồi 6 tầng, Lý Tín liền nói, Quan Tổng, Hề Tổng, ta đi trước đi học, tai kiến. Tây tử xem hắn sơn mặt, có chút buồn cười, này tiểu hài nhi còn rất chấn định sao. Quan Cực lên tiếng, nhìn xem Tây tử, nàng tâm tình giống như thực không tồi bộ dáng, liền cân nhắc Hề Tổng lần này tới là làm gì. Tây tử cùng Quan Cực tiến văn phòng, Tây tử ngồi ở Quan Cực bàn làm việc đối diện, biểu tình mang theo điểm hứng thú. Hề Tổng, có cái gì phân phó đi? Lý Tín gần nhất đều ở công ty học tập. Tây tử hỏi. Ân, nửa tháng. Quan Cực tâm nhảy dựng, quả nhiên là vì Lý Tín. Hắn có chút hối hận, chưa cho Lý Tín an bài hảo điểm tài nguyên, như vậy Hề Tổng hỏi, hắn có chuyện khả năng hồi. Quan Tổng, Thanh Xuân Rơi Lệ Mặt này bộ diễn là đại chế tác, công ty đã đầu rất nhiều tài nguyên đi vào, ngươi muốn cho này bộ diễn hoàng rất sao? Tây tử lạnh giọng hỏi lại. Đương nhiên sẽ không, này bộ diễn tuyên phát tài nguyên đã thả ra đi, thực mau sẽ tiến vào tuyên truyền kỳ. Quan Cực nói. Nhưng là ta như thế nào cảm thấy ngươi làm việc, một chút không có ngươi ở vào vị trí này ứng có trí tuệ đâu. Tây tử cười lạnh. Tây tử nói chuyện xưa nay không lưu tình, lời này mang theo nồng đậm châm trọng, là cá nhân đều ngồi không được. Quan Cực trên mặt tươi cười đều không nhịn được, liền nói, Hề Tổng, ngươi là cảm thấy ta nơi nào không có làm hảo sao. 986 chương 986 cơ hội là nâng cấp. Lý Tín là Thanh Xuân Rơi Lệ đầy mặt nam chính. Này bộ diễn thành bại mấu chốt liền ở hai vị diễn viên chính, chẳng lẽ ngươi không rõ? Tây tử lạnh lùng nói, công ty ký hắn, làm hắn đương nam chính, tương đương là cho hắn tốt nhất tài nguyên, ngươi nếu là không nâng lên hắn, chính là lãng phí này bộ diễn, ngươi không minh bạch sao? Quan Cực như thế nào không rõ? Hắn nghĩ thầm này bộ kịch bản tới dùng Vương Tiêu Điều vắng vẻ nắm chắc sẽ bạo, còn không phải ngươi Hề Tổng nhất thời bị sắc đẹp sở hoặc làm quyết định sao? Ly Thanh Xuân chiếu. Chỉ có 3 tháng, như thế nào đem Lý Tín xào đi lên, làm Thanh Xuân có đề tài chính là bản lĩnh của ngươi. Nếu năm nay ngươi không có làm hảo, đừng trách đến lúc đó hội đồng quản trị muốn động quang ảnh khi, ta không giúp ngươi. Tây tử hạ cuối cùng thông điệp lệnh. Quan Cực nghe lời này, nghĩ thầm nữ nhân quả nhiên là cảm tình động vật, vì một tiểu nam hài nhi, liền công ty tối cao quyết sách như vậy thủ đoạn đều dùng tới. Hê Tổng, ta làm Lý Tín ở công ty học tập. Là vì cho hắn nạp điện, bằng không hắn không có diễn kịch kinh nghiệm, mạo muội cho hắn tiếp diễn, đối hắn cũng không tốt. Quan Cực nói. Tây tử cười lạnh, chính ngươi nhìn làm, ta muốn xem kết quả. Quang ảnh từ nhất hạ rời đi sau, vẫn luôn không có làm ra thành tích. Hội đồng quản trị đều suy xét muốn hay không dừng lại điện ảnh này một hồi. Ngươi thời gian không nhiều lắm, chính mình nhìn làm. Hê Tổng yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Quan Cực lập tức hạ quân lệnh trạng. Loại này lời nói, Tây tử rất rõ ràng nghe một chút liền hảo. Ta nên nói xong, quang ảnh như muốn bồi dưỡng không ra một cái giống dạng mình tinh tới, ngươi căng bất quá năm nay. Tây tử nói, cầm bao bao có chuẩn bị đi. Hề Tổng, ta đưa ngươi. Quan Cực đã đứng dậy. Đừng tặng, hảo hảo ngẫm lại ngươi năm nay kế hoạch. Tây tử nói đã đi ra ngoài. Ra tới hạ thang máy, nàng trực tiếp đến ngầm một tầng. Chờ đến ngầm một tầng nàng đi lái xe khi, đột nhiên từ một góc vụt ra một cái ảnh. Tây tử dọa nhảy dựng, tập trung nhìn vào là Lý Tín. Ngươi như thế nào chạy xuống tới? Ngươi không phải đi học sao? Ta không ngươi điện thoại. Lý Tín vừa mới nhớ tới, chính mình không có nàng điện thoại. Cùng hắn ở bên nhau thời điểm, hắn lực chú ý tất cả tại trên người nàng, nghe hắn nói lời nói, không buông tha nàng bất luận cái gì một cái biểu tình. Chia đều khai. Mới lấy lại tinh thần, hắn không có nàng điện thoại. Ta có ngươi điện thoại, ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Tây tử nói. Nàng có hắn điện thoại. Lý Tín bừng tỉnh, hắn này quan là không xác định, nàng cái gì sẽ cho hắn điện thoại. Ngươi mau đi lên đi. Tây tử hướng hắn cười cười, xua xua tay liền lên xe. Lý Tín nhìn theo cũng lên xe, nhìn theo nàng lái xe rời đi, chính mình mới chậm rãi lên lầu. Ấn Lâm Quân phía trước kế hoạch. Ở Thanh Xuân Rơi Lệ đầy mặt tuyên truyền phía trước, sẽ không cấp Lý Tín an bài bất luận cái gì mặt khác công tác. Nhưng là hắn nhận được Quan Cực điện thoại, hắn liền lập tức đi gặp Quan Cực. Lý Tín, gần nhất ngươi cũng chỉ an bài hắn đi học tập. Quan Cực biết rõ cố hỏi. Đúng vậy, hắn văn hóa đầy kém, cho nên trước làm hắn học tập. Chuyện này, Quan luôn là biết đến A. Lâm ca A, Lý Tín là công ty thiêm tân nhân, là muốn trọng điểm bồi dưỡng, có không tồi tài nguyên. Đều đầu ở trên người hắn, minh bạch sao? Quan Cực nói. Lâm Quân có chút không hiểu ra sao, phía trước Quan Cực còn không phải này thái độ tới, không phải nói trước làm hắn học tập sao. Nhưng là Quan Cực là lão tổng, hắn nói như thế nào làm liền như thế nào làm. Gần nhất có cái diễn đại tướng quân, có cái thích hợp nhân vật, có thể cho Lý Tín đi thử một lần kính. Lâm Quân nói, có thích hợp nhân vật, đương nhiên muốn thích hợp an bài. Quan Cực vội nói, mặt khác, ngươi đến ngẫm lại biện pháp, cấp Lý Tín chế tạo điểm đề tài, lộ lộ mặt, hảo phối hợp kế tiếp thanh xuân tuyên truyền. Ta sẽ. Lâm Quân vội nói, cùng Quan Cực kết thúc điện thoại, Lâm Quân liền lập tức gọi điện thoại cấp Lý Tín, ngươi chuẩn bị một chút, 3 ngày lúc sau cùng ta đi một chuyến Bắc Kinh, có cái diễn muốn thử kính. Lý Tín đã làm tốt muốn trường kỳ học tập chuẩn bị, cũng may cho dù ở công ty học tập, hắn cũng có tiền lương, cho nên hắn cũng không sốt ruột. Nghe được Lâm Quân nói có công tác, hắn có chút kỳ quái. Hắn cũng không phải đồ ngốc, Lâm Quân trong tay có mấy cái tuổi trẻ diễn viên, hắn cũng không xem trọng chính mình. Có hảo tài nguyên, khẳng định trước tăng cường mặt khác mấy cái diễn viên. Mặc danh, hắn nghĩ tới Tây Tử, nàng hôm nay lại đây một chuyến, hắn liền nhiều một cái thử kính cơ hội. Tuy rằng không muốn như vậy tưởng, nhưng Lý Tín ở trong xã hội cũng lăn lộn lâu như vậy, biết bầu trời sẽ không vô duyên vô nhập rất ham bánh. Đây là cho hắn đêm qua thủ lao sao. Lý Tín âm thầm có chút hạ xuống, nhưng lại thực cảm kích nàng, nàng có thể cố ý đến nơi đây tới, vì hắn muốn tài nguyên. Hắn thấp giọng nói, tốt, Lâm ca. Lâm Quân nghĩ nghĩ, cảm thấy Quan Cực kia thần sắc không đúng, vì thế còn cố ý trở về một chuyến công ty, thân thủ đem kịch bản cho hắn. Đây là một cái phim lịch sử, giảng chính là đại tướng quân Lý Quảng cả đời, mà lần này Lý Tín muốn thử nhân vật, là thiếu niên Lý Quảng. Nhân vật này hiển nhiên rất quan trọng, Lâm Quân trong tay còn mang theo một tân nhân diễn viên, so Lý Tín tiểu một tuổi, Têu Tư Giang. Tư Giang là học viện điện ảnh học sinh, ở đại học thời điểm liền diễn một bộ diễn, đã có chút danh tiếng. Lâm Quân vốn là xem trọng Tư Giang, hiện tại mang lên Lý Tín, cũng coi như là cấp lãnh đạo giao đãi. Nếu cuối cùng Lý Tín thử kính không thể thành công, cũng không thể trách hắn. Tư Giang lớn lên cũng thực không tồi, vẫn là chuyên nghiệp trường học tốt nghiệp học sinh, tự mang một cổ chuyên nghiệp quang hoàn, đối Lý Tín thực khách khí hữu hảo, nhưng cũng chỉ tại đây. Bất quá Lý Tín cũng không để ý, hắn sở hữu ý tưởng là, cơ hội này là Tây Tử cho hắn, nàng nói xem trọng hắn, nàng đối hắn có kỳ vọng, hắn nhất định không thể làm nàng thất vọng. Cho nên những người khác cũng sẽ thử kính cùng cái nhân vật cũng không quan trọng, hắn chỉ cần làm tốt chính mình liền hảo. Nhưng là thời gian hữu hạn, hắn chỉ có 2 ngày thời gian, cho nên trừ bỏ đi học liền chuyên tâm xem kịch bản. Vào lúc ban đêm, Tây Tử về đến nhà, đầu tiên là tắm rửa, vội trong chốc lát công tác, nàng bỗng nhiên nhớ tới Lý Tín, nghĩ đến hắn chờ ở chính mình bên cạnh xe, nói không nàng điện thoại bộ dáng. Vì thế nàng tìm ra hắn điện thoại, đánh qua đi. Không nghĩ tới chính là, đánh hắn điện thoại, đánh thật lâu hắn mới tiếp điện thoại. Uy Lý Tín còn đang xem kịch bản, bối lời kịch. Lý Tín, ngươi hảo, ta là Tây Tử. Vừa nghe đến là Tây Tử, Lý Tín thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tâm từng trận kinh hoàng, tỷ. Đây là ta số điện thoại. Tây Tử nói. Nga, Nga, ta lập tức nhớ kỹ. Lý Tín vội nói. Ngươi hiện tại rất bận sao? Ta quá 2 ngày cùng Lâm ca đi một chuyến Bắc Kinh, có một bộ diễn muốn thử kính. Lý Tín nói. Nghe được lời này, Tây Tử nhưng thật ra có chút vừa lòng cười, kia thật tốt quá, cố lên, ta thực xem trọng ngươi. Nghe lời này, Lý Tín đáy lòng run lên, phân khối tỷ, cảm ơn ngươi. Phân khối tỷ. Tây Tử bị hắn này xưng hô nói sửng sốt một chút, liền nói, ngươi cảm tạ ta cái gì? Cảm ơn ngươi giúp ta tranh thủ tới cơ hội. Lý Tín thấp giọng nói, 987 chương 987 toàn ra ngõ hẹp. Cơ hội thật là nàng làm quan cực cấp, quan cực cũng rất biết điều, làm việc rất có hiệu suất. Vậy đừng làm ta thất vọng. Tây Tử nói, ta sẽ không. Lý Tín nói, chờ nghe ngươi tin tức tốt. Tây Tử nói, Lý Tín nắm chặt di động, nghĩ nghĩ nói, phân khối tỷ, ngươi hiện tại muốn ta lại đây sao? Lý Tín đảo không phải nàng vì thắng được cơ hội. Hắn liền nhất định lập tức lấy thân tương báo, hắn chỉ là trong nội tâm kỳ thật cũng đặc biệt muốn gặp nàng. Tây Tử ngẩn ra một chút, hắn hỏi nàng muốn hay không lại đây, Tây Tử trong đầu hiện ra hắn mặt, kỳ thật làm hắn lại đây cũng không phải không thể. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, liền nói, ta hôm nay có chút mệt, muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Hơn nữa ngươi cũng muốn chuẩn bị thử kính, không cần phân tâm. Lý Tín trong lòng khó tránh khỏi thất vọng, nắm di động thấp giọng nói, vậy ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Tây tử cắt đứt điện thoại, ném xuống điện thoại lại không lại nghĩ nhiều. Lý Tín tâm lại có chút rối loạn, hắn trước đem di động của nàng tồn xuống dưới, mệnh danh thời điểm có chút khó xử, đánh cái tây. Sau lại xóa rớt, đổi thành tâm. Tôn Hào điện thoại, còn lặp lại nhìn nàng điện biết dãy số rất nhiều lần, giống như nhìn kia mấy cái con số, nàng người liền sẽ ở chính mình trước mặt một chút. Thật lâu hắn mới làm chính mình bình phục xuống dưới, tiếp tục làm bài tập xem kịch bản. Lý Tín cùng Tư Giang cùng Lâm Quân Bắc Kinh thử kính, đại tướng quân bộ điện ảnh này là cái đại chế tác lịch sử phiến, tiểu Lý Quảng nhân vật này, rất nhiều tân sinh diễn viên đều nhìn chằm chằm. Đi trên đường Lâm Quân liền nói quá, lần này cạnh tranh rất lớn, không cần báo quá lớn hy vọng, bình thường tâm liền hảo. Lý Tín, ngươi chuẩn bị thế nào? Tư Giang chuẩn bị còn tính đầy đủ, hắn được đến tin tức sớm, công khóa tự nhiên làm vững chắc. Mới nhìn hai lần kịch bản. Lý Tín trong tay còn cầm kịch bản, đang chuyên tâm nhìn. Không cần tất cả đều xem, lần này thử kính là biểu diễn Lý Quảng lần đầu tiên trên chiến trường địch xuất phát khi lời kịch. Tư Giang nói. Dù sao trên phi cơ cũng không có việc gì, ta trước nhìn xem. Lý Tín nhàn nhạt nói. Tư Giang thầm nghĩ, hắn đại khái cho rằng bọn họ là cạnh tranh quan hệ, cho nên không cùng chính mình nói quá nhiều. Loại chuyện này thực bình thường, hắn cũng vùi đầu xem tức kịch bản đi. Tựa như Lâm Quân nói, cạnh tranh rất lớn, trừ bỏ Lý Tín cùng Tư Giang, phỏng vấn cùng cái nhân vật còn có Vương Tiêu Điều vắng vẻ. Vương Tiêu Điều vắng vẻ nhìn đến Lý Tín khi... Đầu tiên là trừng lớn đôi mắt, không thể tin được sẽ ở chỗ này nhìn đến hắn. Đại khái cảm thấy cùng hắn phỏng vấn cùng cái nhân vật hạ thấp chính mình cấp bậc, hư lạnh một chút, xem ra quang ảnh đương nhiên thật sự càng ngày càng thấp, liền thế thân diễn viên cũng không biết xấu hổ tới phỏng vấn tiểu Lý Quảng. Thật là không biết tự lượng sức mình. Vương Tiêu Điều vắng vẻ người đại diện Giang Văn Kiệt lần trước còn bởi vì Lý Tín thế thân Vương Tiêu Điều vắng vẻ mà sẽ quá bức, hiện tại nhìn đến Lâm Quân cùng Lý Tín. Sắc mặt cũng không tốt lắm. Giang ca, đã lâu không thấy a. Lâm Quân nhìn đến Giang Văn Kiệt, đôi tươi cười đi qua đi. Giang Văn Kiệt không đem Lâm Quân phóng nhãn, mùi đối với hắn, chỉ nói, Lâm Quân, ngươi trong tay có phải hay không thật không nghệ sĩ, liền như vậy diễn viên ngươi cũng mang lại đây thử kính, không biết xấu hổ. Lâm Quân là gương mặt tươi cười nghênh người, lại không nghĩ rằng Giang Văn Kiệt trước mặt mọi người như vậy hạ nhân thể diện. Trong lúc nhất thời hắn cũng có chút xuống đài không được. Giang ca, Vương Đạo nói có thể đi vào. Có nhân viên công tác đi tới nói. Hiển nhiên, lấy Vương Tiêu Điều vắng vẻ nhân khí, hắn so với hắn thử kính diễn viên phải được đến càng nhiều ưu đãi. Mà Lý Tín đâu, từ đầu đến cuối thần sắc bất biến, không gợn sóng. Giống như Vương Tiêu Điều vắng vẻ bọn họ nói cái gì, đối hắn đều tạo không thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Hảo. Chúng ta Tiêu Điều vắng vẻ này liền đi vào. Giang Văn Kiệt nói. Vương Tiêu Điều vắng vẻ nhìn mắt Lý Tín, trong mắt phiếm ra một mặt chán ghét, tưởng tượng đến chính là hắn đỉnh chính mình thanh xuân nam chính, càng nhưng khi chính là Lý Tín phía trước căn bản chính là cái nho nhỏ văn thế, cái gì đều không coi là. Lần này, hắn cư nhiên muốn cùng chính mình phỏng vấn cùng cái nhân vật. Không biết tự lượng sức mình. Hắn trong lòng cười lạnh, nhân vật này Giang ca sớm giúp hắn liên hệ hảo. Hắn tới thử kính bất quá là đi cái quá trình, nam chủ đã định ra tới là hắn, tuyệt đối không thể sẽ biến. Như vậy tưởng, hắn lại cảm thấy chính mình có thể ra một hơi. Thực hảo, ngươi thực trầm ổn. Ta là được đến tin tức, tiểu Lý Quảng kỳ thật sự liền định rồi Vương Tiêu Điều vắng vẻ. Lâm Quân nói thở dài, lần này tới chỉ sợ bất lực trở về. Tư Giang nghe, trong lòng liền tưởng có chút quái Lâm Quân, nếu điều động nội bộ xong rồi. Vì cái gì còn cứ gọi bọn họ lại đây. Nhưng thật ra Lý Tín, vẫn như cũ thong dong bình tĩnh, giống như Lâm Quân sở cũng không quan trọng. Vương Tiêu Điều vắng vẻ đi vào thử kính, không đến nửa giờ liền ra tới khi hắn tự tin tràn đầy, giống như tiểu Lý Quảng nhân vật đã dễ như trở bàn tay, là hắn dễ như chơi. Theo sát đó là Tư Giang cùng Lý Tín, Tư Giang là chuyên nghiệp học sinh, hắn so Lý Tín làm bài tập sớm hơn, thử kính thế nhưng thử hơn 40 phút. Chờ Lý Tín đi vào, Vương Đạo Cập bên cạnh phó đạo diễn đều sửng sốt một chút, Lý Tín thân hình cập ngũ quan cùng Vương Tiêu Điều vắng vẻ có vài phần giống nhau. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, Lý Tín ngũ quan so Vương Tiêu Điều vắng vẻ càng tinh đến, ánh mắt càng thanh triệt. xinh đẹp nam hài tử, là người đều sẽ thưởng thức. Vương đạo đẩy đẩy mắt kính, ngươi lời kịch chuẩn bị thế nào? Phía trước có bối xuống dưới. Lý Tín nói. Vậy ngươi biểu diễn một chút tiểu Lý Quảng ở xa trường cùng hung nô tướng quân A không đơn thuần chỉ là giằng co, nếu A không đơn thuần chỉ là liền đứng ở ngươi trước mặt. Vương đạo nói. Lý Tín điều chỉnh một chút chính mình, sau đó quay đầu mặt hướng đạo diễn, thế nhưng trực tiếp đem vương đạo trở thành A không đơn thuần chỉ là. A không đơn thuần chỉ là, ngươi hung nô xâm ta. Lý Tín lưu loát niệm lời kịch, ánh mắt có thần, thẳng tắp đối mặt đạo diễn, biểu hiện lâm nguy không thu. Đạo diễn đều sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lý Tín ánh mắt một chút liền sắc bén lên, rất có khí thế. Càng quan trọng đúng vậy, hắn lời kịch bối rất quen thuộc, ngôn ngữ cắn tự thực rõ ràng. Vương đạo không khỏi nhớ tới Vương Tiêu Điều vắng vẻ, Vương Tiêu Điều vắng vẻ tiếng phổ thông mang theo điểm phương nam âm, có chút cắn tự cũng không rõ ràng, làm hắn không phải thực vừa lòng. Nếu thật sự muốn từ Lý Tín cùng Vương Tiêu Điều vắng vẻ chi gian tuyển nói, hắn tưởng tuyển Lý Tín. Lý Tín khí chất hảo, ngũ quan tinh xảo, lời kịch bản lĩnh cũng không tồi, người trẻ tuổi thái độ cũng có thể. Ngươi bình thường không lời nói, là phát thanh chủ trì tốt nghiệp sao? Vương đạo hỏi. Lý Tín lắc đầu, ta thích nghe thu âm, thích đi theo thu âm người chủ trì niệm tiếng phổ thông. Vương đạo là thực sự có vài phần vừa lòng, nhưng là nghĩ đến vài cái tài trợ thương đều yêu cầu tuyển Vương Tiêu Điều vắng vẻ, này đích sắc rất khó làm. Có thể, ngươi có thể đi ra ngoài. Vương đạo nói. Lý Tín hơi điểm một chút đầu, liền đi ra ngoài. Lý Tín thử kính ra tới, Lâm Quân không ôm cái gì hy vọng, liền Tư Giang Đô không có gì hy vọng, bởi vì thiếu niên Lý Quảng nhân vật đã định rồi Vương Tiêu Điều vắng vẻ. Vương Tiêu Điều vắng vẻ đang lúc hồng, tự nhiên không ai có thể tranh đến quá hắn. Lần này thử kính, Lâm Quân là tưởng Tư Giang liền tính không thể bắt được tiểu Lý Quảng nhân vật, nói không chừng sẽ có mặt khác nhân vật. Chính là Tư Giang thử kính ra tới, không thu đến bất luận cái gì tin tức, cho nên khẳng định là thất bại. 988 chương 988 chỉ là vận khí tốt. Tiểu Lý Quảng nhân vật quả nhiên không có ra đại gia dự kiến, đạo diễn tổ lựa chọn Vương Tiêu Điều vắng vẻ, chỉ chốc lát sau sản xuất phái trợ lý tìm Vương Tiêu Điều vắng vẻ người đại diện ký hợp đồng đi. Lúc này những người khác đều ở, Vương Tiêu Điều vắng vẻ xem Giang Văn Kiệt đi ký hợp đồng, biểu tình đắc ý đi tới, có chút sơn trại bản thế thân còn tưởng cùng người tranh nhân vật, thật là buồn cười. Thật cho rằng chính mình mỗi lần đều có thể đi vận sao. Lâm Quân trên mặt tươi cười cùng Vương Tiêu Điều vắng vẻ nói, Tiêu Điều vắng vẻ, làm sao vậy, có phải hay không, có hiểu lầm? Không có gì hiểu lầm. Vương Tiêu Điều vắng vẻ nhìn mắt Lâm Quân, liền nói, Lâm ca, Lý Tín là ngươi nghệ sĩ sao sao? Ngươi nhưng nghe hảo, hắn chính là cái thế thân diễn viên, nghe nói liền cao trung cũng chưa tốt nghiệp. Đi rồi vận thế thân vai diễn của ta. Bất quá là cái bản lậu mà thôi. Hơn nữa, có một số người, sẽ không nhiều lần đều gặp may mắn. Lâm Quân đương nhiên biết Lý Tín phía trước là làm thế thân, hiện tại Vương Tiêu Điều vắng vẻ đương hồng, đầu tư người cũng hảo, đạo diễn cũng hảo đều sẽ nhìn chúng hắn giá trị thương mại. Lý Tín liền không giống nhau, tuy rằng diễn một bộ điện ảnh, nhưng là không có chiếu A, tương đương là một trương giấy trắng tân nhân. Như vậy quan trọng nhân vật, có càng tốt lựa chọn, tự nhiên sẽ không lựa chọn cái này dây trắng. Vương Tiêu Điều vắng vẻ nói rất khó nghe xong, nhưng Lý Tín cư nhiên một chút không giận, không chỉ có không giận, biểu tình còn thực thanh lãnh, thập phần thong dong. Lý Tín tưởng chính là, hắn phía trước thật là Tiêu Điều vắng vẻ thế thân, hắn chưa nói sai, chính mình cũng không có gì nhưng cãi lại. Lại nói, hắn tử vì am hiểu cùng người tắt áo, cũng cảm thấy nhàm chán. Còn tưởng cùng ta tranh tiểu Lý Quảng nhân vật, quá không biết tự lượng sức mình, nhảy nhót vai hề. Vương Tiêu Điều vắng vẻ hừ lạnh hừ. Lâm tiên sinh. Bọn họ đang nói, đoàn phim một cái nhân viên công tác lại đây tìm Lâm Quân. Lâm Quân vội qua đi, liền nghe được đối phương nói, Lâm tiên sinh, đạo diễn cảm thấy Lý Tín tương đối thích hợp thiếu niên trình không biết cái kia nhân vật, nếu Lý Tín xác nhận có đương kỳ nói, có thể thực mau ký hợp đồng. Bởi vì nhân vật này, có rất nhiều lập tức diễn, phải nhanh một chút tiến tổ huấn luyện. Lời này vừa ra, không chỉ có Lâm Quân Tư Giang giật mình, liền Lý Tín đều dọa nhảy dựng. Hắn là thử kính tiểu Lý Quảng, như thế nào một chút biến thành Trình không biết. Ở đại tướng quân bộ diễn chung, Trình không thức thời đương với số 2 nam chủ, đều là Tây Hán đại tướng quân, xuất diễn chỉ so Lý Quảng thiếu một chút. Trình không biết ở kịch bản chung giả thiết là Ngọc Diện tướng quân, chế quân nghiêm mật, cũng rất có danh vọng. Vương Tiêu Điều vắng vẻ ở bên cạnh mặt đều đen, hắn biết chính mình diễn tiểu Lý Quảng nhân vật nắm chắc, cho nên mới sẽ hung hăng trào phúng hắn. Ai biết, bị tiểu tử này bắt được như vậy trọng một cái nhân vật. Hảo, hảo, hảo. Lâm Quân liền nói ba cái hảo, liền cùng sản xuất nói hiệp ước đi. Chúc mừng ngươi, Lý Tín. Tư Giang nhưng thật ra cười thực thong dong, phảng phất chúc phúc cực thiệt tình. Cảm ơn, cũng may ta vận khí còn có thể. Lý Tín nhàn nhạt đáp lại, không nhẹ không nặng, vừa nói ra tới Vương Tiêu Điều vắng vẻ mặt đỏ lên một bạch thập phần khó coi. Tư Giang ngay từ đầu cảm thấy Lý Tín là cái buồn trai dầu tử, hiện tại mới biết được hắn còn rất lợi hại a, biết cái gì kêu một kích đánh trúng. Thật là vận. Vương Tiêu Điều vắng vẻ hừ lạnh một tiếng. Ân, đúng vậy, vận. Lý Tín nói xong, quay đầu xem Vương Tiêu Điều vắng vẻ, thế nhưng sâu kín cười. Cái kia tươi cười, mang theo điểm nhàn nhạt trào phúng, Vương Tiêu Điều vắng vẻ nhìn Mạc Danh mặt đỏ thai hồng, khi cái mũi thiếu chút nữa bốc khói. Bên cạnh xem náo nhiệt Tư Giang thiếu chút nữa cười ra tới, Vương Tiêu Điều vắng vẻ thật sự quá kiêu ngạo, Lý Tín nói mấy câu có thể khí hắn, cũng thật sự làm người hả giận. Lâm Quân đi theo đi ký hợp đồng, mới phát hiện đến không được. Bởi vì Trình không biết nhân vật này giả thiết là Ngọc Diện tướng quân, cho nên yêu cầu diễn viên là từ thanh niên diễn đến lao niên. Nói cách khác, Lý Tín xuất diễn xa so tiểu Lý Quảng diễn phân nhiều. Hơn nữa nhân vật rất có sức giãn, đối Lý Tín tới nói là cái khiêu chiến, nhưng lại nhưng phát huy không gian cũng đại. Hắn kích động ký tên khi tay run một chút, thêm song ước, đạo diễn cố ý ra tới nói với hắn vài câu. Xác định hảo tiến tổ thời gian, Lâm Quân mới ra tới. Vừa ra tới, Lâm Quân có chút đắc ý vênh váo, thế nhưng ôm chặt Lý Tín, không tồi, không tồi, Lý Tín, ngươi quả nhiên không kêu đại gia thất vọng. Lý Tín nhàn nhạt cười, vận khí tốt. Kia đến cũng có cái này vận khí. Lâm Quân nói, Vương Tiêu Điều vắng vẻ vẫn luôn không đi, liền ở bên cạnh nhìn, hắn lần đầu vô cùng thống hận vận khí này hai chữ, Lý Tín môi nói một lần vận khí, đều như là ở sinh sôi đánh hắn mặt. Bất quá về sau sẽ ở cùng cái đoàn phim đóng phim, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Lý Tín, hắn trong lòng như vậy tưởng. Tư Giang chính là lao bánh quẩy, hắn vừa thấy Vương Tiêu Điều vắng vẻ thần sắc, liền biết hắn sau này khẳng định sẽ vì khó Lý Tín. Nhưng là Lý Tín thành công, thật là vận khí sao. Lý Tín, nhìn buồn đầu buồn não, kỳ thật căn bản chính là cái không dễ chọc chủ. Vương Tiêu Điều vắng vẻ, nói không chừng cuối cùng sẽ chính mình có hại. Nhưng là hắn một chút không đáng đồng tình. Đoàn phim tiến tổ ở tháng 5 chung, Lý Tín còn có mấy ngày nghỉ ngơi, nhưng là hắn muốn trước tiên tiến tổ, còn muốn huấn luyện cưỡi ngựa ban cung. Cho nên hồi Thượng Hải thu thập một chút, hắn liền phải lập tức đuổi tới Tây An đi. Phỏng vấn thượng nhân vật, Lý Tín mặt ngoài thực bình tĩnh, trong lòng vẫn là kích động, hắn nghĩ hắn có cơ hội này là Tây Tử cấp, nói không chừng nàng đang đợi chính mình tin tức, hắn trong lòng gấp không chờ nổi tưởng cho nàng gọi điện thoại. Muốn nghe đến nàng thanh âm. Hắn nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc ở hồi Thượng Hải thượng phi cơ trước chờ cơ thất tìm được cơ hội, cho nàng gọi điện thoại. Hắn gọi điện thoại thời điểm, Tây Tử đang ở mở họp, di động khai chính là chấn động, nàng nhìn đến di động chấn động, theo lý lúc này là sẽ không tiếp. Nhưng là ngồi ở thủ vị Lý Tư vốn cũng nhìn đến di động của nàng ở lượng, nhìn nàng một cái. Nàng đưa điện thoại di động lấy lại đây, lại thấy nhắc nhở tên là Lợi. Đây là nàng cấp Lý Tín chu sưng, Nam Hải Nhi hôm nay đi Bắc Kinh thử kính, đại khái có tin tức tốt. Nàng cầm lấy di động, nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra ngoài tiếp điện thoại. Ở mở họp Lý Tư buồn đẩy đẩy chính mình mắt kính, đôi mắt hiện lên một tia khắc thường quan mang. Tây Tử công tác khi, là cái công tác cuồng, có thể làm nàng ở hội nghị thượng đi ra ngoài tiếp điện thoại người cũng không nhiều. Hơn nữa gần đây, nàng càng ngày càng không yêu phản ứng chính mình. Liền cùng nhau ăn một bữa cơm đều bùn xịn. Hắn mặt ngoài bình tĩnh mở ra sẽ, tâm tình đã suy nghĩ muôn vàn. Tây Tử cũng không biết Lý Tư vốn có như vậy nghĩ nhiều pháp, nàng ra phòng họp, đến bên cạnh một cái tiểu phòng khách tiếp điện thoại. Tỷ, Lý Tín, thử kính thế nào? Kỳ thật Tây Tử trong lòng đã hiểu rõ, Lý Tín có thể như vậy gấp không chờ nổi gọi điện thoại cho chính mình, đại khái là thử kính thành công. Lý Tiểu Quảng nhân vật không có thử kính thượng. Lý Tín nói, Tây Tử sửng sốt, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nàng nội tâm là phi thường xem trọng Lý Tín, cảm thấy hắn yêu cầu chỉ là một cái cơ hội, liền nhất định có thể thành công. Lần này đi Bắc Kinh thử kính, nàng căn bản không nghĩ tới hắn không thành công khả năng. Không quan hệ, về sau khẳng định còn có khác cơ hội. Tây tử trấn an hắn. 989 chương 989 tạm thời không có. Ta tiểu Lý Quảng nhân vật không thử kính thành công, nhưng là đạo diễn cảm thấy ta càng thích hợp diễn trình không biết, cho nên đạo diễn nói làm ta diễn trình không biết. Lý Tín lại nói. Tây tử không thấy kịch bản, liền hỏi, trình không biết, là cái quan trọng nhân vật sao? Còn có thể, trình không biết được xưng là Ngọc Diện Tướng Quân, yêu cầu cùng cái diễn viên từ thanh niên diễn đến trung niên, lại đến lão niên. Tuổi chiều ngang khá lớn, cũng tương đối có khiêu chiến. Mà hắn, thích có tính khiêu chiến nhân vật. Kia không phải so tiểu Lý Quảng nhân vật còn làm người chờ mong. Tây tử cũng thay hắn cao hứng. Ân, ta xem kịch bản thời điểm, cũng tương đối thích trình không biết nhân vật này. Trước kia đọc lịch chung thời điểm, cũng thích trình không biết tướng quân. Lý Tín nói, mặt mạc danh lại hơi hơi nóng lên, trong lòng đã cao hứng không có cô phụ nàng, lại chờ mong nghe nàng một câu khích lệ. Ngươi thích liền hảo, hảo hảo diễn, chờ mong biểu hiện của ngươi, ta đối với ngươi phi thường có tin tưởng. Tây tử nói, ta sẽ. Lý Tín nói, kết thúc điện thoại, nàng trở lại phòng họp, khóe miệng còn treo tươi cười. Nàng tiến vào thời điểm, Lý Tư Bổn không khỏi đánh giá nàng, xem ra đây là một hồi không tồi điện thoại, làm nàng tâm tình thực hảo. Sẽ là ai, có thể làm nàng tâm tình hảo đâu? Lý Tư Bổn trực giác, cảm giác kia sẽ là cái nam nhân. Là nàng phía trước kết giao cái kia thú y ỉa sao? Lý Tư Bổn biết nàng có kết giao một cái thú y ỉa, không biết hiện tại chia tay không có. Sẽ sau, Lý Tư Bổn cùng Tây Tử còn có tiếp tục cầu thông công tác. Tây Tử công tác thời điểm thực chuyên chú, tuyệt không sẽ có chút phân tâm. Nói xong công tác, Tây Tử chuẩn bị đi. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm không? Lý Tư Bổn hỏi. Tây Tử nhìn chăm chú nhìn hắn một cái, gần nhất nàng là cố ý vô tình lảng tránh Lý Tư Bổn, cự tuyệt hắn bất luận cái gì mời. Nhưng nàng cự tuyệt quá nhiều, công ty đều có người hoài nghi bọn họ chi gian có phải hay không không hợp. Mặc kệ thế nào, Lý Tư vốn là nàng cấp trên, mà hai người muốn hợp tác địa phương rất nhiều. Có A. Nàng mỉm cười đáp lại. Kia trong chốc lát cùng nhau ăn cơm. Ngươi muốn ăn cái gì, đồ ăn Trung Quốc vẫn là cơm Tây. Ngươi quyết định đi, ta về trước văn phòng. Tây tử cầm lấy đồ vật đi ra ngoài. Lý Tư Bổn lập tức làm bí thư định tiệm cơm Tây vị, ăn cơm Tây có thể ăn tính một ít, hơn nữa ăn thời gian cũng trường một ít. Hán, thật lâu không có cùng Tây tử ở chung qua. Tây tử xử lý một ít công tác, chỉ chốc lát sau Lý Tư vốn dĩ gõ nàng cửa văn phòng, đẩy cửa tiến vào, đứng ở cửa, có thể đi rồi sao? Có thể đi rồi. Tây tử thu thập hảo, cầm bao đi ra ngoài. Công ty hai cái lao tổng cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, vẫn là thực khiến cho người lực chú ý rất nhiều công nhân đều suy đoán quá Tây tử cùng Lý Tư Bổn quan hệ, nói tình lữ hai người lại không giống. Nhưng là đứng chung một chỗ, nam tuấn nữ Mỹ, khí chất cái tựa, năng lực lực lượng ngang nhau, thật sự phi thường xứng đôi. Xuống lầu, Lý Tư Bổn lái xe, ta định rồi cơm Tây, Quốc Kim khai một nhà tân tiệm cơm Tây, nghe nói tới một đám New Zealand thịt bò, thịt chất tung nộn. Ăn qua đều cùng ta đề cử. Lý Tổng ngươi chọn lựa địa phương, khẳng định không có sai. Tây tử cười nói. Lý Tư Bổn phát động xe, liền nói, Tây tử, ngươi cùng ta càng ngày càng khách khí. Có sao? Ta cho rằng ta vẫn luôn là như thế này. Tây tử cười. Lý Tư bản tâm tưởng, chính mình là nơi nào chọc nàng không vui, làm nàng tránh chính mình như mánh hổ. Phía trước hắn âm thầm theo đuổi nàng, sở dĩ âm thầm theo đuổi, cũng là ngại với hai người thân phận. Nhưng Tây tử xác thật là cái mỹ nhân nhi, công tác có năng lực, làm người xử sự đại khí, tính cách nóng bỏng nhưng không mất đáng yêu. Nàng người theo đuổi rất nhiều, hắn biết đến liền có vài cái, theo đuổi quá nàng nam nhân đều nói nàng tầm mắt cao, không dễ trọc, cuối cùng bại trận mà về. Càng là như vậy, Lý Tư vốn là càng đối nàng có hứng thú, hắn muốn đuổi theo đến bên cạnh mỹ nhân nhi. Này cuối tuần có hay không hứng thú đi đánh gôn? Lý Tư Bổn cân nhắc một phen nói, trăm triệu nguyên khoa học kỹ thuật lôi tổng ước chúng ta cùng nhau đánh gôn, hắn vẫn luôn do dự như thế nào ước ngươi. Sợ ngươi cự tuyệt. Không thể nào, ta cùng lôi tổng câu thông vẫn luôn không có chướng ngại. Tây tử nghĩ nghĩ, gần đây cùng trăm triệu nguyên khoa học kỹ thuật nói chuyện hợp tác, cùng nhau đánh chơi bóng phi thường cần thiết. Hảo nha, cùng đi. Ta đây thứ bảy buổi sáng đi tiếp ngươi. Lý Tư Bổn nói. Không cần, ta chính mình lái xe liền hảo. Tây tử cười nói. Lý Tư vốn cũng không kiên trì. Hai người tới rồi nhà ăn, Lý Tư vốn đã kinh định hảo vị trí rửa cửa sổ, thập phần an tĩnh. Phía trước tiểu triển trên đài, còn có người ở đàn dương cầm, đạn thanh đu ban đến thủy dương cầm khúc, thực du dương, thực em hai. Muốn ăn cái gì? Ngươi không phải nói nơi này bò bít tết thực không tồi sao? Vậy bò bít tết đi, 7 phần thủ. Tây tử nói. Lý Tư vốn cũng điểm cùng Tây tử giống nhau cơm, Lý Tư bổn tại đây ra nhà ăn tồn rượu vang đỏ, làm người lấy ra rượu vang đỏ, hắn nhẹ tay cho nàng đảo thượng, nhưng là ánh mắt trước sau keo ở Tây tử trên người, khen ngược rượu liền nói, ngươi gần nhất khí sắc không tồi, càng ngày càng mỹ. Lý Tổng, ngươi mỗi ngày thấy ta, nơi này chỉ có hai ta cá nhân, liền không cần cung duy. Tây tử nói, không phải cung duy, là thiệt tình lời nói. Lý Tư buồn nhìn chăm chú vào Tây tử ánh mắt chuyên chú mà lửa nóng, kia trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Ta đây cảm ơn ngươi thiệt tình lời nói. Tây tử cầm lấy chén rượu cùng hắn chạm cốc. Không khách khí. Lý Tư buồn cùng nàng nhẹ nhàng một chạm vào, thấy nàng chỉ nhẹ nhàng nếm một ngụm, hắn cũng chỉ nếm một ngụm. Đúng rồi, ngươi phụ trách quang ảnh ảnh nghiệp, có hay không khó khăn? Lý Tư buồn hỏi. Như thế nào hỏi như vậy? Tây tử biết. Quan cực cùng Lý Tư buồn câu thông phi thường thường xuyên. Tất cả đều là quan cực người này sẽ thức người ánh mắt, ứng biến sẽ không nói bậy. Ta quan tâm ngươi nha. Lý Tư buồn nói cực thiệt tình, ngươi sơ tiếp xúc này khối, ta không cũng lo lắng ngươi gặp được khó khăn sao. Yêu cầu cái gì tài nguyên nhất định phải nói, ta sẽ duy trì ngươi. Cảm tạ, tạm không có khó khăn. Không có liền hảo, Tây tử, ta thiệt tình hy vọng chúng ta trừ bỏ công tác là chủ đường. Ngầm cũng là bằng hữu, đây là ta thiệt tình lời nói. Lý Tư buồn thực rõ ràng nói. Tây tử cười cười, đang muốn đáp lại, lại nhìn đến hai cái xinh đẹp nữ lang đi tới, trong đó một cái trang điểm minh diễm xinh đẹp, còn có vài phần quen mắt. Lý Tổng, như vậy xảo ác. Xinh đẹp nữ lang xảo tiếu thiến hề, Mỹ Thanh Xuân lượng lệ. Triệu tiểu thư, như vậy xảo. Lý Tư buồn lễ phép đáp lại. Là nha, đặc biệt xảo. Vị này chính là Triệu tiểu thư nhìn về phía Tây tử. Chúng ta công ty Hề Tổng, vị này chính là chứ danh ngôi sao ca nhạc, diễn viên Triệu Tĩnh. Lý Tư buồn nói, nàng là chúng ta tân khoản di động người phát ngôn. Tây tử lấy lại tinh thần, lập tức cười, khó trách ta nói như vậy quen mắt. Triệu tiểu thư ngươi hảo, ngươi bản nhân so TV thượng càng Mỹ. Triệu Tĩnh nghe ánh mắt sáng lên, Hề Tổng, ngươi cũng thực Mỹ. Các ngươi cũng tới này ăn cơm. Cùng nhau sao? Tây tử hào phóng mời. Lý Tư buồn vẫn duy trì mỉm cười, lại không có phụ ứng đi mời. Triệu Tĩnh nhìn mắt Lý Tư buồn, liền nói, không được, ta còn có bằng hưu ở bên kia, về sau có cơ hội, hy vọng có thể thỉnh Hề Tổng hòa Lý Tổng ăn cơm. Tốt. Tây tử cười, sau đó nhìn theo vị này Mỹ lệ nữ minh tinh rời đi. 990 chương 990 giống như nhìn đến một người. Vừa rồi ngươi như thế nào không thuận thế mời một chút, ngươi mời nói, Triệu tiểu thư nói không chừng liền ngồi xuống dưới. Tây tử nói, nàng hẹn bằng hữu, chúng ta cần gì phải quấy rầy nhân ra hẹn hò. Lý Tư buồn nói, Tây tử có thể mơ hồ nhìn ra, Triệu Tĩnh cùng Lý Tư buồn quan hệ hẳn là không bình thường, nhưng Lý Tư vốn là cái cực thông minh, Triệu Tĩnh là minh tinh, lại là công ty sản phẩm người phát ngôn, hắn hẳn là sẽ không dính lên mới đúng. Nhưng đây là hắn việc tư, chính mình không có phương tiện hỏi đến, cũng liền không hề nói. Có chuyện, ta cảm thấy ta hẳn là cùng ngươi nói một chút. Lý Tư buồn nói. Cái gì? Liền trước 2 ngày, ta giống như nhìn đến ngươi phía trước giao vị kia thú y hề tiên sinh, cùng một cái khác nữ hải tử ở bên nhau, thực thân mật bộ dáng. Lý Tư buồn nói. Tây tử vi lăng, sau đó bật cười, ta cùng hắn đã chia tay, hắn mặt khác giao bạn gái thực bình thường. Cũng không cực kỳ. Ngươi cùng hắn chia tay. Lý Tư buồn lộ ra kinh ngạc biểu tình, kỳ thật là hắn ẩn ẩn đoán được, hiện tại bất quá là ở chứng thực mà thôi. Này thực làm người kinh ngạc sao? Không kinh ngạc, ở ta trong mắt, ngươi là ưu tú nhất, hắn xa xa không xứng với ngươi. Lý Tư buồn nói. Tây tử thật là phụ, Lý Tư buồn nói lời ngon tiếng ngọt khi, vô cùng trôi chảy, ánh mắt còn vô cùng chân thành, nàng nếu là tuổi trẻ vài tuổi, lại thiên chân một chút. Liền thật sự tin. Cảm ơn ngươi khích lệ. Không phải khích lệ, là ngươi vốn dĩ liền như vậy hảo. Lý Tư buồn nói. Tây tử không hề nói tiếp, lúc này phục vụ nhân viên đem bọn họ điểm cơm đưa lại đây, nàng quyết định ăn trước đồ vật, hưởng thụ mỹ thực. Kỳ thật Lý Tư buồn nhất muốn hỏi chính là, hắn có phải hay không làm sai cái gì, làm Tây tử đối hắn thái độ thay đổi. Tây tử là người thông minh, hẳn là biết hắn đối nàng có hảo cảm, nàng phía trước không có cự tuyệt, thậm chí âm thầm tiếp nhận rồi hắn theo đuổi. Chính là trong một đêm, nàng thái độ giống như thay đổi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lý Tư vốn không có thâm hỏi, hắn cảm thấy nếu hắn mở miệng hỏi, Tây tử một câu biết đem hắn dôi trở về, hai người quan hệ đến càng cương. Đang ở lúc này, Tây tử điện thoại vang lên. Nàng lấy ra di động vừa thấy, thấy thế nhưng là Lý Tín, này tiểu hài nhi hôm nay cho nàng đánh hai thông điện thoại, này gọi điện thoại tần suất có chút cao. Nàng vẫn là lấy điện thoại lên tiếp, uy. Tỷ, ta là Lý Tín, ta ngày mai buổi sáng đi Tây An, chiều nay không có gì sự tình. Buổi tối ngươi có rảnh sao? Ta qua đi nấu cơm cho ngươi đi. Lý Tín nói. Tây tử sửng sốt một chút, Lý Tín cư nhiên nói hắn muốn tới cho chính mình nấu cơm. Này đem nàng kinh chứ, theo đuổi hắn vô số nam nhân, vẫn là lần đầu tiên có người nói phải cho nàng nấu cơm. Lý Tín thấy bên kia thật lâu không thanh âm, lại tưởng chính mình có phải hay không quá đường đột, ngầm bực chính mình có phải hay không quá xúc động. Tây tử nghĩ nghĩ, liền nói, hảo. Nàng xem Lý Tư buồn ngồi ở chính mình đối diện, liền nói, ta trong chốc lát gửi tin tức cho ngươi. Hảo. Lý Tín tưởng khả năng nàng hiện tại không có phương tiện, trong lòng tùng một hơi. Hắn cũng sợ chính mình liên hệ nàng quá nhiều, làm nàng cảm thấy phiền. Chính là hắn lập tức đi Tây An huấn luyện, lúc sau tiến tổ đóng phim, 2-3 tháng đều ra không được. Nếu chiều nay không thấy mặt, bọn họ khả năng thật lâu đều thấy mặt trên. Hắn trong đầu hiện lên, nàng ăn bữa sáng khi thỏa mãn bộ dáng. Nàng một người trụ, người nhà cũng không ở bên người, cũng sẽ không có người nấu cơm, cho nên hắn mới có thể tưởng nàng làm một bữa cơm ăn. Kết thúc điện thoại, Tây tử đã phát điều tin tức, ngươi trong chốc lát ở ta công ty ngầm bãi đỗ xe chờ ta, ta đem chìa khóa cho ngươi. Tây tử lại đem công ty địa chỉ đã phát qua đi. Lý Tín chỉ chốc lát sau, liền trở về một chữ hảo. Lý Tư buồn ngồi cũng đối diện, không giấu vết chú ý nàng, cân nhắc cái này cho nàng gọi điện thoại người là ai. Vừa rồi tiếp điện thoại thời điểm, nàng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hơi hơi ninh một chút mi, tiếp điện thoại sau lại lộ ra một mặt bất đắc dĩ. Khoe miệng rồi lại hơi hơi cong lên, giống như mang theo vài phần sủng nịch hương vị. Sẽ là ai đâu? Lý Tư buồn phát hiện chính mình không quá sung sướng, so với hắn biết Tây tử giao cái thu y để bạn trai, còn làm hắn không vui. Nàng phát xong tin tức, phát hiện Lý Tư buồn đang xem chính mình, nàng nhàn nhạt hỏi, làm sao vậy? Giao tân bạn trai sao? Lý Tư buồn hỏi. Lý luôn là không phải quan tâm quá mức. Tây tử thu hồi điện thoại, liền nói. Ta không phải đối ai đều như vậy quan tâm. Lý Tư buồn nói. Lý Tư buồn hiện tại nói chuyện, càng ngày càng trắng ra. Cảm tạ quan tâm. Tây tử bưng đĩa, ta ăn no. Ngươi không ăn nhiều ít. Lý Tư buồn liền nói. Gần nhất giảm béo. Ngươi không cần giảm béo. Tây tử trên mặt tuy có chút trẻ con phì, nhưng là nàng dáng người hiểu điệu, hoàn toàn không hợp. Giảm béo, là nữ nhân cả đời đầu đề. Tây tử nói. Hai người liền như vậy nói chuyện phiếm vài câu, cơm nước xong, Lý Tư buồn lái xe hồi công ty. Xe khai hồi ngầm bãi đỗ xe khi, Lý Tư buồn đem xe đình đến hắn cố định dừng xe vị, Tây tử dừng xe vị tắc cùng hắn cách hai cái không cách. Chuyển xe đi vào thời điểm, hắn mơ hồ nhìn đến bên kia có một cái thật dài thân ảnh. Như là một người tuổi trẻ nam nhân, thon dài thân hình, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Hắn xem xét liếc mắt một cái, không nhìn kỹ, kia thân ảnh cũng không thấy. Xuống xe khi Lý Tư buồn còn tưởng cấp Tây tử mở cửa xe, Tây tử đã xuống xe. Người trước đi lên đi, ta trên xe lấy cái đồ vật. Tây tử nói, ta đưa người đi. Lý Tư buồn lập tức nói, không cần, ta khả năng còn muốn gọi điện thoại. Tây tử mặt không đổi sắc. Có cái gì điện thoại muốn ngươi ở trên xe đánh? Lý Tư buồn nói. Lý Tổng đối rất nhiều chuyện đều rất tò mò sao. Tây tử thanh âm hơi phiếm lãnh. Ta không phải đối sự tình gì tò mò, là đối với ngươi rất tò mò. Lý Tư buồn thực thật bạch nói. Tây tử nhàn nhạt cười, không hề nói tiếp. Ta đây trước lên rồi. Lý Tư buồn mơ hồ nhìn đến bên kia một cái thật dài kéo ra tới ảnh ngược, hắn trong đầu toát ra một ý niệm, nàng muốn đi lấy đồ vật, sẽ không theo cái kia thân ảnh có quan hệ đi. Nhưng lại cảm thấy không có khả năng, liền lên rồi. Tiến thang máy thời điểm, hắn ẩn ẩn nhìn đến Tây Tử hướng nàng một phương hướng đi, cái kia mơ hồ thân ảnh giống như ra tới. Lý Tư vốn có quá một tia nghi hoặc, nhưng cửa thang máy đã đóng lại. Tây Tử đi hướng chính mình xe, Lý Tín đã từ kia này âm u trong một góc ra tới. Hắn có nhìn đến nàng là ngồi một nam nhân khác xe trở về, nam nhân là ai hắn cũng không biết, xa xa nhìn đến là một cái ăn mặc màu xám tây trang nam nhân, rất xoáy khí thực thành công. Đại khái là nàng người theo đuổi. Lý Tín mặc danh sinh ra một cổ tự ti, hắn trước kia cũng không tự ti, đó là đương thế thân khi, hắn chỉ là nghiêm túc làm tốt chính mình làm công tác. Nhìn đến những cái đó ngăn nắp tiền hô hậu ủng minh tinh, hắn cũng chưa từng có tự ti. Nhưng giờ khắc này, hắn tự ti, hắn giống như quá tuổi trẻ, còn quá yếu, quá không thành công. Hắn, hiện tại sở hữu cơ hội là nâng cấp. Lý Tín. Tây Tử đi qua đi. Lý Tín bước nhanh đến nàng trước mặt, Tây Tử đem chìa khóa cho hắn, ngươi còn nhớ rõ nhà ta ở đâu sao? 991 chương 991 giống như không giống nhau. Nhớ rõ. Hắn chi nhớ thực hảo, càng đừng nói là về nàng, nàng điện thoại, nàng địa chỉ, hắn đều chín dục với ngực. Vậy ngươi trước lái xe trở về. Tây Tử nghĩ nghĩ, cho hắn một trương tạp, này trương trong thẻ có tiền, là miễn mật tạp, ngươi dùng này tạp đi mua đồ vật. Nhà ta phụ cận có siêu thị, ta buổi chiều còn có công tác, muốn hơi trễ chút trở về. Ta chính mình có tiền. Lý Tín cầm chìa khóa, lại không nghĩ tiếp nàng tiền. Trước cầm lại nói. Tây Tử đem tạp phóng tới Nam Hải Nhi trong tay. Nam Hải trong lòng nóng lên, hắn nắm lấy tạp, cũng không biết nơi nào tới dũng khí, hắn ôm chặt Tây Tử, đem vùi đầu đến nàng cổ. Tây Tử cũng không tính toán cùng một Nam Hải tử nói cảm tình, nàng thích Lý Tín, nàng là cái này thích chính là đối một người tuổi trẻ Nam Hải Nhi thích, không quan hệ tình yêu, không quan hệ với tương lai. Chính là Nam Hải Nhi như vậy phản ứng, vượt qua nàng phía trước mong muốn. Nhưng là... Nàng thế nhưng cũng không có chút nào phản cảm, tay nàng nhẹ nhàng vòng lấy Nam Hải Nhi. Ta sẽ không làm người thất vọng. Lý Tín trong lòng nói như vậy. Tây Tử cảm giác Nam Hải Nhi đem nàng ôm cực khẩn, nàng tay vỗ nhẹ hàn bối. Lý Tín, ta muốn đi lên đi làm. Hảo. Lý Tín có chút lưu luyến không rời bông ra, túi đầu xem nàng, ngươi muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn cái gì, ngươi đều sẽ làm sao? Tây Tử hỏi. Đại khái có thể sẽ. Lý Tín nói, Tây Tử bật cười, nàng nói, ta không kén ăn, đều có thể ăn, ngươi xem làm liền hảo. Hảo. Lý Tín nắm nàng chìa khóa xe, liền nói, ta không bằng lái. Ta tin tưởng ngươi kỹ thuật, khẳng định sẽ không bị tóm được. Tây Tử nói, Lý Tín thích xem nàng cười thời điểm rất đẹp, làm hắn nhịn không được tưởng thân nàng. Chính là nàng ở bên ngoài, hiện tại hắn chưa chắc sẽ muốn cho chính mình thân hắn. Ta lên xe đi rồi. Lý Tín nói. Tây Tử cùng hắn xua xua tay, toàn xoay người ngồi xe đi lên. Lý Tín cũng lên xe, ở trong xe nhìn nàng vào thang máy, sau đó thang máy chậm rãi khép lại, thẳng đến nàng biến mất ở chính mình trước mặt, hắn mới lái xe rời đi. Lý Tín lái xe kỹ thuật này thực có thể, nhưng là sờ Tây Tử xe vẫn là có chút mất tự nhiên. Nàng xe tính năng thực hảo, nắm lấy tay lái, thế nhưng làm hắn có chút khẩn trương. Tây Tử buổi chiều lên xe lại có chút phân tâm. Nàng cung Lý Tín, nguyên bản là chính mình trong lúc nhất thời tịch mịch, thậm chí nghĩ có thể là một hồi sương sớm chi duyên. 30 tuổi trước một đêm kia, nàng không nghĩ một người, nàng muốn một người nam nhân, nàng nhìn chúng Lý Tín. Cái kia sạch sẽ, tốt đẹp, xinh đẹp nam hài tử. Chính là ai biết, có lần đầu tiên, trở lại Thượng Hải sau có lần thứ hai, tới rồi hiện tại, giống như bọn họ muốn hình thành cố định quan hệ. Cái này quan hệ nàng không phản cảm, lại cảm thấy có chút thần kỳ. Nàng, Tây Tử, thế nhưng thật sự dưỡng một tiểu nam hài nhi. Kỳ thật không tính dưỡng, Lý Tín thực độc lập, nàng thuận tay cho hắn cơ hội, hắn dùng chính mình nỗ lực cùng thực lực chứng minh hắn không có cô phụ nàng cấp cơ hội. Như vậy nam hài nhi, cho dù không có chính mình, về sau cũng giống nhau có thể thành công, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Nàng, không phải là đem nhân ra khi dễ. Nghĩ đến hắn hiện tại ở chính mình trong nhà, mua đồ ăn nấu cơm, nàng liền có chút tâm không nào lên. Lý Tín mua đồ ăn sau khi trở về, liền cho nàng đã phát tin tức, hắn phải làm đồ ăn, tôm hấp dầu, khoai tây thiêu thịt bò, hương tiêu tiểu sương sườn, bắp nùng canh. Nàng trở về tin tức, thực không tồi, chờ mong bữa tối. Lý Tín còn ở chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, hắn nghĩ nàng trở về thời gian mới bắt đầu nấu cơm. Đương nàng đáp lại mấy chữ này khi, hắn trong lòng nhiệt nhiệt, kích động liên thủ tâm đều ở nóng lên. Lý Tư vốn có cảm giác tây tử tâm không nào, ít nhất buổi chiều hai người bọn họ người phòng họ khi, nàng thất thần rất nhiều lần. Suy nghĩ cái gì? Lý Tư buồn rốt cuộc nhịn không được hỏi ra tới, hôm nay buổi tối có hẹn hò sao? Tây tử lấy lại tinh thần xem hắn, sau đó nói, là có hẹn hò. Rất tò mò có thể làm người thất thần người là ai? Này đối công tác cực chuyên chú nghiêm túc Tây tử, là chưa từng có quá. Liền không nói cho ngươi. Tây tử khép lại máy tính, hôm nay cứ như vậy đi, quay đầu lại nói. Tây tử, ngươi là bởi vì có tân bạn trai, cho nên liền bằng hữu đều không muốn cùng ta làm. Lý Tư buồn khẩu khí như là nói giỡn nói. Lý Tư buồn, chúng ta có thể hay không có chung nhận thức, công tác thượng ngươi đúng vậy thượng cấp, ta là ngươi cấp dưới, đại gia hợp tác công tác. Ngầm, chúng ta quan hệ cũng chính là bằng hữu, vẫn luôn không thay đổi quá, không phải sao? Tây tử nghiêm túc nói. Nàng thật sự thực không thích Lý Tư buồn như vậy bắt trước cái nào cũng được nói. Lý Tư buồn nhìn chăm chú Tây tử, bất biến liền hảo, ngươi cho ta là bằng hữu liền hảo. Đầu óc thật là có bệnh. Tây tử trong lòng mắng một tiếng, sau đó cầm đồ vật ra tới. Nàng nghĩ buổi chiều không có gì sự tình, liền quyết định sớm một chút trở về. Nhưng là xe bị Lý Tín khai đi rồi, nàng không xe nhưng khai, đành phải đánh xe. Ai biết Lý Tín lại gọi điện thoại tới, ta khai ngươi xe, ta tới đón ngươi được không? Không cần, ta đã đánh lên xe. Tây tử lúc này đã ngồi trên xe taxi. Lý Tín lúc này đều chuẩn bị xuống lầu, nghe được nàng nói như vậy, đành phải lên lầu. Tây tử đi thời điểm, Lý Tư buồn đánh cái nội tuyến điện thoại, hỏi Tây tử trợ lý, liền biết Tây tử trước tiên tan tầm. Lý Tư buồn nắm điện thoại thật lâu không nói, hắn nhạy bén cảm giác, Tây tử lần này luyến ái cùng phía trước luyến ái đều không giống nhau. Phía trước luyến ái nàng không chút nào để bụng, ngay cả cùng thú y ở bên nhau khi, hắn trong lòng đoán được, bọn họ quan hệ sẽ không lâu dài. Nhưng là lúc này đây, giống như cùng trước kia có điểm không giống nhau. Lúc này bất quá buổi chiều 4 điểm, về đến nhà khi 4 giờ rưỡi, về đến nhà cửa, nàng gõ một chút môn. Lý Tín nhanh nhất tốc độ tới mở cửa, hắn ăn mặc kiện màu trắng áo sơ mi, trên người còn hệ tạp dề. Nhìn đến như vậy Lý Tín, Tây tử trong đầu mạc danh hiện lên một tia hoảng sợ, nàng tưởng nàng cùng Lý Tín ở chung phương thức có phải hay không đi chật, giống như không đồng nhất hẳn là như vậy. Người đã trở lại. Lý Tín lộ ra tươi cười. Lý Tín không phải như vậy hái cười người, nhưng là hắn tươi cười lại có cực đại lực sát thương, hắn chỉ cần cười, Tây tử cũng chỉ xem hắn cười. Còn có hắn đáng yêu răng nanh đi. Ân, ta mới bắt đầu nấu cơm. Ngươi hiện tại cảm thấy đói sao? Lý Tín hỏi. Ta không đói bụng, ngươi không cần sốt ruột. Tây tử buổi tối đều không thế nào ăn cái gì, cho nên không chút nào để ý. Ta đây đi phòng bếp. Lý Tín may mắn nguyên liệu nấu ăn hắn đã xử lý không sai biệt lắm, hiện tại chỉ cần bắt đầu làm. Hảo. Tây tử thay đổi giày, ta về phòng thay quần áo. Vừa chuyển đầu, nàng thấy được một cái màu xám đậm có chút cũ hành lễ dương, Tây tử ngẩn người. Lý Tín vội giải thích, ta sáng mai phi Tây An, ta tưởng trực tiếp từ nơi này đi, cho nên mới đem hành lễ lấy lại đây. Tây tử hiểu được, sau đó nói, ngày mai buổi sáng vài giờ. Ta đưa một chút ngươi. Buổi sáng 9 giờ, ngươi hẳn là muốn đi làm đi. Lý Tín nói, ta vãn một chút tiến công ty không có việc gì. Tây tử nói. 992 chương 992 giống một mặt ánh mặt trời. Lý Tín buồn không nghĩ nàng vất vả, lại cảm thấy như vậy bọn họ có thể nhiều ở chung một chút thời gian, liền không có lại cự tuyệt. Ta về trước phòng thay quần áo. Tây tử nói. Ân. Lý Tín có bắt giữ đến nàng trong mắt do dự cùng cẩn thận, hắn kỳ thật là người thông minh, có một số việc không cần phải nói cũng có thể thông thấu. Nàng giúp hắn nhiều như vậy. Hắn vô luận như thế nào đều không nên làm nàng đi khó xử. Tây tử trở lại phòng, hiện tại đầu óc còn có chút ốc. Có chút đồ vật mất khống chế, nàng cùng Lý Tín quan hệ không đúng, thật sự thực không đúng. Lý Tín, hẳn là không phải thích nàng đi. Hắn hẳn là sẽ không, nàng so Lý Tín đại 7 tuổi, nhân sinh trải qua hoàn toàn bất đồng. Nàng mới vừa mãn 30 tuổi, người thường chưa từng trải qua quá nhân sinh, nàng đều trải qua qua. Mà Lý Tín, hắn nhân sinh kỳ thật mới vừa bắt đầu. Lý Tín là người thông minh, hắn sẽ không làm việc ngốc mới đúng, hắn sẽ không. Tây Tử như vậy tưởng, trong đầu vẫn là có chút hỗn loạn, thay đổi quần áo ra tới, Lý Tín cư nhiên đồ ăn mau xào hảo. Mấy thứ đồ ăn hắn làm màu sắc nhan sắc đều thực hảo, giống nhau liền biết hương vị sẽ không quá kém. Ngươi thật là lợi hại. Hiện tại giống Lý Tín lớn như vậy nam hài tử, có mấy cái sẽ giống hắn như vậy sẽ nấu cơm đâu. Cũng không biết làm thế nào. Lý Tín nói. Đừng khiêm nhường. Tây Tử ngồi xong, Lý Tín cho nàng thịnh một chén cơm. Tây Tử cầm chiếc đũa nếm một ngụm thịt bò hầm lạ lạ, thực ngon miệng, ăn rất ngon. Ăn rất ngon, ngươi học quá nấu cơm. Ta mới ra tới làm công lúc ấy, đã làm một thời gian phòng bếp học đồ. Lý Tín nói. Tây Tử nhìn chăm chú xem hắn, kia vì cái gì không có tiếp tục làm. Bởi vì tiệm cơm nữ lao bản coi trọng hắn, Lý Tín bất đắc dĩ mới từ trước. Nhưng hắn tự nhiên không thể nói, chỉ nói, bằng hữu nói ta lớn lên còn hành, có lẽ có thể đi đương đương mô sự vật sao, sau đó chụp mấy cái tạp chí mặt bằng, tiền lương cũng còn có thể, liền đem nguyên lai like công tác từ trước. Thì ra là thế. Tây Tử ăn đồ ăn. Mỗi loại đồ ăn Lý Tín đều làm rất đúng nàng ăn uống, thật sự ăn cơm. Lý Tín, ngươi thật lợi hại. Bất chi bất giác Tây Tử một chén cơm toàn ăn xong rồi, canh uống lên không ít, đồ ăn cũng ăn rất nhiều, nàng cảm giác chính mình trướng vài cân. Nay không phải một cái hảo hiện tượng, Tây Tử sờ soạn vừa xuống bụng tử, cảm giác lớn một vòng. Ta đi thu thập Lý Tín tự nhiên thu thập chén đũa. Ta đến đây đi. Tây Tử cảm thấy ngượng ngùng, cơm là người ta làm. Nàng không hảo cái gì đều không làm. Ta tới làm. Lý Tín xem nàng thon dài ngón tay ngọc, tay nàng như vậy xinh đẹp, sao lại có thể dùng để rửa chén. Lý Tín đi phòng bếp thu thập, Tây Tử ở trong phòng khách cân nhắc, nàng tưởng chính mình muốn hay không cấp Lý Tín một ít ám chỉ, bọn họ chi gian gặp mặt tần suất muốn khống chế, trừ bỏ thân thể quan hệ, ở tình cảm thượng không nên có bất luận cái gì thân mật. Loại này nấu cơm sự tình, lần sau vẫn là không cần có đi. Tuy rằng hắn làm cơm thật sự ăn rất ngon, nếu là ăn không đến, thật sự sẽ tiếc nuối. Nàng ở bên này hồ tư thành tưởng thời điểm, Lý Tín đã thu thập xong lại đây, thấy Tây Tử ngồi ở trên sofa phát ốc, hắn ngồi vào bên người nàng, tỷ, ngươi làm sao vậy? Không có gì, ăn có điểm no, có tội ác cảm. Tây Tử nói, ăn no vì cái gì có tội ác cảm? Ngươi không hiểu nữ nhân phương diện này ưu tang. Tây Tử xem hắn dáng người. Thân thể hắn nàng xem qua, trên người thật sự một chút thịt thừa đều không có, nhìn gầy nhưng rắn chắc, nhưng dáng người rất có liêu. Lý Tín là không hiểu, hắn là cảm thấy nếu có thể cho nàng ăn no, lộ ra thỏa mãn biểu tình, đó là một kiện thực làm người vui vẻ sự tình. Lý Tín. Tây Tử ngồi xếp bằng ở trên sofa nghiêm túc xem hắn. Ân. Lý Tín tâm nhảy dựng, mặc danh cảm giác nàng kế tiếp muốn nói, khả năng chính mình sẽ không quá yêu nghe. Về sau không cần cho ta nấu cơm. Tây Tử nói. Lý Tín nhìn chăm chú nàng, ta lập tức muốn đi Tây An, đại khái cũng không có cơ hội. Ta ý tứ là, ta và ngươi chi gian chỉ là đơn giản thân thể thượng quan hệ. Kỳ thật là bởi vì ngày đó buổi tối, lòng ta thực tịch mịch, đêm đó ta yêu cầu một người nam nhân. Vừa lúc, cái kia nam hải tử là ngươi, liền đơn giản như vậy. Tây Tử biết như vậy thực tàn nhẫn, nhưng là nam hải nhi mới bắt đầu. Ở cảm tình thượng lại trống rỗng, nàng không nghĩ Nam Hải phóng sai cảm tình ở trên người mình. Lý Tín kỳ thật minh bạch, hắn đối chính mình cùng Tây Tử quan hệ định vị thông thấu thực. Tỷ, nếu ngươi tịch mịch, người lấy tùy thời tìm ta. Lý Tín tuy rằng trong lòng có bị thương, thấp giọng nói, với ta mà nói, tỷ là ta ân nhân, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lý Tín Tây Tử trong lòng âm thầm áy náy, ngươi hiện tại được đến cơ hội, đều là ngươi nỗ lực được đến. Cùng ta quan hệ cũng không có như vậy đại. Ngươi trở thành thanh xuân nam chính, là bởi vì ngươi biểu hiện đủ hảo, đạo diễn nội tâm là tán thành ngươi. Lần này được đến tân nhân vật, cũng là vì chính ngươi nỗ lực được đến, minh bạch sao? Minh bạch. Ngươi thực ưu tú, cũng thực nỗ lực, chân châu không có khả năng vĩnh viễn phủ bụi trần, chỉ là quyết định bởi với cơ hội đến tới thời gian mà thôi, nhưng kêu kỳ thật là sớm muộn gì sự tình. Tây Tử nói. Lý Tín nghe trái tim kịch liệt nhảy lên, Lý Tín ra tới làm công đua bác ngoại, nhận hết các loại mắt lạnh, đây là cái thứ nhất như thế nghiêm túc nói với hắn những lời này. Ngươi học được cảm ơn thực hảo, nhưng là ngươi phải nhớ, ta chỉ là ngươi nhân sinh khách qua đường. Ngươi nhân sinh còn rất dài, ngươi sẽ đi xa hơn càng cao, ngươi sẽ gặp được càng nhiều người, minh bạch sao? Tây tử cũng không cùng người ta nói như vậy, nhưng là nàng thiệt tình hy vọng trước mắt nam hài hảo. Nàng thích cái này nam hài tử, hắn khí chất quá sạch sẽ, hắn nội tâm cũng thập phần kiên định mà thuần túy, như vậy nam hài tử hiện tại thiếu chi lại thiếu, sẽ làm nàng tâm sinh chịu mến. Ân, ta hiểu. Lý Tín gật đầu. Tây tử vốn tưởng rằng chính mình cùng Lý Tín nói này đó sẽ thực khó khăn, không nghĩ tới một chút không uổng kính, hơn nữa có thể câu thông như vậy thoải mái. Ngươi đi trước tắm rửa, ta đi xử lý mấy phong biểu kiện. Tây tử nói. Lý Tín gật gật đầu, nhìn theo nàng về phòng. Tây tử xử lý xong công sự, tiếp Lý Tư Bổn một chiếc điện thoại, xác định hảo hậu thiên cuối tuần đánh gôn thời gian, thảo luận hai cái công tác, thời gian không đến nửa giờ. Nàng ra tới khi, Lý Tín đã tắm rửa xong, ăn mặc có chút cũ ô vương áo ngủ ngồi ở trên sofa, tóc hơi hơi ướt, ở nghiêm túc nhìn kịch bản. Nghe được thanh âm, hắn ngẩng đầu xem nàng, hơi hơi mỉm cười, tỷ, ngươi vội xong rồi. Thanh niên là thật sự đẹp, hắn cười thời điểm giống như có một mặt ánh mặt trời, lập tức chiếu xạ qua tới, làm nhân tâm tình sung sướng. Ân, ta đi tắm rửa. Tây tử vào phòng tắm. Chờ tây tử tắm xong, trở lại phòng khách khi đã không thấy Lý Tín, hắn là về phòng sao. Tây tử lại về phòng, liền nhìn đến Lý Tín đã nằm đến trên giường, trên tay vẫn cầm kịch bản. Nghe được thanh âm ngẩng đầu xem nàng, sau đó chậm rãi lộ ra tươi cười. Có trong nháy mắt, tây tử trái tim giống như bị hung hăng và chạm một chút. 993 chương 993. Này nam hải thật sự lớn lên quá đẹp, sắc đẹp lầm người, tây tử mỗi khi nhìn đến hắn đối chính mình cười, kia nhợt nhạt má lún đồng tiền, đáng yêu răng nanh, lại manh lại đáng yêu, lại không mất nam hải tử xoáy khí, nàng liền không rời mắt được. Ngươi còn có xem kịch bản sao? Tây tử hỏi. Không cần. Lý Tín nói, kịch bản ta đã nhìn hai lần, ta chỉ nhớ còn hành, chính không biết lời kịch bối rất nhiều. Kỳ thật Lý Tín cơ bản đều nhớ kỹ, hắn từ nhỏ trí nhớ hảo, tính nhẩm năng lực cũng cường, chỉ là trong nhà điều kiện không cho phép, cho nên không có tiếp tục đọc sách. Bọn họ chi gian này cũng không phải lần đầu tiên, lúc này đây nàng thế nhưng cảm thấy có chút khẩn trương. Nàng nằm đến bên kia, vừa lên giường khi, Lý Tín đã đem kịch bản buông xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Nam Hải Nhi là ngây ngô trắng ra, hắn trong ánh mắt thực thẳng thắn viết, hắn muốn. Nàng đồng ý làm Nam Hải Nhi hôm nay lại đây, còn không phải là ngầm đồng ý bọn họ ở bên nhau sao. Lại nói, nàng cũng không bài xích cùng hắn làm. Nàng nằm đến hắn bên người khi, Nam Hải bên người thò qua tới, sau đó muốn đi hôn nàng. Tây tử không có cự tuyệt, Nam Hải ôm chầm tới, lập tức liền hung hăng hút lấy nàng ngôi, nàng liền nhắm lại mắt. Này một đêm Nam Hải, có chút khó chơi, hơn nữa không dứt. Nếu là tới rồi sáng sớm khi, Tây tử sâu kín tỉnh lại, Lý Tín cũng đi theo tỉnh. Tây tử còn mơ mơ màng màng tưởng tiếp tục ngủ, ai biết Lý Tín hôn ở nàng bên cổ vớt ve. Lý Tín hắn như vậy thực quấy dậy nàng giấc ngủ, nàng không vui. Ngươi tiếp tục ngủ được không? Ta sẽ làm ngươi thoải mái. Như vậy sao có thể ngủ được? Lý Tín buổi sáng 9 giờ phi cơ, hắn nghĩ 7 giờ liền xuất phát, cho nên 6 giờ liền đã tỉnh. Tây tử còn ở ngủ, hắn ngồi mép giường xem nàng ngủ nhan, tay muốn đi chạm vào nàng gương mặt, lại sợ nàng sẽ tỉnh lại. Nàng giống như ngủ thực thiện, một chạm vào là có thể tỉnh lại. Hắn lặng lẽ xuống giường, sau đó đi làm bữa sáng, tưởng cho nàng làm tốt bữa sáng. Chờ hắn làm tốt bữa sáng khi, nàng cửa phong khai, tây tử cư nhiên đã tỉnh. Ta làm bữa sáng đánh thức ngươi sao? Lý Tín biết đêm qua triền nàng triền lợi hại, kia hộp đồ vật chính mình dùng một nửa, nàng có thể hiện tại tỉnh lại, thật là cái kỳ tích. Ta nói đưa ngươi đi sân bay, hơn nữa ta cũng muốn về sớm công ty. Nói, nàng còn luộn tóc, tiến phòng tắm đi. Lý Tín xem nàng bóng dáng, đem bữa sáng phóng hảo, chỉ chốc lát sau tây tử liền ra tới. Nàng nhìn phong phú bữa sáng, ngồi vào hắn đối diện. Hôm nay nấu củ mài bo bo cháo, bổ khí. Lý Tín nói, tây tử mới vừa cúi đầu muốn ăn, nghe được hắn nói như vậy, nàng chậm rãi ngẩng đầu, ngươi là nấu cho ta bổ khí. Nàng nói chuyện khi, thanh âm mang theo điểm khàn khàn, Lý Tín nghe trong lòng đã tê dần một chút, trong lòng biết nàng vì cái gì sẽ ách. không lên mặt nhiệt nhiệt. Này thật không tốt. Lý Tín phát hiện chính mình thế nhưng như vậy không thể khống chế được chính mình, giống như chỉ cần thấy nàng, liền sẽ miên man suy nghĩ. Còn có ta. Ta chính mình. Lý Tín bội nói. Hắn yêu cầu bổ khí sao? Hắn tinh thần nhìn không biết có bao nhiêu hảo. Chính mình vừa rồi phòng 8, đều nhìn đến khỏe mắt bởi vì giấc ngủ không đủ mà phiếm màu xanh lá. Nhưng là Nam Hải quả thực có thể dùng thần thanh khí sảng tới hình dung. Đồng dạng là người, hắn vẫn là xuất lực khí kia phương, hơn nữa đa dạng còn nhiều như vậy, cư nhiên có như vậy tinh thần. Thật làm nhân đố kỵ, càng đừng nói hắn làn da còn như vậy hảo. Lại bạch lại thế, so nàng làn da giống như đều phải hảo. Tỷ Lý Tín bị nàng xem thân thể càng nhiệt. Làm cái gì? Tây tử tức giận nói. Ngươi như vậy xem ta. Tây tử xem hắn ánh mắt lại thay đổi, nam nhân đôi mắt nhuộm đầy tình ý ưu thời điểm, liếc mắt một cái là có thể làm người xem minh bạch. Hắn cả đêm đều lăn lộn thành như vậy, hiện tại còn có thể có ý tưởng. Nhắm mắt lại, sau đó cúi đầu, ăn bữa sáng. Tây tử nói, nàng cũng vùi đầu ăn. Lý Tín cũng biết như vậy không nên, hắn hít sâu một ngụm, bắt đầu vùi đầu ăn bữa sáng. Lúc này tây mặt cũng hơi hơi phiếm nhiệt, cường lệnh chính mình vùi đầu ăn cái gì. Ăn xong bữa sáng, tây tử còn không có hóa trang, nhưng không nghĩ lầm hắn phi cơ, liền làm hắn lái xe, chính mình ở trên xe bổ trang. Lý Tín lái xe rất quen thuộc, kỹ thuật tương đương hảo. Người kế tiếp trừ bỏ đóng phim, nhất định phải chịu thời gian khảo cái bằng lái. Tây tử nói, chúng ta này bộ diễn, ta sẽ cùng Lâm ca nói một chút, nhất định đi khảo một chút. Lý Tín nói, hiện tại liền có thể chụp, trực tiếp ở Tây An khảo là được. Lấy ngươi kỹ thuật không cần quá nhiều huấn luyện. Tây tử nói. Ta kỹ thuật Lý Tín không khỏi quay đầu xem nàng. Ta kỹ thuật có càng ngày càng biến hảo sao? Ân, vẫn luôn đều thực hảo. Tây tử trả lời. Vậy là tốt rồi, có làm ngươi thoải mái liền hảo. Tây tử phục hồi tinh thần lại, mới hiểu được hắn nói kỹ thuật phi bị kỹ thuật. Nhất thời trừng lớn đôi mắt xem Lý Tín. Lý Tín, không thấy ra tới à, ngươi trong đầu thành như vậy. Ta... Kỳ thật không thể trách Lý Tín, mặc cho ai giống hắn như vậy thanh niên, lần đầu tiên có nữ nhân, lại là tinh lực nhất dư thừa thời điểm, tự nhiên lúc nào cũng sẽ nhớ thương chuyện này. Lý Tín, ngươi nghe, ngươi nếu là có nữ nhân khác nhất định phải nói cho ta. Tây tử không có đừng cùng nữ nhân cộng đồng nam nhân thói quen, nàng chính mình cũng là như thế. Ta sẽ không. Hắn chỉ nghĩ muốn nàng, hắn trong lòng mà rất rõ ràng. Tây tử chưa nói tới đối Lý Tín tin hoặc là không tin, hắn nói như vậy, nàng liền sẽ không nói thêm gì nữa. Nếu hắn bên người thật sự có nữ nhân, cái này vòng liền lớn như vậy, quan cực vẫn là nàng người, nàng tự nhiên sẽ biết. Lý Tín là người thông minh, nếu cái loại này tình huống bị nàng biết, bọn họ chi gian liền không có khả năng lại tiếp tục. Tới rồi sân bay, Tây tử trang cũng hóa hảo, hôm nay chỉ hóa trang điểm nhẹ, nhưng cũng nhìn tinh xảo mỹ diễm. Nàng đưa hắn đến xuất phát nhập khẩu, cũng không có xuống xe. Xem hắn cầm hành lễ đi vào, nàng vây vây tay. Lý Tín quay đầu lại xem nàng, cửa sổ xe nàng mơ hồ lại tốt đẹp. Nàng chính là một cái rất tốt đẹp nữ nhân, chỉ là chính mình không đủ ưu tú, không đủ cường đại. Hắn không có bất luận cái gì tư cách yêu cầu đi được đến cái gì. Nhưng là hắn sẽ không vẫn luôn như vậy, sẽ không. 994 chương 994 thúc đẩy hảo nhân duyên. Tây tử tự nhiên không biết Lý Tín ý tưởng, nàng lái xe đi làm đi. Tiến văn phòng, Lý Tư buồn vào được, trong tay còn cầm bữa sáng, là nổi danh khách sạn bữa sáng. Chuyển biến tốt hôm nay hóa chính là trang điểm nhẹ, hắn ngoài ý muốn một chút. Hắn từ nhận thức Tây tử tới nay, nàng xuất hiện ở chính mình trước mặt đều là nùng trang diễm mạn, vẫn là lần đầu tiên xem nàng hóa chính là trang điểm nhẹ. Nàng hôm nay chỉ đồ cách ly, đồ điểm hương khẩu, thuần tố nhăn nàng. Thiếu vài phần cô lãnh khoảng cách, nhiều vài phần thanh thuần tốt đẹp. Như vậy nàng, so nùng băng ghi âm hạ nàng càng tốt đẹp. Có chuyện gì sao? Tìm ta. Tây tử xem hắn phát ngốc, liền nói. Ta hôm nay đi ăn bữa sáng, nhiều mang theo một phần, có muốn ăn hay không? Lý Tư buồn đi vào tới. Ta ăn qua, cảm ơn. Tây tử nói. Ngươi ăn qua. Lý Tư buồn rất ngoài ý muốn, theo nàng biết. Tây tử là căn bản không nấu cơm. Đúng rồi, ta ăn qua, còn có khác sự tình sao? Lý Tổng. Ngày mai hẹn Lôi Tổng đánh gôn, nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ rõ. Lý Tư Bổn hơi hơi có chút mất mát, chuẩn bị phải đi, lại đi trở về tới. Hôm nay ngươi, thực mỹ. Hắn khỏe miệng hàm chứa ý cười nói. Cảm ơn. Tây tử vui vẻ tiếp thu ca ngợi. Lý Tư Bổn trở lại chính mình văn phòng, đem bữa sáng cho chính mình bí thư, suy nghĩ một chút liền gọi điện thoại cấp quan cực. Lý Tổng. Nhận được Lý Tư Bổn điện thoại, quan cực phi thường ngoài ý muốn. Quan Tổng, gần nhất công tác khai triển thuận lợi sao? Lý Tư Bổn hỏi. Thuận lợi, thực thuận lợi. Quan cực vội nói. Lần trước ta xem Hề Tổng đi hoành điếm thị sát, thực mệt nhọc bộ dáng. Quan Tổng à, Hề Tổng ngày thường công tác rất nhiều, ngươi muốn nhiều thế nàng chia sẻ, thiếu làm nàng thao điểm tâm. Lý Tư Bổn nói. Quan cực nghe lời này cảm thấy rất quái lạ, hắn trong đầu bắt đầu tính toán, Lý Tổng lời này có phải hay không còn có khác ý tứ. Quan cực nghĩ tới nghĩ lui, lăng là không suy nghĩ cẩn thận. Ta sẽ. Quan cực nói. Ở hoành điếm không phát sinh cái gì đặc biệt sự tình đi. Lý Tư Bổn hỏi. Quan cực đầu góc đường về xoay một chút, nghĩ tới nghĩ lui, liền nói, Lý Tổng ý tứ ta không quá minh bạch. Đặc biệt sự tình. Quan cực nghĩ đến chính là Lý Tín. Tây tử cùng Lý Tín quan hệ, là đệ ở quan cực đấy lòng lớn nhất bí mật. Hắn một tay thúc đẩy, nhưng kỳ thật cũng không phải quá lớn sự tình. Ở cái này trong vòng, chuyện như vậy hết sức bình thường, hắn tự nhiên biết muốn bảo mật, cũng không biết Lý Tư vốn là không phải chỉ chuyện này. Quan luôn là người thông minh, như thế nào sẽ không rõ. Lý Tư Bổn nhàn nhạt nói. Quan cực tưởng, nếu Lý Tư Bổn chỉ chính là kia sự kiện, chính mình ứng không nên nói. Hắn cân nhắc, tuy rằng Lý Tư Bổn hiện tại là tổng tài, nhưng là Tây Tử mới là sau lưng đại lao bản người A. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn liền nói, không phát sinh cái gì đặc biệt sự tình A. Lý Tư vốn định, liền tính thật sự phát sinh quá đặc biệt sự tình, quan cực đại khái cũng sẽ giữ kín như bưng. Hắn cái này điện thoại có điểm xúc động, nếu là Tây Tử đã biết, đại khái sẽ giận hắn, cư nhiên ngầm đi tra hỏi nàng hành trình. Tốt, quan tổng, ta cũng là quan tâm Hề Tổng. Hôm nay cái này điện thoại, sẽ không làm Hề Tổng biết đến, phải không? Quan cực là người thông minh, hẳn là biết muốn như thế nào làm. Là, ta minh bạch. Quan cực cái chán đều đổ mồ hôi, nghĩ thầm này Lý Tổng cùng Hề là cái gì quan hệ nha? Đương nhiên, hắn ở trước trường ngốc nhiều năm như vậy, có thể hôn đến bây giờ, tự nhiên hiểu này trong đó môn đạo. Hiện tại tập đoàn Hề Tổng hòa Lý Tổng cũng không có rõ ràng đối lập mà thi, có người còn nói Lý Tổng hòa Hề Tổng quan hệ thực không tồi, ở tình huống như vậy không trong sáng dưới tình huống, hắn tự nhiên sẽ không xúc động hành sự. Kết thúc điện thoại, Lý Tư Bổn lâm vào trầm tư. Hắn rất muốn biết Tây Tử bên người có phải hay không có nam nhân, nhưng không có con đường tra. Nhưng nếu nàng thật sự có nam nhân, hắn cũng nhất định sẽ cơ hội biết đến. Ngày kế là cuối tuần, Tây Tử cùng Lý Tư Bổn hẹn Lôi Tổng cùng nhau đánh gôn, bọn họ đi vùng ngoại thành một chỗ tư nhân sân gôn chơi bóng. Tây Tử sẽ đánh gôn, tới nơi này vẫn là lần đầu tiên, đây là Lôi Tổng đầu tư, xem như hắn tư nhân sân bóng. Tây Tử lái xe trực tiếp đi, một đám người biên nói công tác biên chơi bóng. Tây Tử kỹ thuật cũng không tệ lắm, có thể cùng Lôi Tổng đánh giá. Tây Tử chơi bóng, tư thế nhìn cảnh đẹp ý vui, huy cầu vị trí độ cùng xinh đẹp, tới vị trí cũng tinh chuẩn. Hề Tổng, ngươi không chỉ có công tác thượng khôn khéo lợi hại, không nghĩ tới ngươi gôn cũng lợi hại như vậy. Lôi Tổng khen. Lôi Tổng, khích lệ, thật lâu không đánh, có chút mới lạ. Tây Tử theo chân bọn họ cùng nhau sẽ lên xe, vừa nói chuyện phiếm. Hề Tổng, ngươi còn độc thân A. Đúng vậy. Tây Tử ra vẻ thở dài. Lôi Tổng, chẳng lẽ ngươi có tốt giới thiệu? Lôi Tổng còn cần ta giới thiệu nha. Theo đuổi ngươi người khẳng định rất nhiều, ngươi xem bên cạnh không có một cái Lý Tổng sao. Lý Tổng trưởng tuấn tú lịch sự, còn anh tuấn xoáy khí, là quá thích hợp đối tượng. Lôi Tổng nói. Tây Tử không nghĩ tới Lôi Tổng nói như vậy, nàng thấy Lý Tư vốn cũng đang nhìn chính mình, liền nói, Lôi Tổng, nhân ra Lý Tổng nói không chừng đều có bạn gái, liền tính không có bạn gái. Cũng chưa chắc nhìn chúng ta, ngươi đã bị rêu cơ ta. Ta không bạn gái. Lý Tư Bổn lập tức cười nói, ta sao có thể trướng mắt Hề Tổng, là sợ Hề Tổng trướng mắt ta à. Như vậy liền thật tốt quá. Lôi Tổng một phách trưởng, không nghĩ tới chúng ta lần này ra tới, là có thể thấu thành một cọc nhân duyên. Lôi Tổng, ngươi trò đùa này nhưng khai lớn. Tây tử xem bọn họ địa điểm đã tới rồi, chúng ta tới rồi, xuống xe tiếp tục. Lôi tổng nhìn mắt Lý Tư Bổn, biết Lý Tư Bổn đích xác đối Tây tử có ý tứ, hai cái nam nhân trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đánh xong cầu, giữa trưa ở câu lạc bộ ăn cơm thời điểm Lôi tổng liền nói, hiện tại là mùa xuân kết thúc, Lý tổng, Hề tổng, cái gọi là xuân vây thu mệt, chúng ta đi phao cái suối nước nóng đi. Hiện tại phao suối nước nóng. Tây tử sửng sốt một chút, liền nói, đi chỗ nào phao? Tô Châu, ta ở bên kia khai cái suối nước nóng ngày nghỉ khách sạn. Lôi tổng nói, ta hôm nay còn có chuyện, Lý tổng ngươi bồi Lôi tổng đi thôi. Tây tử nói, Hề tổng, công tác quan trọng, thân thể càng quan trọng, hảo hảo điều dưỡng thân thể là cách mạng tiền vốn. Lôi tổng nói, ta, Tây tử, cùng đi đi, thật vất vả có thể nghỉ ngơi một chút. Lý Tư Bổn đánh gãy Tây tử nói, Tây tử hôm nay đích xác không có việc gì, nàng cũng tưởng phao phao suối nước nóng giải giải lao, nhưng là nàng không thích cùng mấy nam nhân cùng nhau. Nàng là cái nữ nhân, nàng dáng người là thực hảo, nhưng là không có làm các nam nhân miễn phí thưởng thức thói quen. Hề tổng, bên kia có nam nữ phân khu, chúng ta nam nhân liền ở bên kia đánh đánh bài, ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lôi tổng cùng Tây tử đánh vài lần giao tế, tựa hồ cũng có chút minh bạch nàng, liền nói. Lôi tổng đều nói đến này phân thượng, nàng đành phải liền đồng ý. Vì thế đoàn người ăn xong cơm trưa, liền từ Lôi tổng an bài lực, bọn họ đi Tô Châu phao suối nước nóng đi. 995 chương 995 ngươi ở bên trong làm cái gì? Lôi tổng khai nhà này suối nước nóng sân trang, thuần túy làm thương vụ chiêu đãi. Bọn họ xe khai hai bộ xe, Tây tử cùng Lý Tư Bổn một chiếc xe, Lôi tổng hòa mặt khác hai cái Lao tổng ở một chiếc xe. Xe khai Tây tử xe, Lý Tư Bổn lái xe. Xuất phát sau Tây tử liền nói, Lý Tư Bổn, ngươi vừa rồi có ý tứ gì, có thể hay không không lấy ta nói giỡn. Lý Tư Bổn thấy nàng vừa lên xe trên mặt liền có chút không vui, hắn liền nói, ngươi biết ta chưa bao giờ nói giỡn, vẫn luôn thực nghiêm túc. Không thể hiểu được. Tây tử trong lòng mắng. Tây tử, nếu ta nói ta muốn theo đuổi ngươi, ngươi sẽ suy xét một chút sao? Lý Tư Bổn nói. Tây tử cũng không yên tâm, nói, Lý Tổng, ngươi thật đúng là hăng hái nha. Ta là nghiêm túc. Lý Tư Bổn nói. Kia xin hỏi ngươi, một ngày muốn nghiêm túc vài lần. Tây tử nói. Lý Tư Bổn nắm chặt tay lái, hắn không nghĩ tới Tây tử sẽ như vậy cho rằng hắn biểu hiện thực hoa tâm sao. Hôm nay liền lúc này đây. Lý Tư Bổn trả lời. Nga, vinh hạnh của ta. Tây tử nói. Lý Tư bản tâm ở quay cuồng, hắn suy nghĩ chính mình khi nào làm nàng có như vậy ảo giác đâu. Hắn đều độc thân 2 năm, rất nhiều người sẽ giao cái nữ minh tinh gì đó, hắn đều không có. Đột nhiên, hắn nghĩ đến Triệu Tĩnh, ngày đó ăn cơm gặp được, cho nên nàng cho rằng hắn cùng Triệu Tĩnh ở bên nhau sao. Hắn thỉnh thoảng xem nàng, hắn nói, ngươi vừa rồi cùng Lôi Tổng nói ngươi còn độc thân, là thật vậy chăng? Không phải, ta có bạn trai. Vì không cho hắn lại vô nghĩa, nàng nói. Lý Tư bản tâm dơ nắm thật chặt, nam nhân kia thật may mắn. Tây tử cười cười, không hề nói tiếp. Dọc theo đường đi ai cũng không nói, Tây tử đơn giản lấy ra di động, phát hiện Lý Tín đã phát một cái tin tức, ta đến Tây An, Lý Tín. Nhìn mấy chữ này, Tây tử không tự giác khỏe miệng cong lên. Trở về một chữ, hảo, chú ý an toàn. Này tin tức hắn là buổi sáng phát, hẳn là một chút phi cơ, hắn liền cho nàng gửi tin tức. Hắn đôi chính mình không khỏi quá để bụng. Tây tử mạc danh có chút lo lắng, cảm thấy bọn họ không nên như vậy. Nàng tin tức đã phát trong chốc lát qua đi, Lý Tín hồi âm, tỷ, ta thêm ngươi hẹ chặt có thể chứ. Thêm nàng hẹ chặt. Tây tử căn bản không nghĩ tới chuyện này, không phải nói không muốn, chính là không liên tưởng đến chuyện này. Không nghĩ tới chính là Lý Tín. Ở thêm nàng hẹ chặt khi, còn cố ý hỏi nàng có thể hay không thêm nàng hẹ chặt. Nay tiểu hài nhi, tâm tư có phải hay không quá nặng? Tây tử tuy như vậy tưởng, nàng nói hảo. Nàng chỉ chốc lát sau, nàng hẹ chặt liền nhiều một cái bạn tốt thỉnh cầu. Hắn hẹ chặt danh rất đơn giản, chính là một chữ tin, hình ảnh là thực tùy ý một chương tranh phong cảnh. Tây tử khẽ cười, liền đồng ý bạn tốt thỉnh cầu. Một hơn nữa bạn tốt, Lý Tín liền phát tới một cái mỉm cười biểu tình. Nàng lại lộ ra như vậy tươi cười, đến tột cùng với ai nói chuyện, có thể làm nàng lộ ra như vậy tươi cười. Nàng nói nàng có bạn trai, lúc này Lý Tư nguồn gốc rất muốn biết, nàng nói bạn trai sẽ là ai. Tây tử hẹ chặt tên là Một Đường Hướng Tây. Một Đường Hướng Tây, ngươi hiện tại không đội sao? Tin, buổi sáng đến khách sạn, buổi chiều đi học tập một chút cưỡi ngựa, luyện tập 2 cái giờ, huấn luyện viên nói làm nghỉ ngơi 15 phút. Một Đường Hướng Tây, luyện tập thế nào? Tin, còn có thể. Lý Tín tương đối hàm xúc, hắn nói còn có thể thời điểm, kia hẳn là không tồi đi. Tây tử tưởng, bọn họ đề tài có thể dừng ở đây, liền tính toán không hề về tin tức. Tin, tỷ, ta hôm nay buổi sáng ở trên phi cơ cẩn thận suy nghĩ ngươi đêm qua lời nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta tưởng nói cho ngươi, ta ngắn hạn đều sẽ không giao bạn gái, cũng không có như vậy ý tưởng. Tóm lại, ngươi yêu cầu thời điểm đã kêu ta, ta tùy thời đều có thể. Ngươi nói đình chỉ thời điểm, có thể nói cho ta, ta nhất định không dây dưa. Tây tử không nghĩ tới hắn như vậy trịnh trọng cho chính mình đã phát một cái như vậy lớn lên tin tức, tuy rằng đây là nàng muốn, chính là trong đầu trồi lên Lý Tín phát này tin tức bộ dáng, mặc danh có chút đau lòng. Một Đường Hướng Tây, đồng dạng, ngươi tưởng đình chỉ thời điểm, cũng muốn tùy thời nói cho ta. Tin, hảo. Tây tử tính toán thu hồi di động, rồi lại nghe được tích một tiếng, là Lý Tín phát tới. Tin, cho ngươi một chương ta hôm nay cưỡi ngựa chiếu. Ngay sau đó, Lý Tín phát tới một chương ảnh chụp trời xanh mây trắng, hắn cười ở trên lưng ngựa, biểu tình chuyên chú mà nghiêm túc, tựa hồ cũng không có nghĩ đến có người ở chụp chính mình. Lý Tín ánh mắt luôn là thực kiên định, khí chất lại phi thường sạch sẽ, xinh đẹp thon dài đôi mắt, mang theo điểm tiểu gợi cảm mắt một mí, thật sự thực hấp dẫn người. Tin, đây là đoàn phim chụp, đẹp sao? Tiểu tử thúi, đây là khoe khoang sao? Tây tử thật đúng là thích Mỹ Nam. Xem Mỹ Nam cưỡi ngựa chiếu, tâm tình tự nhiên thực hảo. Một Đường Hướng Tây, xuyên quá nhiều. Tin, Tây An có chút lạnh, cho nên nhiều mặc một cái áo khoác. Bên kia Lý Tín tựa hồ lại minh bạch nàng trong lời nói ý tứ, lập tức lại hồi lại đây, chờ về sau, ta không mặc kỵ cho người xem. Tây tử nháy mắt mặt liền đỏ một chút, hắn không mặc cưỡi ngựa bộ dáng, trong đầu không chịu khống não bổ một chút cái kia hình ảnh, thế nhưng chỉ cảm thấy mùi nóng lên. Có loại muốn chảy máu mũi cảm giác. Nàng lại có chút chờ mong, hắn nói cái kia về sau. Một Đường Hướng Tây, ta hiện tại liền phải xem, làm sao bây giờ? Tiểu tử thúi xem ngươi làm sao bây giờ? Tây tử trong xương cốt xấu xa ướt số toát ra tới, mới cố ý phát như vậy tin tức. Cùng bạn trai thư từ qua lại tức sao? Như vậy ngọt ngào. Hoàn toàn quên còn có một cái ở lái xe hắn, Lý Tư bản tâm hơi có chút hụt hẫng. Tây tử nhìn mắt Lý Tư buồn, Lý Tín là nàng bạn trai. Đây là nàng hoàn toàn tưởng tượng không đến, tuy rằng ở trên giường Lý Tín là nam nhân trung nam nhân, nhưng là ở nàng trong ý thức, Lý Tín chính là cái nam hài tử, căn bản không có biện pháp cùng bạn trai cái này thân phận hoa thượng đẳng hào. Nàng cười cười đáp lại, không nói là cũng không nói không phải. Chỉ chốc lát sau, nàng thu được một cái tin tức, là Lý Tín phát tới ảnh chụp, lại là hắn cởi bỏ quần áo ở toilet trong gương chụp. Ảnh chụp, hắn thượng thân trần trụi, xinh đẹp rắn chắc nam tính cơ bắp, hắn da thịt lại thực trắng nõn, cho dù phía sau còn có nam sinh dùng béo phệ trì, nhưng chút nào không tổn hại nam hải nhi kiện mỹ cùng gợi cảm. Tây tử nhìn thiếu chút nữa cười ra tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Tín sẽ làm như vậy sự. Một Đường Hướng Tây, không tồi không tồi. Tin, chỉ cần ngươi thích liền hảo. Kỳ thật Lý Tín vì chụp này bức ảnh cũng là man đua, thu được Tây tử tin tức. Hắn liền lập tức đi toilet. Trại nuôi ngựa toilet cũng không quá hảo, còn rất đơn giản lầu. Hắn chạy đến toilet, xác định bên trong không ai, lập tức khóa trái. Sau đó cởi ra áo khoác cùng áo sơ mi, đối với không thế nào sạch sẽ gương, chụp được này bức ảnh. Mới vừa chụp xong, hắn liền nghe được có người ở gõ cửa. Toilet môn như thế nào khóa? Lý Tín nghe được bên ngoài có thanh âm, hơn nữa là Vương Tiêu Điểu vắng vẻ thanh âm. Lý Tín nhưng thật ra không chút hoang mang, hắn mặc tốt quần áo, sửa sang lại hảo tự mình mới đi khai môn. Vương Tiêu Điểu vắng vẻ nhìn đến hắn mở cửa, thần sắc phiếm hắc, Lý Tín, ngươi làm gì khóa toilet môn? Ngươi ở bên trong làm cái gì? 996 chương 996 nhìn giống chơi trò chơi người sao? Ở toilet tự nhiên là phương tiện, ta khóa cửa sao? Ta cũng dọa nhảy dựng, khả năng không cẩn thận khóa. Lý Tín biểu tình mang theo điểm vô tội. Nhàn nhạt nói, chính ngươi khóa không khóa môn không biết sao. Vừa rồi ta như vậy gõ cửa, ngươi không nghe được sao? Ngươi lỗ tai điếc. Vương Tiêu Điều vắng vẻ thanh âm đều nhịn không được nổi lên tới. Ta lỗ tai đại khái không điếc, bằng không hiện tại cũng không có khả năng nghe được ngươi thanh âm. Lý Tín nói. Ngươi. Vương Tiêu Điều vắng vẻ đối Lý Tín thật là ngứa răng, hắn hung hăng trừng mắt Lý Tín. Hiện tại toilet không ra tới, ngươi chậm dùng. Lý Tín nói xong, nhưng thật ra thực thong dong đi ra ngoài. Vương Tiêu Điều vắng vẻ có chút phẫn nộ nhìn Lý Tín, tiểu tử này bất quá là thế thân diễn viên xuất thân, cư nhiên như vậy kiêu ngạo. Chính là vừa rồi cưỡi ngựa thời điểm, Lý Tín biểu hiện so với hắn hảo. Huấn luyện viên liên tục khen hắn, nhưng khí chính là, lần này đạo diễn cùng sản xuất đều lại đây, đại khái là tới thuê chiến mã, huấn luyện khi bọn họ đều ở đây. Lý Tín thực thông minh, lập tức liền nắm giữ cưỡi ngựa yếu lĩnh, có thể tự nhiên kỵ đi ra ngoài. Ngược lại là chính mình, rõ ràng hắn tuyển là tốt nhất kia con ngựa, nhưng kia con ngựa vẫn luôn không thế nào phối hợp chính mình, cho nên chỉ có thể ở vòng nhỏ trong giới chuyển. Bất quá hắn lập tức tưởng, sẽ cưỡi ngựa thì thế nào? Lý Tín như thế nào cũng chính là diễn vai phụ, hắn diễn tiểu Lý Quảng, đó là vai chính. Lý Tín căn bản không thèm để ý Vương Tiêu Điều vắng vẻ ý tưởng, hắn chụp hảo ảnh chụp, liền lập tức cấp Tây Tử Phát đi qua. Cảm giác được nàng thích. Hắn cảm thấy một ngày tâm tình đều sẽ thực hảo. Tuy rằng kế tiếp, hắn giống như muốn vẫn luôn cùng Vương Tiêu Điều vắng vẻ ở bên nhau huấn luyện, mà hắn không chỉ có phản cảm chính mình, còn ngầm muốn tìm hắn phiền toái. Chiếm tốt nhất huấn luyện viên, tốt nhất ngựa, muốn tốt nhất nơi sân. Lúc ấy đạo diễn cùng sản xuất cập một ít mặt khác diễn viên đều ở, những người khác đều chưa nói cái gì, Vương Tiêu Điều vắng vẻ tài nguyên hảo, đang lúc hồng, hắn muốn thế nào tự nhiên muốn thế nào. Hắn cũng không để ở trong lòng, Tây Tử cho nàng hồi một cái tin tức, làm hắn cảm thấy đến so cái gì đều tốt đẹp. Buổi chiều tiếp tục huấn luyện, hắn liền càng thêm chuyên chú. Mà Tây Tử tới rồi buổi chiều gần 5 giờ mới đến Tô Châu Lôi Tổng nói suối nước nóng Sơn Trang. Suối nước nóng Sơn Trang là Lôi Tổng đại cổ đông đầu tư, bọn họ đến lúc đó trước an bài xa hoa phòng nghỉ ngơi. Lý Tư buồn đưa nàng về phòng, trong chốc lát ăn cơm, ta tới kêu ngươi. Hảo. Điện thoại liền có thể. Tây Tử đáp lại. Lý Tư buồn xem nàng vào phòng, mới chậm rãi về phòng của mình. Lý Tổng, thực thích Hề Tổng. Lôi Tổng liền ở Lý Tư bản thân biên. Nhưng nàng không thích ta nha. Lý Tư buồn cười khổ. Ta đảo cảm thấy Hề Tổng chưa chắc là không thích ngươi, chỉ là yêu cầu chính là một cái cơ hội. Lôi Tổng nói, ta nhưng thật ra rất vui lòng vì Lý Tổng sáng tạo cơ hội này. Lý Tư buồn nghe vội nói, mau đừng. Lôi Tổng, nàng cùng bình thường nữ hài tử không giống nhau, chọc giận nàng, hậu quả ta nhận không nổi. Lôi Tổng sửng sốt một chút, xem ra Lý Tổng, thật sự thực thích Hề Tổng. Lý Tư vốn chỉ là cười khổ, cùng Lôi Tổng từng người về phòng. Bữa tối bọn họ trực tiếp liền Sơn Trang ăn, Lôi Tổng phí không ít tâm tư, bữa tối thực phong phú, chỉ là quá Tây Tử buổi tối cũng không có ăn quá nhiều, mỗi dạng nếm lúc sau, liền không còn có ăn. Hề Tổng. Hôm nay buổi tối thái sắc không hợp ngươi ăn uống sao? Lôi Tổng hỏi. Hương vị thực hảo, chỉ là ta buổi tối thói quen không ăn quá nhiều. Tây Tử nhàn nhạt nói. Hề Tổng dáng người như vậy hảo, không cần giảm béo lạc. Lôi Tổng nói. Tây Tử cười cười, liền nói. Lôi Tổng, ngươi này phong cảnh không tồi, ta đến bên cạnh đi một chút. Xin cứ tự nhiên, muốn hay không ta mang tìm cá nhân cho ngươi dẫn đường. Lôi Tổng vội nói. Không cần, ta chính mình đi một chút liền hảo. Tây Tử nói lấy cầm chính mình áo khoác, ở bọn họ nhìn chăm chú hạ đi rồi. Cái này khách sạn Sơn Trang mặt sau có một cái sườn núi nhỏ, tu đường sỏi đá, tiểu đạo không khoan, hai bên là phiếm tân mầm thực vật xanh. Nàng nắm chặt quần áo, tâm tình nhưng thật ra thực thả lỏng, thực sung sướng. Nàng đi rồi trong chốc lát, mới trở về đi, kết quả không trong chốc lát, liền gặp gỡ chạy tới Lý Tư Bổn. Ngươi Tổng cũng tới tản bộ sao? Tây Tử hỏi. Lôi Tổng nói này mặt sau sườn núi nhỏ đường nhỏ tương đối nhiều, sợ ngươi lạc đường, cho nên ta lại đây nhìn xem. Lý Tư buồn nói. Ta phương hướng cảm thực hảo, nếu có thể lại đây, chính mình có thể tìm được đường cũ trở về. Tây Tử nói. Lý Tư buồn cùng nàng sóng vai cùng nhau đi, hắn quay đầu xem nàng, có thể hay không lạnh. Ta xuyên hậu áo khoác, cho nên không lạnh. Tây Tử lôi kéo chính mình chắn áo gió nói. Tây Tử, ngươi rõ ràng hẳn là cái nhu nhược mỹ lệ nữ nhân, ngươi hẳn là làm bên cạnh ngươi nam nhân chiếu cố ngươi. Lý Tư Bồn nói. Chiếu cố ta cái gì? Cho ta khoác kiện quần áo. Tây Tử cười, Lý Tư Bồn, ngươi như thế nào đột nhiên liền toan đi lên? Nam nhân lâm vào tình yêu khi, tổng dễ dàng phiếm toan. Hắn đều toan một buổi trưa. Tây Tử trở thành không nghe hiểu lời hắn nói, tiếp tục đi phía trước đi. Kỳ thật ta rất tò mò. Tò mò cái gì? Cái dạng gì nam nhân có thể bị người sở ái? Hắn cùng Tây Tử nhận thức đã hơn một năm, nàng phía sau đuổi theo vô số nam nhân, lại cực nhỏ thấy nàng tiếp thu quá cái nào nam nhân. Duy nhất thấy nàng tiếp thu, là cái kia Thù Ý Yề, nhưng nàng luyến ái cùng không luyến ái giống nhau, có thể thấy được nàng luyến ái nói không chút để ý. Mà lần này, giống như có chút không giống nhau, cho nên hắn mới có thể cảm thấy khẩn trương. Đôi mắt cái mũi đều có, không phải cái quái vật, yên tâm đi. Tây Tử nói. Lý Tư Bổn nghe đến đó, xì cười. Lý Tư Bổn, ngươi làm gì lao đối ta việc tư tò mò như vậy? Tây Tử nói. Ta nói nguyên nhân, ngươi lại không bằng lòng tin tưởng. Lý Tư Bổn bất đắc dĩ nói. Tây Tử nghe lời này dừng lại bước chân, quay đầu xem hắn, ta lớn lên rất giống chơi trò chơi người sao. Lý Tư Bổn sửng sốt một chút, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy, ta đây là muốn cùng ngươi chơi trò chơi. Tây Tử đạm cười không nói. Ta lớn lên giống chơi trò chơi người sao. Lý Tư Bổn dùng đồng dạng lên tiếng. Giống. Tây Tử trả lời thực nghiêm túc. Lý Tư Bổn cùng Tây Tử lẫn nhau coi liếc mắt một cái, hai người không hẹn mà cùng cười. Ta là nghiêm túc, Tây Tử. Lý Tư Bổn trong chốc lát lại thu hồi tươi cười, ta hy vọng có thể làm ngươi cảm nhận được ta thiệt tình. Tây Tử quay đầu xem Lý Tư Bổn, hắn ánh mắt phảng phất thật sự thực chân thành, bộ dáng của hắn nhìn qua phảng phất thật là thực nghiêm túc. Đương nhiên, ngươi hiện tại chưa chắc tin tưởng, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, làm ngươi tin tưởng. Lý Tư Bổn lại nói. Tây Tử vẫn không nói tiếp, giống Lý Tư Bổn như vậy nam nhân, bọn họ có chút lời nói, thật sự nghe một chút liền hảo. Trở lại khách sạn, Tây Tử liền nói, ta về trước phòng, ngươi cùng Lôi Tổng đi trước phao đi, ta sẽ trễ chút nhi. Lý Tư bản năng cảm nhận được Tây Tử phương diện này thực chú ý, cũng không tưởng cùng mấy nam nhân làm cái này sẽ mang điểm gần cướp cò hoạt động. Ngâm nước nóng, ăn mặc áo tắm khó tránh khỏi các mang tư bí tính. Lý Tư bản nguyên vốn tưởng rằng Tây Tử khẳng định sẽ không để ý, hiện tại mới phát hiện nàng trong xương cốt thực bảo thủ cũng thực tự giữ. 997 chương 997 đại khái đi nhầm môn. Hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng sẽ không miễn cưỡng, càng sẽ không đi xâm phạm. Trở lại khách sạn phòng, Tây Tử còn xử lý trong chốc lát công sự, nhận được Nhất Hạ một hồi điện thoại, lại cùng Vương Đại Tỷ nói chuyện tào lao vài câu, mới thay đổi áo tắm đi ra ngoài. Tây Tử không mang du y kìa, liền đi dưới lầu cửa hàng mua, vừa lúc lại đụng tới Lý Tư Bổn cùng Lôi Tổng. Hề Tổng, cũng tới mua áo tắm sao? Lôi Tổng nhìn đến nàng cười. Tây Tử cười cười, các nam nhân cũng tới chọn áo tắm, bọn họ chọn rất đơn giản, một cái góc bẹt quần là được. Tây Tử nhìn này đó áo tắm, hình thức đều thực bình thường, nàng cầm kiện màu lam mang tiểu hoa liền thể áo tắm, mặt khác lại mua kiện sao y kìa. Cửa hàng cũng là khách sạn kinh doanh, Lôi Tổng không chịu lấy tiền, Lý Tư Bổn cùng Tây Tử cũng không có kiên trì đưa tiền. Các nam nhân mua xong áo tắm liền thẳng đi vào ngâm nước nóng. Nữ nhân chuyện này nhiều, các ngươi đi trước đi. Tây Tử cười nói. Nếu là nữ nhân khác, Lôi Tổng khẳng định đem nàng lôi kéo cùng nhau, đặc biệt là giống nàng như vậy đại mỹ nhân, thuận tay chiếm chút tiện nghi là lại tự nhiên bất quá sự tình. Nhưng là mất mặt trước chính là Tây Tử. Lôi Tổng ở trong lời nói đặc biệt chú ý, không dám làm vị này đại lao bản không cao hứng. Tây Tử trở lại phòng, trước hướng hào tám, đổi hào áo tám, mặc vào sao y yề, lại ở bên ngoài khoác kiện tắm chi bảo, mới đi xuống lầu phao. Bọn họ phao đều là VIP gian, Tây Tử ném cái trà thơm canh phao. Nước suối độ ấm vừa vặn tốt, phao tương đương thoải mái. Tây Tử cầm điều khăn lông, đắp ở chính mình mắt thượng, chính nhắm mắt dưỡng thần thời điểm. Nàng nghe được một cái mở cửa thanh âm. Nàng thính lực thực nhạy bén, vừa nghe đến thanh âm này, trước quay đầu. Nhìn đến là một cái mang điểm phì nam nhân, nếu là phục vụ nhân viên, khẳng định sẽ trước gõ cửa hỏi có thể hay không tiến vào. Mỹ nữ, chúng ta điểm trái cây, tưởng thỉnh ngươi ăn. Nam nhân vui tươi hớn hở nói. Đi ra ngoài. Tây Tử không như vậy nói nhảm nhiều. Mỹ nữ, đừng như vậy sao, ngươi một cái phao có ý tứ gì? Như thế nào đều hẳn là tìm cái. Này nam nhân còn chưa nói xong, Tây Tử một cái khăn lông ném qua đi, trực tiếp ném ở nam nhân đôi mắt thượng, nàng nháy mắt đã lên bờ phủ thêm áo tắm dài, không cho người thấy một kia nàng không nghĩ làm người thấy. Chỉ thấy kia nam nhân bị khăn lông tạp một chút, thật sự liền dọa nhảy dựng, bắt lấy khăn lông, một cái không cẩn thận có trượt một ngã, trực tiếp xuất ở đế biên thủy đại thượng. Trong tay hắn bưng một mâm trái cây, trực tiếp tạp trên mặt hắn, kia bàn tiểu anh đảo toàn rất trên mặt hắn cùng trên người, còn có mấy viên rớt đến nước gấm trong hồ đi. Kia quăng ngã thanh âm còn rất lớn, hắn càng là phát ra thống khổ chu lên. Tây Tử sắc mặt rét run, đứng ở bên cạnh nhìn người nam nhân này. Ngưu sát ra, ngưu sát. Nam nhân bắt đầu chu lên. Tây Tử vẫn lặng lặng, nghe người nam nhân này ở kêu. Chỉ chốc lát sau phục vụ người vội vội vàng vàng lại đây, thấy cái này chuyên gian, một cái có điểm mập mạp nam nhân liền ngã trên mặt đất. Mà Tây Tử sắc mặt thanh lãnh, liền đứng ở bên cạnh. Phục vụ nhân viên, mau tới đây, trước mắt nữ nhân này muốn giết người, nàng muốn giết ta. Nam nhân chỉ vào Tây Tử nói. Thiên sinh, ngươi có khỏe không? Muốn hay không kêu xe cứu thương? Người phục vụ nói. Nam nhân quăng ngã chính là mông, hắn trên mông thịt hậu, cũng chính là quăng ngã đau mà thôi, cũng không có đã chịu trọng thương. Ta muốn báo nguy, nữ nhân này mưu sát, nàng mưu sát. Nam nhân lớn tiếng nói, ta cũng đang có ý này. Tây Tử lấy ra dùng cách túi nước di động, không nói hai lời ấn 110, uy, ngài hảo, cảnh sát tiên sinh, hiện tại nơi này có người phi lễ ta, xin hỏi các ngươi hiện tại có thể lại đây sao? Tốt, ta đây chờ các ngươi, ta sẽ bảo hộ hiện trường, ân, cứ như vậy. Kết thúc điện thoại, Tây Tử mắt đẹp liếc coi nam nhân, cảnh sát thực mau liền tới, có nói cái gì có thể cùng cảnh sát nói. Bên cạnh nam nhân cùng phục vụ viên đều sợ ngây người, Tây Tử cái này động tác cực tự nhiên, nhanh chóng, làm người trở tay không kịp. Ngươi, ta cũng chưa đụng tới ngươi. Nam nhân chỉ vào Tây Tử nói. Tây Tử nhợt nhạt cười, liền đứng ở nơi xa, trên cao nhìn xuống nhìn nam nhân. Còn không đỡ ta lên. Nam nhân đối người phục vụ nói. Người phục vụ nga một tiếng, liền muốn đi đỡ. Ta khuyên ngươi không cần đỡ. Tây Tử mở miệng. Hiện tại chuyện này đã báo nguy, hiện trường hết thể đều là chứng cứ. Vị tiên sinh này nói ta mưu sát, ta nói hắn phi lễ, đại gia tốt nhất bảo trì hiện tại trạng thái đừng cử động, phương tiện cảnh sát điều tra. Kia nam nhân mở to hai mắt, hắn ý thức được chính mình khả năng gặp được một cái rất khó triền nhân vật. Người phục vụ do dự một chút, cũng không dám lại lộn xộn. Lôi Tổng Hòa Lý Tư Bổn lúc này được đến tin tức chạy tới, thấy trường hợp này cũng là dọa nhảy dựng. Hề Tổng, tình huống như thế nào? Tây Tử đại khái nói một chút, nói, vị tiên sinh này nói, ta mưu sát hắn, ta nói hắn y đổ muốn phi lễ ta. Hiện tại bên nào cũng cho là mình phải, đành phải chờ cảnh sát tới. Tiện nữ nhân, ngươi thiếu kiêu ngạo, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi nam nhân còn chưa nói xong, Tây Tử nhặt lên một viên thảo mai trực tiếp ném nàng trong miệng hắn, nàng ném thức chuẩn, hắn miệng mở ra tiếp được, thật sự liền sửng sốt một chút. Lý Tư Bổn nhìn này trận thế, liền nói, Tây Tử, ngươi về trước phòng, nơi này ta tới xử lý đi. Không cần, ta vừa lúc không có gì sự tình, vị tiên sinh này nói ta mưu sát, sự tình khả đại khả tiểu, như thế nào đều phải xả rõ ràng mới được. Tây Tử nhàn nhạt cự tuyệt. Lôi Tổng đã đại khái minh bạch sao lại thế này. Chỉ có thể nói, Tây Tử là cái lợi hại nhân vật, này nam nhân gặp phải cũng là suối quẩy. Kia nam nhân đại khái cũng bị dọa tới rồi, cảm giác được trước mắt nữ nhân khả năng không đơn giản, lại nói trong miệng hắn tắc viên dâu tây, hắn chi chi ngô ngô, khí thế lại có chút đi xuống. Hê Tổng, vị tiên sinh này đại khái là đi nhầm môn, không cẩn thận mạo phạm ngươi. Lôi Tổng biết lúc này cần thiết chính mình mở miệng, nay chuyện này khẳng định là hiểu lầm, nếu không nhìn ta trên mặt, chuyện này liền như vậy tính. Tây Tử đương nhiên minh bạch, đây là Lôi Tổng địa phương. Thật sự đem cảnh sát chiêu lại đây, hắn cũng không hảo làm. Lôi luôn là nàng hợp tác đồng bọn, nàng đương nhiên sẽ không làm Lôi Tổng khó xử. Chính là vị tiên sinh này nói ta mưu sát nha. Tây Tử nói. Hiểu lầm, đúng không? Lôi Tổng đối còn trên mặt đất nam nhân nói, đã nhận ra tới đây là nào đó công ty lão tổng, cũng coi như là có điểm thân phận. Kia nam nhân nhìn xem Lôi Tổng, hắn đã nhận ra Lôi luôn là Sơn Trang lão bản. Lôi Tổng đối trước mắt nữ nhân như vậy cung kính, kia nữ nhân này thân phận tự nhiên cực không đơn giản. Hắn đành phải vội vàng gật đầu, hộc ra kia viên dâu tây, nhưng là nàng đã báo nguy. Nga, xem ta một chút. Tây tử nghiêm túc lấy ra di động, điện thoại không phát ra đi, là trống không. Lôi tổng hòa còn trên mặt đất nam nhân mặc một chút, nhưng xem tây tử cười như không cười, kia trương tinh mỹ mặt ở ánh sáng thượng hiển thị quyến rũ tuyệt mỹ, nhưng đẹp thì đẹp đó, này thủ đoạn cũng là cực lợi hại. Lôi tổng, hôm nay cùng có ngâm nước nóng hứng thú, ta về trước phòng. Tây tử nói liền chậm rãi đi ra ngoài. Lôi tổng xem trên mặt đất nam nhân, đối phục vụ nhân viên nói, đỡ tiên sinh lên, tìm cái bác sĩ cho hắn kiểm tra một chút. 998 chương 998 tiện nhân là mệnh lệnh. Kia nam nhân cũng bị tây tử khí thế dọa sợ, phục vụ nhân viên dìu hắn, hắn không phản ứng lại đây, mới vừa ngồi xuống lại ngã xuống đi, đau hắn ngao ngao kêu. Nhưng không ai lại chú ý hắn, Lý Tư Bổn ở tây tử đi ra ngoài khi, đã đi theo đi ra ngoài. Lôi tổng cũng đi theo đi ra ngoài, tây tử dẫm lên dép lê, chậm rãi đi phía trước. Vừa rồi người kia không có làm khác quá mức sự tình đi. Chuyện này có thể không như vậy tính. Lý Tư Bổn nói. Ngươi cảm thấy ta là sẽ làm chính mình có hại người sao? Tây tử nhàn nhạt cười. Nàng như vậy cười, Lý Tư vốn có chút xem ngây người, giờ khác này nàng so khi nào đều mị sợ mục kinh hãi. Như thế, ta tưởng anh hùng cứu mỹ nhân, cũng chưa cơ hội. Lý Tư Bổn bất đắc dĩ nói. Cho nên ngươi hẳn là đem mục tiêu chuyển hướng một cái có thể cho ngươi anh hùng cứu mỹ nhân nữ nhân. Tây tử cười. Lôi tổng nhân mạch thực quảng, hắn tuyệt đối có thể cho ngươi giới thiệu một cái không tồi nữ hài tử. Nhưng là những cái đó nữ hài tử đều không phải ngươi, như vậy làm nhân tâm động. Vừa rồi tây tử, Mỹ Diễm như vậy tùy ý cùng tự tin, trong mắt lập lòe thông tuệ cùng kêu rào hoạt. Mỹ lệ nữ nhân đương nhiên hấp dẫn người, nhưng là Mỹ lệ lại trí tuệ nữ nhân, mới chân chính sẽ đả động nhân tâm. Cảm ơn khích lệ, ta hôm nay vô tâm tình lại phao, về trước phòng nghỉ ngơi. Tây tử nói, ta đưa ngươi về phòng. Lý Tư Bổn vội nói, không cần, ngươi bồi Lôi Tổng đi. Tây tử nói, đừng làm cho Lôi Tổng một người. Lý Tư vốn định nói, vừa rồi ở suối nước nóng trong hồ, Lôi Tổng liền nói muốn tìm vài người tới bồi, hắn một chút đều không cần chính mình tương bồi. Tây tử đại khái cũng biết có bọn họ này đó nam nhân hoạt động, trong lòng gương sáng dường như, nàng nói xong về phòng đi. Lôi Tổng cùng lại đây. Không khỏi nói, hề luôn là cái lợi hại người, ta xem ngươi vẫn là thu tay lại đi. Ta giúp ngươi giới thiệu xinh đẹp nữ nhân, tư sắc tuyệt đối không thua hề tổng. Nhưng các nàng đều không phải nàng. Lý Tư Bổn kiến thức quá ở quá nhiều nữ nhân, nếu hắn muốn chính là cái bình thường nữ nhân, liền sẽ không độc thân đến bây giờ. Vốn dĩ phao cái suối nước nóng là tưởng nhẹ nhàng một chút, nào biết đâu rằng sẽ gặp được chuyện như vậy, tây tử cảm thấy tâm tắc thực. Sau lại Lý Tư Bổn lại kêu nàng, nàng lấy mệt mỏi ngủ vì từ cự tuyệt. Sáng sớm hôm sau sáng sớm, nàng đã phát điều tin tức cấp Lý Tư Bổn, lái xe về trước Thượng Hải đi. Lý Tư Bổn biết nàng đi trở về, mặt đều đen một chút. Tây tử có đôi khi chính là như vậy, tùy hứng không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, nàng một chút không lo lắng nàng làm như vậy sẽ làm Lôi Tổng Hòa hắn không cao hứng. Nay một chuyến Tô Châu hành trình, tây tử là có chút không cao hứng. Nhưng không thể trách Lôi Tổng, cũng không thể quái Lý Tư Bổn. Trước kia, gặp được cùng loại sự tình rất nhiều. Nàng biết là chính mình này khuôn mặt cho họa, một chương quá mức quyến rũ mặt, các nam nhân luôn cho rằng có thể chiếm chút tiện nghi, liền không ngừng có như vậy phiền toái. Buổi sáng 10 giờ nhiều, nàng mới về đến nhà. Về đến nhà, nàng phát hiện Lý Tín cho chính mình đã phát tin tức. Lại là một chương phòng tắm chiếu, lần này phòng tắm chiếu, hắn chỉ buộc lại điều khăn tắm. Thượng thân là trần trụi, đường cong duyên dáng, cơ bụng thượng còn nhỏ nước. Trong tay hắn cầm di động, đôi mắt thực chuyên chú, chỉ là di động độ phân giải giống nhau, chiếu hắn mặt không phải đặc biệt rõ ràng. Tây tử xem xong, có loại thượng hỏa cảm giác. Một đường hướng tây, không được liêu ta. Lý Tín đại khái ở vội, vẫn luôn không hồi. Tây tử tắm rửa một cái, sau đó đem chính mình tắt trên giường ngủ, tỉnh lại thời điểm buổi chiều tam điểm nhiều. Lấy qua di động. Hắn trở về tin tức. Tin, có liêu đến ngươi sao? Biểu tình mỉm cười. Một đường hướng tây, chỉ có thể xem không thể ăn, ngươi cảm thấy thực tàn nhẫn sao? Phát xong tây tử ném xuống di động, ai biết chỉ chốc lát sau hắn liền về tin tức. Tin, thực xin lỗi. Biểu tình ủy khuất. Tây tử phụt một tiếng cười, tiểu quỷ cư nhiên còn sẽ bán manh. Một đường hướng tây, bán manh vô sỉ. Tin, ta hàm răng hảo hảo. Phát xong, lại phụ thượng một chương chính mình hé miệng lộ ra trắng tinh hàm răng ảnh chụp. Hắn hàm răng thật xinh đẹp, còn thực bạch, hắn cười thời điểm thật sự ánh mặt trời, thực làm cho người ta thích. Tây tử cảm thấy chính mình lại lần nữa nhận thức Lý Tín dường như, cư nhiên còn thực dí dỏm, thực hảo chơi. Tây tử cảm thấy tức hẳn là hảo hảo quan tâm một chút hắn, một đường hướng Tây, hôm nay thế nào? Tin, ta trước kia lái xe tương đối nhiều, cho nên huấn luyện cưỡi ngựa còn thuận lợi. Kỳ thật cũng không thuận lợi, hôm nay huấn luyện đạo diễn cùng sản xuất đều đi rồi, chỉ để lại đoàn phim mấy cái nhân viên công tác. Vương Tiêu Điều vắng vẻ đem hắn huấn luyện sư kêu đi rồi, hắn cũng không tức giận. Chính hắn cưỡi ngựa bên ngoài nói kỵ, ai biết con ngựa đột nhiên mất khống chế, kịch liệt chạy như điên. Lý Tín cũng không nghĩ tới mã sẽ đột nhiên mất khống chế, nhưng hắn nhớ rõ huấn luyện viên nói qua, lúc này chỉ cần kẹp chặt mã bụng, thân thể đi phía trước phủ. Lý Tín 12 tuổi liền đi theo phụ thân đi ra ngoài chạy đường dài xe, lá gan rất lớn, thân thể cân bằng lực thực hảo, hắn ôm chặt con ngựa, kia mã chạy vài vòng, hắn tay không ngừng sơ mã mao, trấn an con ngựa cảm xúc, rốt cuộc mã ngừng lại. Tệ nhất chính là, hắn xảy ra chuyện, cư nhiên không có người lại đây. Hắn mơ hồ cảm giác việc này không đơn giản, lập tức dừng lại sau, Lý Tín vẫn không ngừng trấn an con ngựa. Sau đó con ngựa mới chậm rãi trở về. Chờ hắn trở về huấn luyện viên còn có đoàn phim một cái phó đạo diễn lại đây. Không có việc gì đi. Không có việc gì. Lý Tín chậm rãi xuống ngựa, con ngựa khả năng bị thương, yêu cầu xử lý một chút. Trại nuôi ngựa giám đốc đi tới, một cấp con ngựa kiểm tra, phát hiện mã móng trước bị thương, bị đâm một cái thật sâu khẩu tử. Vó ngựa như thế nào sẽ bị thương? Huấn luyện viên nói, có thể vừa rồi bên ngoài vòng kỵ thời điểm, không cẩn thận bị cắt. Lý Tín nói, cuối cùng đến ngoại vòng kiểm tra một chút, có hay không dao nhỏ hoặc là cái đinh. Chúng ta này liền an bài đi kiểm tra. Trại nuôi ngựa giám đốc nói. Lý Tín, ngươi cưỡi ngựa kỹ thuật tiến bộ thực mau, chính là chúng ta này đó huấn luyện viên phát sinh như vậy ngoài ý muốn, cũng không nhất định có thể giống xử lý giống ngươi này tốt như vậy. Huấn luyện viên nhịn không được khen Lý Tín. A, cũng không biết hắn là như thế nào kỵ, đem ngựa để đều lộng bị thương. Vương Tiêu Điều vắng vẻ hừ lạnh một tiếng. Vương Tiêu Điều vắng vẻ vừa nói lời nói, những người khác đều không nói. Vừa rồi Lý Tín xảy ra chuyện, bọn họ đang muốn phái người đi, Vương Tiêu Điều vắng vẻ người đại diện đánh tới tiếp đón, ai cũng không được đi. Vương Tiêu Điều vắng vẻ là đại minh tinh, ai cũng không dám đắc tội hắn, nhưng ai xem có thể nhìn ra tới, hắn cùng Lý Tín thực không đối phó. Trại nuôi ngựa giám đốc cũng là sợ xảy ra chuyện, nghĩ thầm quá trong chốc lát khẳng định muốn phái người đuổi theo. Lại không nghĩ rằng Lý Tín chính mình đã trở lại. Lý Tín trong lòng là hiểu rõ, hôm nay bắt đầu huấn luyện khi, hắn liền ẩn ẩn cảm giác Vương Tiêu ánh mắt có chút lập lòe. Lúc ấy hắn cũng không có nghĩ nhiều, sự thật là Lý Tín cũng không có như thế nào đem Vương Tiêu Điều vắng vẻ để ở trong lòng. Nếu sự tình là hắn làm, kia hắn tâm cũng quá tàn nhẫn quá độc. Nhưng Lý Tín rất rõ ràng, hắn hoài nghi Vương Tiêu Điều vắng vẻ cũng không có chứng cứ, vừa rồi kia tình cảnh. Chính mình nói cái gì cũng sẽ không có người tin tưởng, cho nên hắn lựa chọn trầm mặc cái gì đều không nói. Trở lại nghỉ ngơi khu, Vương Tiêu Điều vắng vẻ đi tới, lộ ra đắc ý biểu tình, cứ như vậy đều quăng không chết ngươi, quả nhiên là tiện nhân mệnh lệnh. 999 chương 999 nàng cũng ở. Lý Tín nghe lời này, khoe miệng chậm rãi cong ra độ cùng, nhìn về phía Vương Tiêu Điều vắng vẻ, ngươi nói rất đúng, tiện nhân mệnh lệnh, cũng may ta mệnh lệnh. Hắn là từ bùn bò ra tới, mười mấy tuổi liền biết nhân tình ấm lạnh, cao trung không tốt nghiệp ra tới công tác, càng chịu quá vô số châm chọc niệm ai, chưa bao giờ để ý người khác như thế nào mang hắn. Lý Tín có làm giận bản lĩnh, hắn lời nói vừa ra tới, Vương Tiêu Điều vắng vẻ sắc mặt rất khó xem, hung hăng trừng mắt Lý Tín. Lý Tín cực kỳ thong dong, sửa sang lại một chút chính mình quần áo, cầm đồ vật rời đi. Vương Tiêu Điều vắng vẻ cũng không sẽ ảnh hưởng hắn cái gì. Mà Tây Tử cho nàng hồi phục tin tức, mới có thể làm hắn vui vẻ thật lâu. Trở lại khách sạn phòng, Lý Tín phòng cũng không như thế nào hảo, một cái bình thường phòng đơn, một chương giường đơn, có điểm đơn sơ phòng tắm. Nhưng là này đối Lý Tín đã không tồi, có nước ấm, có thể ngủ, hắn cái gì đều có thể khắc phục. Ngày kế trại nuôi ngựa cho hắn mặt khác gan bài một con ngựa, Lý Tín còn đi nhìn ngày hôm qua kỵ mã. Con ngựa miệng vết thương Lý Hảo, ở chuồng ngựa nghỉ ngơi. Đầu hơi hơi gục xuống, cái đuôi quăng lại ném. Thực xin lỗi, làm ngươi chịu khổ. Lý Tín sờ sờ đầu ngựa. Con ngựa cọ cọ đầu của hắn, lại có chút làm lung ý vị. Thật xuẩn, cư nhiên cùng xuất sinh nói chuyện. Vương Tiêu Điều vắng vẻ đi tới, lanh phúng một tiếng. Lý Tín đương không nghe thấy, sờ sờ đầu ngựa, mới kỵ một khắc con ngựa đi rồi. Hắn chuyên tâm dựa theo huấn luyện viên phương pháp kỵ, hôm nay huấn luyện viên lại đây dạy hắn, còn tùng một hơi. Chủ yếu là Vương Tiêu Điều vắng vẻ người này thật sự khó chơi, tính tình rất kém cỏi, hắn cưỡi ngựa luôn chảo mã mau, mã cũng không thoải mái. Mã không thoải mái, tự nhiên sẽ không phối hợp, hắn kỵ cũng liền càng kém. Nhưng hắn lại là đại minh tinh, người khác cũng không dám thế nào, chỉ có thể chịu đựng. Không giống Lý Tín cưỡi ngựa, học mau, lực lĩnh nộ cường, chưa bao giờ sẽ phát giận, rất phối hợp đại gia công tác. Lý Tín chính chuyên chú luyện tập, đột nhiên nghe được bên kia có rất lớn động tĩnh, sau đó là Vương Tiêu Điều vắng vẻ từng tiếng át tư bên trong kêu cứu mạng. Lý Tín vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Vương Tiêu Điều vắng vẻ cưỡi một con ngựa chạy như điên mà qua, lập tức hắn khiếp sợ. Tức khắc còn không biết phát sinh sự tình gì. Chỉ thấy Vương Tiêu Điều vắng vẻ ở trên lưng ngựa, lung lay, rất nhiều lần đều phải ngã xuống mã. Nếu hắn như vậy ngã xuống mã, có thể nghĩ đến quăng ngã thành cái dạng gì. Lý Tín mới vừa như vậy tưởng, liền nhìn đến Vương Tiêu Điều vắng vẻ bị vứt ra mã, cả người liền ở trong không khí bị quăng ngã ra một cái độ cung, quăng ngã ra vài mễ xa, trực tiếp quăng ngã ở bên cạnh mặt cỏ thượng. Lý Tín liền như vậy nhìn, đều cảm thấy đau, càng muốn không thông hắn như thế nào cứ như vậy bị quăng ngã, mã lại như thế nào sẽ phát cuồng. Trại nuôi ngựa giám đốc thực mau liền tới đây, tất cả mọi người một tùng qua đi. Lúc này Vương Tiêu Điều vắng vẻ bị ngã trên mặt đất vừa động không thể động, ở thống khổ hừ. Tại sao lại như vậy? Mọi người đều luống cuống, ngày hôm qua thiếu chút nữa xảy ra chuyện đại gia vốn dĩ liền run rẩy, không nghĩ tới nhanh như vậy lại xảy ra chuyện. Mã kéo trở về, vẫn là bàn chân bị đâm bị thương, cho nên mới sẽ mất khống chế chạy như điên. Trong đó một cái huấn luyện viên nói, kia thuyết minh ngươi trại nuôi ngựa có vấn đề. Vương Tiêu Điều vắng vẻ người đại diện Giang Văn Kiệt phẫn nộ nói, các ngươi nghe, các ngươi phải đối Tiêu Điều vắng vẻ thương thế phụ toàn trách, ta sẽ thỉnh luật sư theo vào việc này, tuyệt đối sẽ cáo các ngươi. Nghe lời này, giám đốc cũng hảo, người khác cũng hảo, đều bị dọa trắng mặt. Lý Tín cũng cảm thấy này trại nuôi ngựa có vấn đề, bằng không như thế nào sẽ làm mã nhiều lần đâm thủng móng ngựa. Chỉ có thể trước đưa bệnh viện, nhưng là xem Vương Tiêu Điều vắng vẻ nằm động cũng không động đậy. Liền biết sự tình nghiêm trọng tính. Loại này té bị thương, nhẹ cũng muốn điều dưỡng chút thời gian, trọng nói còn khả năng sẽ rơi xuống tàn tật, thậm chí mất mạng. Lý Tín chưa nói tới thích hoặc là chán ghét Vương Tiêu Điều vắng vẻ người này, nhìn đến hắn như vậy, trong lòng cũng không tránh được đồng tình. Bởi vì Vương Tiêu Điều vắng vẻ bị thương, đoàn phim cập Vương Tiêu Điều vắng vẻ công ty bắt đầu cùng trại nuôi ngựa cái cỏ, Lý Tín huấn luyện cũng bỏ dở. Vừa lúc Lâm Quân cho nàng an bài một cái thông cáo, tham gia một cái lều nội giải trí tiết mục. Hắn là đi theo Lục Tử Kỳ cập Thanh Xuân đoàn phim liên can diễn viên đi tham gia, ghi hình ở Bắc Kinh. Sáng hôm sau, hắn ngồi máy bay đi Bắc Kinh, Lâm Quân cư nhiên còn an bài xe tới đón. Bởi vì buổi chiều liền phải ghi hình, cái này thu muốn hơn 2 giờ, giữa trưa Lâm Quân cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Ta ông đạo liên hệ, nói ngươi huấn luyện hiệu quả không tồi. Lâm Quân từ Lý Tín có thể diễn thượng đại tướng quân diễn viên chính. Hắn đối Lý Tín liền nhiều vài phần tin tưởng, tự nhiên đối hắn càng để bụng. Còn hành, ta sẽ nỗ lực. Lý Tín nói. Ngươi biết Vương Tiêu Điều vắng vẻ sự tình, là chuyện như thế nào sao? Lâm Quân nói. Lý Tín mở mịt lắc đầu, hơn nữa không muốn nhiều lời cái này đề tài. Kỳ thật Lý Tín cũng không nốc, cái này trại nuôi ngựa hơi có chút danh khí, hơn nữa rất nhiều đoàn phim minh tinh huấn luyện thuật cưỡi ngựa, mượn mã từ từ, đều là đến nơi đây tới mượn. Phía trước đều không có ra quá ngoài ý muốn, cố tình bọn họ tới huấn luyện lúc sau, chính mình thiếu chút nữa ra ngoài ý muốn, ngay sau đó Vương Tiêu Điều vắng vẻ ra ngoài ý muốn, khẳng định có nhân vi thủ đoạn. Trại nuôi ngựa sẽ chủ động đi hại bọn họ sao? Hiển nhiên sẽ không. Đó chính là có người động tay chân, đến nỗi là ai, hắn không nghĩ hỏi, cũng không lớn muốn biết. Đối loại này dơ bẩn ô tao sự, hắn xưa nay không dám hứng thú. Ngươi là thật gở vẫn là giảng đốc. Chuyện này đã cãi cọ xả ra tới, hơn nữa là giải quyết riêng, Vương Tiêu Điều vắng vẻ công ty quản lý không có lại truy cứu việc này. Đoàn phim đối ngoại, không cũng chỉ tuyên bố là ngoài ý muốn sao. Lâm Quân nói, Lý Tín thật không quan tâm sự tình kế tiếp, nghe được Lâm Quân nói như vậy, liền nhìn chăm chú xem có Lâm Quân, nghe hắn tiếp tục nói. Giang Văn Kiệt báo cảnh, kết quả tìm được ở trại nuôi ngựa ngoại đạo phong cái đinh công nhân, ai biết cái này công nhân căn bản chính là bị Vương Tiêu điều vắng vẻ sai xử phong cái đinh. Lâm Quân nói, Lý Tín tức khắc minh bạch, thế nhưng thật sự cùng chính mình đoán giống nhau như lúc. Hắn tìm người phong cái đinh, là vì hãm hại ta. Lý Tín nói, không sai, trước một ngày phong cái đinh hại người, công nhân đi rút cái đinh, không nghĩ tới chính là không rút sạch sẽ. Vương Tiêu điều vắng vẻ chính mình cưỡi ngựa quá khứ thời điểm, đâm bị thương móng ngựa, đem chính hắn cấp quăng ngã. Lâm Quân nói, Lý Tín không biết có thể nói cái gì, chỉ có thể nói làm kén tự chói. Ngay từ đầu Giang Văn Kiệt thái độ cực kỳ kiêu ngạo, đem sự tình cũng nói phi thường nghiêm trọng, còn muốn bay lên đến hình sự nói cho. Chân tướng vừa ra tới, Giang Văn Kiệt cũng mắt tròn váng, trại nuôi ngựa hứa hẹn khai trừ cái kia công nhân, hơn nữa gánh nặng một bộ phận tiền thuốc men, chuyện này liền giải quyết riêng. Lâm Quân nói, Lý Tín nghe bắt đầu có chút không chút để ý, tuy rằng hắn là người bị hại, nhưng Vương Tiêu điều vắng vẻ hiển nhiên phụ ra đau kịch liệt giao hấn. Hắn liền không có nói cái gì nữa tất yếu. Hắn lấy ra di động, cơ lạc mở hệ trang, tìm ra một đường hướng Tây, điểm một chút út. Muốn hay không cho nàng gửi tin tức? Nàng có thể hay không cảm thấy phiền? Lý Tín do dự mà, sau đó cơ lạc mở nàng bằng hữu vòng. Điều thứ nhất là nàng buổi sáng phát, một trường sân bay hình ảnh, là thủ đô sân bay. Nàng xứng văn tự là, kinh thành đi công tác 3 ngày, lãnh không nghĩ nói chuyện. Lý Tín điểm ra khung thoại, đánh ra hai chữ, phân khối. 1.000 chương 1.000 phiếm ra ác hàn. Nhìn phân khối hai chữ, hắn trái tim nóng lên, tâm khi yên lặng niệm một chút, liền cảm thấy cùng nàng thân mật vô cùng. Tuy rằng, hắn cùng nàng càng thân mật sự tình đều đã làm. Lý Tín, ngươi ngẩn người làm gì? Cho ai phát hoại chặt? Ngươi sẽ không yêu đương đi. Lâm Quân sợ nhất như vậy, tuy rằng hiện tại fans đối nghệ sĩ luyến ái kết hôn cũng không phản cảm. Thậm chí thực hoang dung, nhưng là Lý Tín là một cái thuần tân nhân, hiện tại yêu đương tuyệt đối không phải chuyện tốt. Không có. Lý Tín lắc đầu, tuy rằng nàng hắn trong lòng âm thầm đem Tây Tử trở thành người yêu, nhưng tuyệt không có thể nói xuất khẩu. Không có tốt nhất. Lâm Quân cảm thấy hắn cần thiết gõ một chút Lý Tín. Lý Tín, ngươi nghe, ngươi hiện tại tình hình là không thể luyến ái, tốt nhất là chuyên chú hảo hảo công tác, minh bạch sao? Ta biết, Lâm ca ngươi yên tâm đi. Lý Tín tưởng, đại khái cũng không có nữ nhân có thể cập được với Tây Tử, hắn không có luyến ái tính toán. Vậy là tốt rồi. Lý Tín vẫn là nhịn không được đã phát điều tin tức cấp Tây Tử, nội từ rất đơn giản, tỷ, ta cũng ở Bắc Kinh. Lý Tín gửi tin tức thời điểm, Tây Tử đang ở công tác, không có lập tức nhìn đến. Tới rồi buổi chiều, nàng rốt cuộc không xuống dưới, nhìn đến Lý Tín phát hoẹ chắc khi, nàng hoảng sợ, lập tức về tin tức. Ngươi như thế nào sẽ ở Bắc Kinh? Ngươi không phải ở Tây An huấn luyện sao? Tin, Bắc Kinh có cái lâm thời công tác. Một đường hướng Tây, Nga. Lý Tín nhìn đến cái kia Nga tự, liền suy nghĩ, nàng đại khái rất bận, cho nên không rảnh gặp mặt. Nhưng là Lý Tín rất muốn gặp mặt, tuy rằng bọn họ lần này tách ra bất quá mấy ngày thời gian, lại có một loại thật lâu không gặp, hắn trong lòng cực kỳ tưởng niệm cảm giác. Loại cảm giác này ở trong lòng hắn giống cái hạt giống nhau ở phóng đại, hắn liền có chút cấp khó dằn nổi. Muốn hay không hỏi gặp mặt sự tình. Lý Tín không nghĩ làm nàng cảm thấy chính mình dính người, nhưng nhịn không được muốn gặp mặt sự tình. Một đường hướng Tây, ngươi chừng nào thì kết thúc công việc. Nhìn đến này tin tức, Lý Tín cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Tin, 6 giờ tả hữu có thể kết thúc công việc. Một đường hướng Tây, ngươi kết thúc công việc lúc sau, phát tin tức cho ta. Ta đi tiếp ngươi. Tin, hảo. Kết thúc xong thư từ qua lại, Lý Tín trái tim đều phải nhảy ra, hận không thể lập tức kết thúc thông cáo, như vậy liền có thể nhìn thấy nàng. Nhưng Lý Tín tính cách xưa nay trầm ổn, trong lòng kích động đến không được, nhưng trên mặt vẫn không hiện. Tây Tử lấy bên kia cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy cùng Lý Tín gặp mặt. Nàng trong lòng âm thầm là quan tâm hắn, nhưng là nàng rõ ràng biết bọn họ quan hệ không thể quá dính hồ. Tuy rằng nàng thật sự thực thích Lý Tín thân thể. Ân, thân thể. Nghĩ đến Nam Hải thân thể, Tây Tử bụng nhỏ thế nhưng ẩn ẩn có chút toan trướng nóng lên. Thật không giống nàng nha. Trước kia nàng căn bản không biết chuyện này có cái gì tốt, hiện tại nếm tới rồi như vậy tươi sống người, như là thượng nghiện giống nhau, ngẫu nhiên nghĩ đến hắn, thân thể liền sẽ âm thầm có phản ứng. Hắn ở bằng hữu vòng nhìn đến nàng tin tức, còn ở nàng bằng hữu vòng hạ bình luận, ta thân thể nhiệt, không sợ lạnh. Nam Hải Nhi đích sắc hỏa lực thực tráng, nàng hưởng qua, hơn nữa thực thích. Hắn nói như vậy, còn không phải là ám chỉ muốn gặp mặt sao. Nàng chỉ cân nhắc vài giây, liền đã phát tin tức cho hắn. Lý Tín buổi chiều đi thu tiết mục, tuy rằng hắn là thanh xuân đoàn phim nam chính, nhưng là hắn là cái tiểu trong suốt, trừ bỏ giới thiệu chính mình khi nói mấy câu, mặt sau cơ hồ không có hắn nói chuyện cơ hội. Hắn cũng không nóng nảy, chơi trò chơi hắn liền đi theo chơi trò chơi, có chê cười thời điểm đi theo nhàn nhạt cười, toàn bộ hành trình phối hợp. Sau lại người chủ trì nhìn không được, ném mấy cái đề tài cho hắn, hắn tự nhiên tiếp. Thu xong tiết mục, đã buổi tối 7 giờ nhiều, tiết mục tổ thỉnh bọn họ cùng nhau ăn cơm, hắn tưởng đầy rớt. Tiết mục này là quốc nội như vậy nổi danh lều nội game show, đều theo chân bọn họ đánh hảo giao tế, đối với ngươi có chỗ lợi. Về sau trở lên, nói không chừng sẽ lấy kịch bản thượng nhiều làm ngươi nói mấy câu. Lâm Quân nói, Lý Tín vội vã thấy Tây Tử, liền nói, ta có cái đại học đồng tình ở Bắc Kinh, hẹn ta ăn cơm. Lý Tín, hôm nay buổi tối bữa tiệc cũng là công tác một bộ phận, chính ngươi nhìn làm. Lâm Quân không vui nói. Lý Tín nghĩ như thế nào cùng Lâm Quân nói, lại thu được Tây Tử vẻ chát. Một đường hướng Tây, ta buổi tối có đẩy không xong bữa tiệc, muốn trễ chút mới có thể đi tiếp ngươi. Tin, ta nơi này vừa lúc tiết mục tổ cũng ước cùng nhau ăn cơm. Một đường hướng Tây, bữa tiệc sau, ngươi đem địa chỉ chia sẻ cho ta đi tiếp ngươi. Tin, hảo. Vì thế Lý Tín đi theo đi ăn cơm, bữa tối khi, tiết mục tổ sản xuất họ Kim, Têu Kim Hồng, nhìn chằm chằm vào Lý Tín, cố ý dẫn Lý Tín nói chuyện, xem Lý Tín ánh mắt đều hai mắt mạo quang. Lâm Quân cũng ở bên này, ở bên thai hắn nói, trong vòng đều biết, Kim Hồng là cái gay. Ngươi đừng cự tuyệt, trước ứng phó liền hảo. Lý Tín phía trước đã cảm giác được, hắn trong thân thể phiếm ra một cổ ác hàn, trên mặt trước sau là nhàn nhạt mỉm cười. Lý Tín lời nói rất ít sao. Kim Hồng đối Lý Tín cười, Lâm ca, trong chốc lát cùng nhau tục quán ca hát đi.